binh lính cung kính đã bái bái, xoay người hướng về quan tự tại phường đi ra ngoài, Ngụy Ương theo sau lưng. Tại Ngụy Ương rời đi không bao lâu, Mộng Ly điện nội truyền đến vài đạo dồn dập bước chân tiếng. Giày cao gót giẫm mình trượt sàn phía trên tạo thành một trận thanh thúy tiếng vang, cạch cạch cạch tiếng vang phản ánh ra này nhân vội vàng sao động tâm lý. Mộng Ly điện tầm cung bên trong, Liễu Huyền Âm rất nhanh đi vào, lại là sừng sốt. Ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn thấy muội muội của mình sau đó, Liễu Nguyệt Yên tức giận nói một câu. Ta còn con tầm cung còn cần với ngươi hội báo nha. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói, nhìn trống không một người tầm cung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, con hẳn là đã rời đi, nếu là bị cái này xinh đẹp đại di nương hơi chút dụ dỗ một chút, chính mình cái này hay xác con chỉ sợ căn bản không thể chịu đựng. Ngươi không cần quá mức khẩn trương, nên là của ngươi thường không đi, không nên là của ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Liễu Nguyệt Yên nói, những lời này hẳn là ta nói, tỷ tỷ. Các nàng bỉ trong tâm này đều rất rõ ràng, tuy rằng lẫn nhau sinh đối phương khí, nhưng này cũng bất quá là giận dỗi mà thôi, chẳng qua hai người cũng không muốn lui từng bước, sự tình gì đều có thể làm, nhưng chính là loại chuyện này không thể để cho. Liễu Huyền Âm muốn con chỉ thuộc về chính mình, không cho con trừ bỏ bản thân thê tử ở ngoài đang cùng khác nữ nhân cấu kết. Liễu Nguyệt Yên muốn cháu ngoại trai, muốn cái này làm chính mình nhiều năm như vậy đến lần thứ nhất tâm động tiểu nam nhân. Nguyên bản nàng băn khoăn chính mình cùng Ngụy Ương là di nương cùng cháu ngoại trai quan hệ huyết thống quan hệ, có thể ý thức được cô muội muội này cùng con ở giữa đều có cái loại này cấm kỵ tình cảm, nàng liền không cần thiết. Liền muội muội đều không thèm để ý cùng con trai mình ở giữa cấm kỵ, chính mình bất quá là hắn di nương mà thôi, làm gì để ý. Quan niệm chuyển biến có đôi khi là một chớp mắt sự tình, nhưng cần phải ngoại bộ kích thích, mà đúng là bởi vì nhận thấy Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm ở giữa không chỉ quan hệ sau đó. Đối với Liễu Nguyệt Yên sinh ra thật lớn kích thích, này mới khiến nàng quyết định muốn đem cái này tiểu nam nhân đoạt lấy. Hừ, hừ. Hai người lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, đều thấp hừ một tiếng, riêng phần mình dẫm lấy giày cao gót ly khai Mộng Ly điện. Thái Tể phủ, Lý Trực thư phòng, Ngụy Ương tại binh lính dẫn dắt phía dưới đi đến. Khởi bẩm Thái Tể đại nhân, Ngụy Thánh sư đến. Binh lính cung kính bái nói. Ân, đi xuống đi. Chính đang ngồi đọc sáng Lý Trực khoát tay áo, theo sau đi ra lầu các. Ngụy Hiền Chất, khoảng cách lần trước gặp mặt vẫn là tại một năm trước Phượng Huyền Cung, không nghĩ tới một năm không thấy, Ngụy Hiền Chất đã trở thành Bắc Quốc tiếng tăm lừng lẫy thiếu niên thánh sư. Lý Trực nhìn thấy Ngụy Ương về sau, cười nói. Thái Tể đại nhân phong thái như trước, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngụy Ương cười nói, hắn cho rằng lần trước gặp mặt vẫn là một năm trước Phượng Huyền Cung. Có thể nhưng không biết Ngụy Ương tại rất nhiều cái ban đêm đều tới đã gặp mặt, liền hắn yêu tha thiết thê tử, đều bị Ngụy Ương ép tại trên người địch thở gấp liên tục. Ngụy Ương ánh mắt tại Lý Trực trên mặt quét một vòng, phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt không ít. Ha ha, Ngụy Hiền Chất, mời ngồi, châm trà. Lý Trực cười nói, theo sau hướng về ngoài cửa hô một tiếng. Một tên thị nữ đi đến, rót hai chén trà sau liền xoay người rời đi. Ngụy Hiền Chất. Ngươi nhất định rất kỳ quái lão phu lần này vì sao tìm ngươi. Lý Trực nâng chung trà lên tại miệng phía trên nhấp một miếng, nhìn Ngụy Ương nói. Ân, trong lòng quả thật có một chút nghi hoặc. Ngụy Ương gật gật đầu trả lời, kính xin Thái Tể nói rõ. Nhắc tới cũng rất đơn giản, lần này mời ngươi tới cửa, có kiện đồ vật muốn vật quy nguyên chủ. Sau khi nói xong, Lý Trực giơ tay lên cổ tay, phía trên nhẫn chữ vật sáng lên, theo sau xuất hiện một cái cuốn sách. Cuốn sách tỏa ra nhàn nhạt thanh quang, nhìn qua giá trị phi thường, làm Ngụy Ương kinh ngạc chính là, phía trên tỏa ra khí tức hình như có chút quen thuộc. Đây là... Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói. Núi sông cuốn. Lý Trực mở miệng nói. Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cuốn sách. Lý Trực ngón tay một điểm, kia mai cuốn sách từ từ bày ra, Ngụy Ương cũng nhìn thấy cuốn sách nội cảnh tượng, thượng thư núi sông hai chữ, phía dưới là một bức núi non sông ngòi cảnh tượng. Nhìn qua lưu tinh vô hạn, rộng lớn đồ sộ, phác họa đường nét cực kỳ tinh tế, toàn bộ đồ án giống như thủy mặc đồ giống như, nếu không có tỏa ra cỗ này nhàn nhạt thanh quang, nhìn qua cũng bất quá là bình thường núi sông tranh vẽ mà thôi. Tuy rằng theo Liễu Huyền Âm trong miệng nghe qua núi sông cuốn sự tình, nhưng Liễu Huyền Âm cũng chưa nói cho hắn biết Lý Trực là như thế nào được đến núi sông cuốn, nói chỉ là Lý Trực thông qua chuyện kia được đến núi sông cuốn. Thông qua Liễu Huyền Âm trong miệng xác định Lý Trực cùng phụ thân tử vong cũng không có liên hệ sau đó, Ngụy Ương liền bỏ qua tìm Lý Trực phiền toái. Bất quá bây giờ nhìn thấy này cái núi sông cuốn thời điểm, Ngụy Ương ý nghĩ trong lòng cũng cải biến. Đây là có thể cùng Cầm Tú Thư, xã tắc đồ hợp thành nhân đạo hội quyền vô thượng bí bảo, căn cứ Liễu Huyền Âm nói đến nhìn, nhân đạo hội quyền có thể suy diễn nhân đạo thịnh suy. Chẳng qua, này cái núi sông cuốn đến bên trong tay hắn đã có 10 năm đi à nha, nhưng là bây giờ lại vì sao đem núi sông cuốn giao cho chính mình, còn nói vật quy nguyên chủ. Hình như nhận thấy Ngụy Ương trong mắt nghi hoặc, Lý Trực cười Ngụy Hiền Chất, ngươi nên biết năm đó đã phát sinh sự tình a, về phụ thân ngươi Ngụy Minh. Đây là tự nhiên, ta cùng mẫu thân tướng tụ tập sau đó, mẫu thân liền đem chuyện này toàn bộ thác suất. Ngụy Ương gật gật đầu nói, Liễu phường chủ là mẹ ruột của ngươi, tự nhiên không có khả năng đối với ngươi giấu giếm chuyện này, nhưng về núi sông cuốn được đến nguyên nhân, so sánh với Liễu phường chủ cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chuyện này Ngụy Minh cũng không có nói cho Liễu phường chủ. Có ý tứ gì? Ngụy Ương nhíu nhíu lông mày. Rất đơn giản, Liễu phường chủ chỉ biết là lão phu được núi sông cuốn, mà không biết núi này sông cuốn là phụ thân ngươi tự mình đưa cho lão phu. Lý Trực nói là Ngụy Ương khiếp sợ không thôi, chuyện này cho dù là mẹ ruột của mình cũng không biết, là phụ thân hết sức giấu giếm mẫu thân, còn là cái gì nguyên nhân, hắn đột nhiên nghĩ đến mẫu thân phía trước đối với hắn lời nói, năm đó phụ thân lệ thuộc huyền môn, mẫu thân lệ thuộc thích môn. Tuy rằng hai người cơ duyên trùng hợp phía dưới kết hợp được, có thể bản thân thân phận lại sẽ không cải biến, như cũ là đối lập. Đối với mẫu thân giấu giếm núi sông cuốn chuyện này cũng có khả năng lấy lý giải, nhưng là vì sao phụ thân sẽ đem người này quý trọng bí bảo giao cho Lý Trực, Lý Trực so mẫu thân càng đáng giá phụ thân tín nhiệm. Ngươi trong lòng phải có rất nhiều nghi hoặc, ta liền cho ngươi nhất nhất giải đáp a. Lý Trực nhìn Ngụy Ương nói, này cái núi sông cuốn đến từ chính phụ thân ngươi Ngụy Minh. Về phần hắn vì sao đem núi sông cuốn giao cho lão phu, mà không phải là mẹ ngươi, đó là bởi vì lão phu tu tập pháp môn vì lục hào lục hợp kinh. Lục hào lục hợp kinh, đó là cái gì? Ngụy Ương nhìn Lý Trực, hỏi một câu. Cái gọi là hào, chính là giao, tung hoành, âm dương, thống ngự tính toán toàn cục phương thức, ý nghĩa có âm hào, dương hào, mà lục hào chính là 6 loại âm dương hào chi tướng, lấy cái này làm trụ cột, khám diễn huyền cơ. Mà lục hợp vì cao thấp phương hướng, có thể xưng là thiên thượng dưới đất cùng với tứ phương. Mà đạo này pháp môn tu tập, đúng là quan ở thiên địa tứ phương toàn bộ đồ ăn khám diễn huyền cơ. Lý Trực chậm rãi nói, nhìn hắn bộ dạng hình như không có bất kỳ dấu giếm nào, điều này làm cho Ngụy Ương càng thêm kỳ quái. Bình thường tôi nói như thế tu luyện bí mật, đều là không thể hướng ngoại nhân nói ra, có thể hắn lại thản nhiên đem chính mình tu luyện lục hào lục hợp kinh nói ra. Nói này trung tinh yếu. Sẽ không sợ bị người khác đánh cắp sao? Ngụy Ương nhìn Lý Trực, lại lần nữa nói. Ha ha ha, như không ai có thể đủ đánh cắp, lão phu tự nhiên cao hứng. Nói đến đây, Lý Trực hướng về Ngụy Ương nhìn, người cũng đã biết, nếu muốn tập được lục hào lục hợp kinh, cần phải loại nào kinh thiên vĩ địa chi thức. Không chỉ là trên thông thiên văn hạ biết lý đơn giản như vậy, tất cả huyền cơ ảo diệu đều phải tất cả vô tâm, chính là lão phu. Mấy năm nay đến tu tập lục hào lục hợp kinh, cũng bất quá chính là ra lông mà thôi. Nếu không có mấy năm nay đến, lão phu dùng lục hào lục hợp kinh chuyên tâm nghiên cứu núi sông cuốn, hữu khởi kiệt quệ tâm cơ, thế cho nên thương lão nhanh như vậy. Lý Trực cũng là khe khẽ thở dài, hình như có chút hối hận. Ngươi còn không có nói vì sao phụ thân sẽ đem núi sông cuốn giao cho ngươi. Ngụy Ương nhíu nhíu lông mày, lại lần nữa hỏi. Rất đơn giản a. Lý Trực giống như rơi vào nhớ lại bên trong, nhỏ giọng nói, núi này sông cuốn, chính là phụ thân ngươi năm đó theo một cái tiên nhân trong tay thưởng đến, trước khi chết giao cho ta, hy vọng ta dùng lục hào lục hợp kinh đến tìm hiểu, hơn nữa che đậy thiên cơ, làm thiên thượng tiên nhân cũng không cách nào tra xét đến. Thích môn tiên nhân, vẫn là huyền môn tiên nhân. Nghe xong Lý Trực lời nói, Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt, theo sau rất nhanh hỏi. Lý Trực ánh mắt ngẩn ra. Nhìn Ngụy Ương nửa ngày, theo sau đột nhiên cười ngươi có thể biết thích môn cùng huyền môn, nhìn đến đã hiểu được một sự tình. Phải chăng huyền môn, vẫn là thích môn, ý nghĩa không lớn, nhưng núi này sông cuốn, là phụ thân ngươi đánh bạc tính mạng đổi lấy. Nhưng là, nếu phụ thân đã đem núi sông cuốn giao cho ngươi, tự nhiên là tín nhiệm ngươi, vì sao ngươi? Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, Lý Trực đột nhiên lắc lắc đầu. Chương 340 Lục hào lục hợp kinh. không có khác nguyên nhân, mấy năm nay đến lão phu tìm hiểu núi sông cuốn đã hao phí căn cơ, có thể nói là phụ thân ngươi gài bẫy lão phu a. Lý Trực lộ vẻ sầu thảm cười, nghĩ đến đi qua đối với núi sông cuốn si mê, trong lòng liền thập phần hối hận, vì núi sông cuốn, hắn thật sự bỏ nhiều lắm, nhưng là cuối cùng, như trước không tiến triển chút nào. Lão phu đã không có tâm tư tìm hiểu núi sông cuốn, không bằng liền vật quy nguyên chủ. Hiện tại ngươi cần phải làm ra quyết đoán, là nhận lấy còn chưa phải nhận lấy. Lý Trực ánh mắt đột nhiên thay đổi, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, nói tiếp nói, như nhận lấy, liền có cơ hội tìm được Cầm Tú Thư, xã tác đồ sau đó, tam cuốn hợp nhất, trưởng thành đạo hội quyền, suy diễn nhân đạo thịnh suy, sắp hàng văn minh trật tự. Hậu quả như thế nào? Gặp Lý Trực trịnh trọng như vậy, Ngụy Ương không thể không thận trọng, nhiều năm như vậy đến mẫu thân biết núi sông cuốn tại Lý Trực trong tay, nói vậy lấy thực lực của nàng cùng thế lực, muốn đoạt lại núi sông cuốn cũng không phải là việc khó, có thể lại căn bản không loại nghĩ gì này, theo đuổi cái này bí bảo căn bản không tâm động. Hậu quả là được, muốn nghênh tiếp 33 trọng thiên bên trên, vô số tiên nhân dò ngó. Tiên nhân, Ngụy Ương ngẩn ra, hình như minh bạch vì sao mẫu thân không muốn theo bên trong tay hắn muốn trở về núi sông cuốn, này hoàn toàn là bỏng tay khoai lang. Nhưng là ngươi, đến nay hoàn hảo không tổn hao gì. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn hắn. Vậy dĩ nhiên là bởi vì lão phu dùng lục hào lục hợp kinh chi trung thần thông, che đậy thiên cơ, cho dù là tiên nhân cũng không cách nào dò ngó. Có thể ngươi cũng không lục hào lục hợp kinh phương pháp, rơi vào tay bên trong, chắc chắn thụ tiên nhân dò ngó, đến lúc đó, tiên nhân hạ giới, ngươi chống đỡ được sao? Lý Trực nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn nửa ngày, hình như muốn nhìn hắn như thế nào lựa chọn. Tiên nhân sao? Ngụy Ương tự lẩm bẩm, ngược lại có chút phiền phức. Vị kia động đình kiếm chủ, có thể che lấp thiên cơ. Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Ngươi gặp hắn chưa? Lý Trực nhìn Ngụy Ương lại lần nữa nói. Ngụy Ương gật gật đầu, ngay tại trước đây không lâu, ta thỉnh hắn đi tới Bắc Quốc chữa trị cách chờ tiên nhân hạ phàm cấm chế. Thì ra là thế. Lý Trực lập tức lộ ra rõ ràng thần thái, trách không được đoạn trước thời gian động đình hồ bầu trời phía trên xuất hiện sấm chớp rền vang cảnh tượng, nguyên lai là như vậy. Không nên đem hy vọng ký thác ở động đình kiếm chủ, hắn một thân tu vi đều tại củng cố động đình hồ bầu trời bên trên cấm chế, không có dư thừa lực lượng vì núi sông cuốn che lấp thiên cơ mật. Nói tới đây là một cái bỏng tay khoai lang bí bảo, được sau tự nhiên muốn thừa nhận thật lớn đại giới. Đáng tiếc, lão phu đã vô lực chống đỡ. Nếu không lời nói, lão phu còn thật không bỏ được đem núi sông cuốn giao cho ngươi. Lý Trực đột nhiên lại lắc đầu, thở dài nói, hình như rất là không tha. Nghe xong hắn lời nói, Ngụy Ương lập tức trầm mặc xuống. Nửa ngày sau đó, Ngụy Ương trong lòng vừa động, hắn có được lục hào lục hợp kinh thần thông như thế, phải chăng đã biết chính mình cùng vợ của hắn cấu kết, nhưng nếu là biết lời nói, hắn lại làm sao có thể thản nhiên cùng chính mình đối thoại. Nan không thành hắn là cái cực độ ẩn nhẫn nam nhân. Nhưng lại không giống. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại lần nữa hỏi ngươi rất cao như vậy, chính là mấy ngày liền cơ đều có thể che lấp, vì sao không thể trợ đại hoàng tử thành công leo lên nam triều hoàng đế chi vị. Lấy ngươi lục hào lục hợp kinh thông hiểu huyền cơ uy lực, rất nhiều chuyện đã đều không nói chơi a. Ha ha, ngươi cho rằng lục hào lục hợp kinh là không gì làm không được sao? Lý Trực bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên cơ mặc dù huyền diệu, lại không kịp nhẫn tâm chi quỷ áo, thiên biến vạn hóa, khó lường phi thường, chính là lão phu toàn thịnh thời điểm, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ, chớ nói chi là hiện tại. Lão phu sở dĩ duy trì đại hoàng tử Lý Tú Đao, cũng bất quá là tuân theo nhân đạo quy tắc vận chuyển thôi, về phần hắn có thể leo lên nam triều bảo tọa, chính là muốn nhìn vận thế, nhân lý, thời cuộc, kết quả như thế nào, lão phu cũng không thèm để ý, nhiều nhất chính là làm hết sức mình thôi. Nghe xong Lý Trực lời nói, Ngụy Ương cuối cùng xác định Lý Trực cũng không biết chính mình cùng hắn thê tử ở giữa sự tình, phía trước sở dĩ trêu chọc vợ của hắn, càng nhiều là muốn dùng cầm sắt trả thù Lý Trực, thu một chút lợi tức, hiện tại nhìn đến, cái chết của phụ thân vong chẳng những cùng Lý Trực không có bất kỳ cái gì quan hệ, theo ở phương diện khác tới nói, hắn còn trợ giúp phụ thân rất nhiều. Trong lòng áy náy chợt lóe lên, Ngụy Ương cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, về sau không còn đi trêu chọc cầm sắt. Về phần nhận lấy không nhận lấy núi sông cuốn, ta tạm thời không thể cho ngươi trả lời thuyết phục. Ngụy Ương nghĩ nghĩ trầm giọng nói, trong lòng cũng minh bạch vì sao phụ thân không có đem núi sông cuốn lưu cấp chính mình, là sợ chính mình nhất vô ý gọi tới tai họa ngập đầu a. Chính mình người phụ thân này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, hố khởi bằng hữu của mình không chút nào nương tay, bất quá, phụ thân cùng Lý Trực, chính xác là bằng hữu sao? Khoảnh khắc này, Ngụy Ương tâm tư trăm vòng, tạm thời bác bỏ tiếp được núi sông cuốn ý tưởng, tiếp được sau liền phải đối mặt 33 trọng thiên giò ngó, đến lúc đó, hắn giống như cùng trần trụi đứng ở đèn chiếu phía dưới, không chỗ nào che giấu. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Liễu Huyền Âm, lấy Liễu Huyền Âm tính tình, tất nhiên ngăn cản chính mình, bởi vì trong lòng hắn đối với núi sông cuốn còn có mong chờ. Ân, đến lúc đó cùng lão phu suy đoán giống nhau. Lý Trực cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chính là bình tĩnh nói một câu. Một khi đã như vậy, kia núi sông cuốn liền tại lão phu trong tay bảo quản a, khi nào muốn, liền đến Thái Tể phủ tìm lão phu. Nghe xong Lý Trực lời nói, Ngụy Ương không có bất kỳ ý kiến gì, đây cũng là trước mắt tốt nhất phương thức xử lý rồi, ít nhất đặt ở Lý Trực trong tay, vẫn có thể bảo trụ. Hai người tại cùng một chỗ tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, bất chi bất giác hơn nửa ngày thời gian trôi qua, thời gian đã đi đến buổi trưa. Lúc này, thị nữ đi đến cung kính bái nói Thái Tể đại nhân, phu nhân đã chuẩn bị tốt cơm chưa? Đã biết, đi xuống đi. Lý Trực gật gật đầu nói, theo sau nhìn Ngụy Ương, Ngụy Hiền Chất, liền tại nơi này cùng một chỗ dùng cơm a. Kia cung kính không bằng tuân lệnh. Ngụy Ương gật gật đầu, không có cự tuyệt. Qua một hồi, Lý Trực lĩnh lấy Ngụy Ương hướng về dùng cơm đại sảnh đi đến, đại sảnh nội đã dọn xong đồ nhậu, một tên dáng người tùy mị, bộ dạng cô gái tuyệt mỹ chính chỉ huy thị nữ tại bận rộn. Tên nữ tử này đúng là Lý Trực phu nhân Cẩm Sát. Đương Cẩm Sát nhìn thấy Lý Trực sau đó, lập tức đi tới kêu một tiếng phu quân. Cực khổ, phu nhân. Lý Trực mặt mang nụ cười nhìn tuyệt mỹ thê tử, theo sau tiếp đón Ngụy Ương đi đến Ngụy Hiền Chất, mời ngồi. Ngụy Ương đi tới, ánh mắt tại bên cạnh Cẩm Sát trên người nhẹ nhàng nhất lược. Cẩm Sát nhìn thấy Ngụy Ương sau ánh mắt sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ đến phu quân mở tiệc chiêu đãi người lại là cái này làm đầu của mình đau tiểu quỷ. Gấm gì, đã lâu không gặp. Ngụy Ương hướng về Cẩm Sát nói. Cẩm Sát nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, không trả lời. Lý Trực tự nhiên biết thê tử của mình cùng Ngụy Ương mẫu thân chính là khuê trung mật hiểu, như vậy xưng hô cũng là hợp tình hợp lý. Phu nhân, làm sao vậy? Lý Trực có chút nghi hoặc nhìn Cẩm Sát, cảm giác thần thái của nàng có chút quái dị. Không có việc gì phu quân. Cẩm Sát gấp gáp nói, ánh mắt theo Ngụy Ương trên người di rời, trong lòng đối với tên tiểu quỷ này oán trách cực hận, đều do hắn hại chính mình thành cái bộ dạng này. Phu nhân, cùng một chỗ dùng cơm a, vừa vặn hôm nay cùng Ngụy Hiền Chất uống một chén. Lý Trực cười nói, theo sau kéo lấy Cẩm Sát ngồi xuống. Ba người ngồi xuống, một bên sướng tán gẫu, một bên uống, hơn phân nửa vang sau đó, rượu trên bàn đã bị uống vô ích, mà Ngụy Ương cùng Lý Trực cũng đều say khướt. Tại nói chuyện phiếm thời điểm Lý Trực đem quá đi cùng Ngụy Minh ở giữa sự tình nói cho Ngụy Ương, đều là hai người quen biết sau sự tình. Ngụy Ương cảm giác men say tập kích đến, ý nghĩ chóng mặt, mà Cẩm Sát cũng nhiều uống mấy chén, đầy mặt đỏ ửng, ngược lại chỉ có Lý Trực còn bảo trì thanh tỉnh. Ngụy Ương cũng không rõ ràng lắm, cảm giác hôm nay liền muốn liệt rất nhiều. Đã vậy còn quá mau liền say. Đang lúc này, thị nữ lĩnh lấy một tên thị vệ đi đến hồi báo một tiếng. Thái Tể đại nhân, đại hoàng tử triệu kiến ngài lập tức vào cung, có chuyện quan trọng trao đổi. Hiện tại, Lý Trực quay đầu dùng ánh mắt bén nhọn nhìn thị vệ. Thị vệ trong lòng chấn động, cảm giác được mãnh liệt uy áp tập khắp cơ thể, theo sau lại lần nữa nói, giống như. Phu quân, nếu là đại hoàng tử triệu kiến. Nói vậy có chuyện trọng yếu thương lược, vẫn là tẫn mau đi tới a. Cẩm Sát tại bên cạnh khuyên một tiếng. Ân. Lý Trực trầm ngâm một lát, gật gật đầu, tại bên ngoài hậu. Đợi thị vệ sau khi ra ngoài, Lý Trực mới hướng về nằm sấp tại cái bàn phía trên đã say khướt Ngụy Ương kêu một tiếng, Hiền Chất. Nhưng là Ngụy Ương say khướt nằm sấp tại cái bàn phía trên cũng không trở về nói. Quên đi, phu nhân, người đem Hiền Chất dìu vào nhà kề nghỉ ngơi một chút. Ta hiện tại tiến cung. Lý Trực lắc lắc đầu, theo sau an bài một chút, hướng về bên ngoài đi đến. Trong gian phòng chỉ còn lại có Cẩm Sát cùng Ngụy Ương. Ngụy Ương lúc này say rượu bộ dạng chẳng phải là trang, là thật say, nằm sấp tại bàn phía trên đều nhanh muốn đang ngủ. Cẩm Sát đi đến hắn bên người, dùng u oán ánh mắt nhìn hắn, Vừa rồi nàng cũng uống không ít rượu, men say kéo dài bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, nhìn Ngụy Ương một hồi, lúc này mới phun ra một ngụm nhiệt khí, duỗi tay chống chọi Ngụy Ương thân thể, đi ra cơm điện. Nàng chuẩn bị đem Ngụy Ương đưa đến tiền điện nghỉ ngơi, nhưng lại ma xui quỷ khiến đi đến chính mình cửa gian phòng, nàng đầy mặt đỏ ửng, cồn phóng đại nàng tình dục, nghĩ đến đi qua cùng Ngụy Ương phát sinh đủ loại sự tình, đột nhiên mở cửa phòng ra, giá Ngụy Ương đi vào. Như cũ là đã từng bị Ngụy Ương trong bóng tối xâm phạm gian phòng, nhất cái giường lớn trưng bày tại trong tối ương. Cầm sắt đem Ngụy Ương phóng ở trên giường, theo sau nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng tự nói hắn. Thật say ngã sao? Nhìn cái này làm chính mình ngày nhớ đêm mong hỗn đản, cầm sắt trong mắt cỗ kia u oán càng thêm mãnh liệt, tiện đà lại hiện lên một tia lửa nóng dục vọng, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm. Hôm nay rượu sở dĩ như vậy liệt, đó là bởi vì cầm sắt cố ý an bài, nàng cố ý cầm tối liệt rượu, liền là phải đem Ngụy Ương quá chén, đồng thời cũng để cho chính mình tràn ngập men say, phóng đại tự thân dục vọng. Đoạn thời gian này đến nay, nàng mỗi đêm đều không thể an nhiên ngủ, một khi nằm xuống, bên trong thân thể dục vọng liền giống như bùng cháy lên, căn bản không thể áp chế ở, bởi vậy, nàng thường xuyên một người trốn ở ga trải giường, hoặc là phòng tắm nội thủ dâm, dùng ngón tay gảy gảy, vẫn như trước không thể xoa dịu nửa phần. Nàng biết, chính mình tích đẻ ép nhiều năm dục vọng, bị tên tiểu quỷ này hoàn toàn khai phá đi ra, tựa như chắc chắn đề đập, một khi xuất hiện chỗ hồng, có khả năng bị mãnh liệt nước lũ phá tan. Cầm sắt sắc mặt hồng nóng lên, ánh mắt mê say nhìn nằm tại trên giường Ngụy Ương, bên trong thân thể nổi lên đến dục hỏa càng ngày càng khó lấy chịu đựng, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng đều đốt, nàng lại hướng về cửa nhìn nhìn, tùy sau đó chuyển người đi tới cửa, đem cửa phòng khóa lại, một lần nữa trở lại mép giường. Tiểu quỷ, người đem ta hại thảm như vậy, lần này tuyệt đối không buông tha ngươi. Cầm sắt nhỏ tiếng tự nói, tiếp lấy giơ tay lên ngón tay trắng nón, đem ngực nút áo từng cái cởi bỏ, nàng trên người hoa văn sườn xám tùy theo cởi xuống dưới, lộ ra trần trụi thân thể. Hai khỏa thật lớn viên thịt treo ngược ở ngực, bị một kiện màu đen ren áo ngực bọc lại, nửa người dưới mặc một bộ màu da siêu mỏng liền quần mở đương tất chân là tình thú, cực kỳ mê người, ở giữa mở đương. Vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong một kiện màu hồng phấn ti sa quần chữ T khéo léo tinh tế, chỉ có hai ngón tay khoan dây buộc gắt gao lạc tại màu mỡ lỗ lồn bên trong. Nàng hai chân mặc lấy một đôi màu trắng cao gót ủng ngắn, tiếp lấy duỗi tay đem hai cái ủng ngắn cởi, lộ ra hai cái thịt băm chân đẹp, xuyên qua tất chân, có thể nhìn thấy long lanh như ngọc chân đẹp chính tỏa ra thơm ngào ngạt hương vị, 10 căn ngón chân thượng vẽ loạn đen nhánh sắc sơn móng tay, bên cạnh phản ứng dục vọng của nàng là mãnh liệt bực nào. Cầm sắt nhẹ nhàng lấy xuống trên người áo ngực, hai khỏa vú to lập tức nhảy ra, theo sau ngón tay lặng lẽ đưa đến mỹ huyệt phía trên, nắm âm hộ quần chữ T, hướng về bên cạnh nhẹ nhàng nhất bát, lập tức, mê người mỹ huyệt hoàn toàn lõa lổ bên ngoài, có vẻ cực kỳ dâm uế, phía trên đã tràn ra nhẹ nhẹ trong suốt mật dịch. Nàng hô hấp tiệm dần gấp rút, hình như lại cũng khó có thể chịu đựng cỗ này tình dục, theo sau dùng chân trụi thân thể đặt ở Ngụy Ương trên người. Mở ra ướt át môi hồng, dán sát vào Ngụy Ương môi hôn. Đoạn thời gian này Ngụy Ương không còn có chủ động đi tìm nàng, bị mãnh liệt tình dục tồi nàng mỗi đêm đều không thể ngủ, có thể nàng lại ngượng ngùng chủ động đi tìm Ngụy Ương, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hôm nay gặp Ngụy Ương đến, liền có ý thức muốn đem tên tiểu quỷ này quá chén, sau đó đang tìm cơ hội cùng hắn giao hợp một phen, tuy rằng cõng chính mình tướng công yêu đương vụng trộm là cỡ nào dâm lãng vô sỉ hành vi. Có thể đang mãnh liệt tình dục tàn phá phía dưới, nàng đã không quan tâm. Nếu không phải là lý trực vô năng, làm sao có khả năng làm mình làm ra như vậy dâm lãng hành vi, phàm là hắn có thể thỏa mãn chính mình, có lẽ mình bây giờ vẫn là cái trinh tiết người vợ. Chính là nàng không biết, hoặc là tại mình lừa gạt, cố nhiên là bởi vì bản thân dục hỏa thiêu đốt nguyên nhân làm nàng chủ động yêu đương vụng trộm cùng một cái tiểu nam nhân, có thể càng nhiều vẫn là nàng trong xương cốt dâm mị. Một khi thả ra, có khả năng một phát không thể vãn hồi. Cầm sắt hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, ướt át môi dán tại Ngụy Ương môi phía trên, lập tức ngửi được một cỗ làm nàng mê muội giống được nội tiết tố hương vị. Khoảnh khắc này, thân thể của nàng kịch liệt rung rung, một loại khác khoái cảm tập khắp cơ thể. Tướng công, đừng trách ta, đều là ngươi lỗi. Ta thật sự không có biện pháp, chịu đựng tịch mịch. Chương 341, đói khát cầm sắt. Khoảnh khắc này cầm sắt tâm tư trăm vòng, trong miệng liên tiếp phun ra lửa nóng mùi thơm độ nhập Ngụy Ương trong miệng, tiện đà ánh mắt càng thêm mê ly nhìn Ngụy Ương, theo sau môi càng thêm dùng sức dán phía trên đi qua lại hôn lấy. chính là vài lần, cầm sát nước miếng liền không tự chủ được đổ vào Ngụy Ương trong miệng, theo sau ẩm ướt trượt tươi mới đầu lưỡi cũng chui vào Ngụy Ương trong miệng, rất nhanh quấy. E hèm, mê người rên rỉ tại trong gian phòng vang lên. Cái loại này quen thuộc khoái cảm, làm nàng cơ hồ muốn ngất xỉu kích thích lại lần nữa truyền đến, toàn bộ thân thể cũng hơi hơi rung rung, hai khỏa thật lớn viên thịt gắt gao đặt ở Ngụy Ương ngực, một đôi thịt băm chân đẹp dùng sức kẹp lấy Ngụy Ương hai chân, hai cái tất chân đã ở Ngụy Ương trên chân không ngừng ma sát lên. Bú, cầm sát tươi mới ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Ngụy Ương trong miệng dùng sức hút một cái, theo sau một miệng lớn nước miếng đều bị nàng hút vào miệng bên trong ăn xuống dưới, căn kia nhuyễn lưỡi tại bên trong qua lại quấy, liên tiếp bắt Ngụy Ương đầu lưỡi, chủ động mút hút. Cầm sát ánh mắt càng ngày càng si mê, men say cũng càng sâu, hoàn toàn là lâm vào dâm mỹ dâm phụ biểu hiện, hai khỏa viên thịt cũng chủ động tại Ngụy Ương ngực xoa bóp. Dùng lưỡi thơm chủ động quấy thật lớn một hồi, cầm sát mới cuối cùng đem lưỡi thơm rút đi ra, đầu lưỡi thượng một cái rất lớn cổ trong suốt nước miếng, nàng nhìn Ngụy Ương ngủ say gương mặt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tình yêu, nhỏ tiếng tự nói. Khiến cho gì, tại điên một lần a. Một lần cuối cùng, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Cầm sát cũng biết chính mình tại lừa mình dối người, có lúc này đây, liền tuyệt đối có lần nữa, chỉ cần chính mình chưa thỏa mãn dục vọng, liền còn có khả năng nghĩ cùng người nam nhân này giao hợp ý tưởng, nhưng là nàng không quản được nhiều như vậy, hiện tại. Nàng muốn người nam nhân này, muốn người nam nhân này căn kia thô to con cặc. Cầm sát thân thể nhẹ nhàng ngồi dậy đến, theo sau đem Ngụy Ương trên người quần áo toàn bộ đều cởi xuống dưới, trần trụi thân thể làm cầm sát nhìn gò má nóng lên, kia góc cạnh rõ ràng gương mặt tuấn giật trắng nón, cơ ngực tuy rằng đều không phải là giống như to con bình thường phát đạt, nhưng lại cực kỳ đều đặn, thân thể thon dài, cơ bắp căng đầy. Cuối cùng, cầm sát ánh mắt chuyển qua Ngụy Ương bụng phía trên, căn kia con cặc đã hoàn toàn cương lên. Tốt, thật lớn. Cầm sát che miệng giật mình nói, giống như so với trước kia còn lớn hơn. Nàng cũng không nhịn được nữa, đem mặt gò má dán tại giữ tận con cặc phía trên, một cỗ mãnh liệt nam nhân vị làm nàng tâm đều nhanh muốn hòa tan, giống được nội tiết tố hương vị liền tựa như là xuân dược, kích thích tâm linh của nàng. E hèm, chỉ là dán tại phía trên nghe thấy một chút, liền. Cũng sắp muốn không chịu nổi. Ô ô, làm sao bây giờ, về sau nếu như là một mực nghĩ nói, nên làm cái gì bây giờ? Thật muốn, phải vĩnh viễn đều rời không được căn này đổ sao? Cầm sát tâm không ngừng run rẩy, ướt át môi hồng trung liên tiếp phun ra nóng hơi thở đánh vào Ngụy Ương con cặc phía trên, theo sau duỗi tay cầm chặt con cặc gốc rễ, ánh mắt tại màu đỏ tươi quy đầu phía trên nhìn thật lớn một hồi, cuối cùng mở ra ướt át khoang miệng, đem con cặc ngậm vào, điên cuồng phun ra nuốt vào lên. Ô hừ, a hát a, hương vị thật ngon, phía dưới đều nhanh chảy ra. Cầm sát rên rỉ truyền ra, hai chân quỳ gối tại Ngụy Ương thân thể hai lần, mông thật cao nhếch lên, màu mỡ huyệt dâm nội nhỏ giọt rơi xuống dâm uế chất lỏng. Một màn này dữ dội dâm đãng. Cầm sát một bên dùng sức nuốt lấy Ngụy Ương quy đầu, một bên dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại quy đầu phía trên đảo quanh, điên cuồng mút hút liếm láp, một bàn tay tại con cặc phần thân xoa bóp, một bàn tay cầm chặt Ngụy Ương phía dưới hai khỏa âm nang rất nhanh trêu đùa. Nàng nắm giữ chủ động, muốn tại hôm nay đem Ngụy Ương đẩy ngược. Tiêu tiêu tiêu, bú, phốc, phốc, đầu lưỡi liếm láp âm thanh, hút mút quy đầu âm thanh, cùng với khoang miệng cùng con cặc ma sát âm thanh liên tiếp vang lên. Cầm sát hành vi càng ngày càng điên cuồng, căn bản đã quên mình là đang trộm tình, mồm to ăn Ngụy Ương con cặc. Sau một lát, nàng đem Ngụy Ương con cặc toàn bộ liếm ướt, theo sau thân thể đứng lên, đi đến Ngụy Ương trên mặt, đem một đôi đầy đặn ti mông ép xuống dưới. Nàng hai cái chân đẹp phân biệt dẫm Ngụy Ương đầu hai bên, thấy hắn vẫn ở chỗ cũ ngủ say, sau đem ti mông ép xuống dưới, dùng màu mỡ huyệt dâm nhắm ngay Ngụy Ương môi, bắt đầu chủ động hoạt động. E hèm, rất ngứa, ô ô, trứng thối, ngươi không phải là thích nhất di tiểu huyệt nha, vì sao còn không lè lưỡi chui vào liếm? À ân ha, di đều như vậy chủ động, ngươi tên tiểu quỷ này còn không chủ động. Nhanh chút đem đầu lưỡi chui vào, dùng đầu lưỡi tại di tiểu huyệt bên trong quấy, đem di thủy đều ăn đi. Cầm sát một bên nói nhỏ, một bên chủ động lắc lư màu mỡ ti mông tại Ngụy Ương trên mặt ma sát, đại lượng dâm dịch rơi vào Ngụy Ương trên mặt, bất quá một lát, hắn trên mặt liền vẽ loạn chất lỏng. Tiếng thở gấp càng ngày càng gấp rút, có thể cầm sát lại cảm giác tử cung nội hư không vô cùng, Nàng nhịn không được rồi, tiện đà xoay người đến đứng ở Ngụy Ương bụng hai bên, tìm mông hơi hơi thủ hạ, đem huyệt dâm nhắm ngay Ngụy Ương căn kia thô to con cặc, rất nhanh ngồi xuống. Xì một tiếng, một đạo nước ma sát tiếng vang truyền ra, Ngụy Ương thẳng tắp ngạo nghễ vểnh lên con cặc trực tiếp xuyên vào cầm sắt tử cung nội. A, cầm sắt trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ, toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, cái loại này phong phú khoái cảm, làm nàng thoải mái đóng phía trên ánh mắt, cảm nhận lửa nóng con cặc tại tử cung nội nhét đầy thỏa mãn. Ô, tốt, đẹp quá, ê a, a hát a, xì, ba ba ba, xì xì. Cầm sắt cảm thụ một lát, liền bị dục hỏa tồi trực tiếp vung vẩy đầy đặn ti mông, lên xuống nhấp nhô sau đó, huyệt dâm ngậm con cặc không ngừng phun ra nuốt vào, thân thể cũng một trận phập phồng, ngực hai khỏa viên thịt tùy theo nàng thân thể lay động, kịch liệt vung vẩy, như là trên dưới trái phải bính bính nhảy nhảy đại bạch thỏ. Khi cách nhiều ngày, nàng lại một lần nữa trải nghiệm đến loại này tuyệt vời khoái cảm, mặc dù chỉ là chính mình đang chủ động, vừa ý chung kích thích nhưng không có yếu bất nửa phần. Ba ba ba, phốc phốc phốc, tùy theo tình dục bùng nổ, cầm sắt phun ra nuốt vào con cặc tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, hai chân dùng sức bắt lấy ga giường, chống đỡ toàn bộ thân thể lực lượng, hai tay đặt tại Ngụy Ương bụng phía trên, mông lớn điên cuồng vung vẩy, mỗi một lần đều có khả năng bắn tung tóe một cỗ dâm đãng nước. Nàng thật mau muốn điên rồi, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn cũng không gì hơn cái này, rất dài một đoạn thời gian dục hỏa không chiếm được đầy đủ phát tiết, lúc này làm căn này to dài con cặc cắm vào đi vào, loại khoái cảm kia càng là mãnh liệt đến muốn ngừng mà không được. A hát a, e hèm, a a, ô hừ, ô ô. Theo huyệt dâm ngậm Ngụy Ương con cặc sau đó, nàng rên rỉ liền chưa từng dừng lại, thô to lửa nóng con cặc mỗi một lần đều hung hăng đụng tại tử cung tường thịt phía trên. Đưa ra tường thịt cực nhuyễn, va chạm phía dưới thế nhưng chống đỡ nhập ba phần, tử cung thịt mềm cũng là đột nhiên co lại, sau đó bày ra, qua lại luân phiên tuần hoàn, bên trong dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều, nhiều đến cơ hồ đều cầm cung đầy tràn. Nàng cảm giác chính mình giống cao trào, bởi vì không ngừng tràn ra dâm uế cầm cung rót đầy, nhưng lại không nhận vì đạt tới cao trào, bởi vì bên trong thân thể khoái cảm còn tại tăng lên, kia lửa nóng dục vọng hình thành dục lưu cũng chưa xong toàn bộ bùng nổ. Hình như tại tích góp từng tí một, không ngừng tích góp từng tí một, chờ hoàn toàn bùng nổ khoảnh khắc kia. Ô ô, đẹp quá, tử cung sắp bị thống hư thúi. A hát a, xì, ba ba ba. A a, nha ha, ân đâu, hừ ân. Ân ha, nhưng là còn chưa đủ. Ừ, tại, đang dùng lực điểm, dùng lớn hơn nữa lực độ. Hung hăng địt, ô, trứng thối, ngươi. Ngươi trong thường ngày không phải là rất lợi hại nha, còn không mau một chút dùng sức. Rốt cuộc cỡ nào đói khát nữ nhân, mới có thể yên tâm thoải mái như vậy yêu đương vụng trộm, rốt cuộc cỡ nào chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, mới có thể chủ động đem có thể đương con trai mình tiểu nam nhân ép tại bên người, chủ động tìm kiếm đi. Khoảnh khắc này, cầm sát trong xương cốt tao mị hoàn toàn bạo phát, này liền giống như lò xo, ép càng ngoan, bộc phát đi ra lực lượng lại càng mãnh, dục vọng. Nhiệt tình, tình yêu, cùng với yêu đương vụng trộm kích thích, giống như núi lửa phun trào. À, ô hừ, thật mạnh liệt, thân thể đều phải mềm nhũn. Tại cầm sát càng ngày càng điên cuồng chủ động phun ra nuốt vào thời điểm Ngụy Ương cuối cùng có ý thức, cảm giác được mãnh liệt khoái cảm xâm nhập thân thể, hắn trong lòng sử sốt, nhớ tới vừa rồi không hiểu được say ngã rồi, theo sau hơi hơi mở mắt, nhìn thấy đầy mặt tình dục cầm sát. Hắn sợ ngây người. Cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ trừ bỏ hạ quyển sách màu da tất chân ở ngoài, toàn thân trần trụi, nhất là kia hai khỏa trắng nõn vú to điên cuồng vung vẩy bộ dạng, là cỡ nào dâm uế, đầy mặt si mê, một lần so với một lần đè nặng, đánh ra, làm Ngụy Ương ý thức được này là bực nào dâm uế cảnh tượng. Gì ngươi? Ngụy Ương cuối cùng mở miệng kêu một tiếng. Cầm sát dâm mỹ mắt đẹp cũng lập tức cùng Ngụy Ương đối diện, tiện đà trên mặt xuất hiện một cỗ mãnh liệt ửng hồng, trong lòng hoảng loạn không thôi. Nàng không nghĩ đến Ngụy Ương lại đột nhiên thức tỉnh, càng không nghĩ đến là đang tại chính mình bày ra dâm đãng như vậy một mặt thời điểm tô tỉnh lại. Ô ô, tướng công, tại, đang dùng điểm lực, ngươi hôm nay tốt, thật là lợi hại, so trước kia lợi hại hơn thập bội không, là gấp trăm lần. Ân ha, nhân gia thật là cao hứng, về sau nhân gia rốt cuộc không cần một mình trông phòng. Cầm sắt trong miệng phát ra rên rỉ đồng thời. Lại dùng mê say ánh mắt nhìn Ngụy Ương, nàng tại ý thức được Ngụy Ương thức tỉnh khoảnh khắc kia, dùng giả sai cùng với nhận sai nhân phương thức để che giấu chính mình dâm đãng chủ động cầu hoan. Nghe được lời này, Ngụy Ương lại lần nữa chấn động, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Cầm Sắt tuyệt mỹ gương mặt nhìn lại. Chính xác là say về sau nhận lầm người sao? Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cầm Sắt. Bất quá Ngụy Ương lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, cái này thục nữ người vợ chủ động tìm kiếm giao hoan, hắn hài lòng còn không kịp, vì thế chủ động lay động lên bụng, đem con cặc lấy càng thêm mãnh liệt biên độ hướng về Cầm Sắt chất lỏng giàn giụa huyệt dâm nội đụng đánh tới. Rầm rầm rầm, suy suy suy, đánh vào phía trên âm thanh thay đổi hoàn toàn, nếu như vừa mới chỉ là thanh thúy đánh ra, mà bây giờ liền biến thành nặng nề trọng kích, mỗi một lần đều lực đại thế chìm, mỗi một lần đều lấy vừa rồi mấy lần lực lượng, dùng con cặc đánh vào Cầm Sắt tử cung nội. Nếu không có nàng là loại này chưa thỏa mãn dục vọng thành thục xinh đẹp người vợ, đổi cô gái trẻ tuổi, chỉ sợ vài cái đã bị Ngụy Ương địch vượng quyết đi qua. Nương tử, ngươi hôm nay như thế nào? Như thế nào như vậy dâm đãng? Ngồi tướng công lúc ngủ chủ động cầu địch. Ngụy Ương cũng thuận theo Cầm Sắt ý tứ tiến vào nhân vật, lúc này thuận nước đẩy thuyền tốt nhất, trước tiên đem cái này tao phụ địch được thư thái nói sau. Mặc kệ nàng có phải hay không trang, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là lần này là nàng chủ động, đưa tới cửa không địch ngu sao mà không địch, hơn nữa nhìn Cầm Sắt biểu hiện, một lần cao trào khẳng định không thể thỏa mãn nàng. E hèm, tướng công, nhân gia, cũng không biết, đừng hỏi, liền hưởng thụ cho giỏi. Cầm Sắt nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Ngụy Ương, nàng sợ đối phương nhìn ra mình là trang. Tuy rằng lần này là chính mình chủ động, nhưng nếu là làm cái này tiểu nam nhân cho rằng chính mình chính là say rượu sau nhận sai nhân lời nói, như vậy nói trong lòng nàng yêu đương vụng trộm tội ác cảm cũng có khả năng giảm rất nhiều. Tuy rằng lừa mình dối người, bịt tay trộm chuông, có thể rất hữu dụng. Không được, tướng công nhất định phải hỏi. Nói mau nương tử, rốt cuộc vì sao sẽ chủ động, còn nói hôm nay thật là lợi hại những lời này, chẳng lẽ tướng công trước kia không lợi hại sao? Ngụy Ương mặc lấy khí thô, lớn tiếng chất vấn lên. Ô ô, ân ha, là, giống như, nhân gia không chịu nổi, trước kia người căn bản không thể cấp nhân gia cao trào, nhưng là không biết vì sao, hôm nay say rượu về sau, người trở nên mạnh mẽ như vậy, giống như căn kia này nọ đều lớn không chỉ gấp 10 lần, ân ha, thật thoải mái, tại, đang dùng lực điểm tướng công. Nhân gia mau sắp tới. Ba ba ba, rầm rầm rầm, suy suy suy. Cầm Sắt càng thêm mãnh liệt vung vẩy ti mông, mỗi một lần đều đem to dài con cặc hung hăng ngầm vào tử cung, hai bên màu mỡ ti mông cũng tầng tầng lớp lớp vỗ vào Ngụy Ương trên bắp đùi, mỗi chụp một lần, ti mông phía trên thịt mềm liền kịch liệt vừa run, dâm đãng đến cực điểm. Tốt, ngươi lại dám nói tướng công trước kia không mạnh. Xem tướng công như thế nào địch ngươi. Ngụy Ương dùng sức lay động bụng, con cặc hung hăng đánh vào tử cung bên trong thịt mềm đều bị đồng lâm vào đi vào, Ngụy Ương lập tức cảm giác nóng bỏng dâm thịt lại đem quy đầu phía trước hoàn toàn bao vây, tiện đà lại có một cỗ nóng bỏng dâm dịch hối nhập. A, nhẹ chút, ô ô, quá nặng ô ô ân ha. Nương tử không phải nói lớn hơn lực một điểm nha, tướng công liền đại lực địch chết ngươi. Ngụy Ương không có chú ý Cầm Sắt lời nói. Tiếp tục lấy vừa rồi lực độ địch Cầm Sắt tử cung dâm thịt. Nương tử, tướng công về sau mỗi trời tối đều như vậy địch ngươi, như thế nào đây? Ngụy Ương một bên địch, nhất một bên mở miệng nói. Ô ô, không muốn, liền lúc này đây, chỉ cần ngươi lúc này đây, ô a, e hèm, muốn ném, ô ô. Cầm Sắt trong miệng lập tức lại lần nữa phát ra dâm lãng rên rỉ. Thân thể của nàng điên cuồng lay động, hạ thân ngậm con cặc huyệt dâm không hoàn toàn run rẩy, mỗi một lần đều theo bên trong bắn tung tóe ra một cỗ trong suốt chất lỏng, hai bên đỏ tươi tiểu môi mật đã sớm quay, biến thành một mảnh đà hồng bộ dạng. Chương 342. Phong tình gấm di. Nàng rất thư thái, toàn thân giống như bị rót vào tê dại điện lưu giống như, huyệt dâm đều bị hung hăng tạo ra lỗ to lớn, con cặc giống như nung đỏ thiết côn bình thường tại bên trong quấy. Nếu là tướng công của ngươi, vậy có quyền lợi mỗi trời tối đều hung hăng địch ngươi. Hiện tại nhanh chút kêu vài tiếng tướng công tới nghe. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Ô ô, tướng công. Cầm Sắt trong lòng run, cuối cùng vẫn là đem hai chữ này kêu đi ra, trong lòng lập tức xấu hổ vô hạn, chính mình rõ ràng là đang trộm tình, lại còn đem dã nam nhân xưng là tướng công, mình là một cỡ nào dâm đãng nữ nhân a. Ô ô, tướng công, đúng, thực xin lỗi, nhân gia thật không có biện pháp, hắn đi ta thật thoải mái, mặc kệ như thế nào chống cự, đều chống cự không được. Thỉnh, xin tha thứ nhân gia. Ô ô, Cẩm Sát trong lòng không ngừng hiện lên xấu hổ xin lỗi, nhưng là động tác lại không có chút nào chậm lại, nàng sở dĩ như vậy nghĩ, bất quá là muốn giảm bớt chính mình yêu đương vụng trộm tội ác cảm thôi. Rầm rầm rầm, suy suy suy, Cẩm Sát thì mông hung hăng vỗ vào Ngụy Ương trên bắp đùi, đem Ngụy Ương đùi đều chụp không ngừng run rẩy, nàng hai bên tim mông tại loại này mãnh liệt đánh ra phía dưới, giống như cũng giống như là muốn vỡ ra giống như, cùng với một cỗ đau đớn, Cẩm Sát bên trong thân thể đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt kích thích cảm giác. Chẳng như điên cuồng, Cẩm Sát rất nhanh vung vẩy ti mông, đầu đầy mái tóc đắp lại trắng nõn gò má, ngực vú to vung vẩy đồng thời thế nhưng cũng bắn tung tóe ra một cỗ màu trắng chất lỏng, đó là dòng sữa của nàng, tùy theo tình dục tăng cường, đã hoàn toàn tràn ra. Hai người giao hợp đã qua một đoạn thời gian, Ngụy Ương cảm giác bụng nội đã tụ tập một cái rất lớn luồng nhiệt lưu, chờ cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ tiết thân thời điểm bắn vào. Hắn muốn đem cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ từ cung nội rót đầy tinh dịch của mình, làm nàng vĩnh viễn đều phải trở về chỗ cũ cỗ này mỹ diệu tuyệt luân khoái cảm. Ô ô, cao, cao trào. Đúng lúc này, Cẩm Sát gò má đột nhiên ngang, theo sau thân hình một trận rung động, tê dại điện lưu lại lần nữa truyền đến, dần dần hội tụ đến từ cung chỗ sâu, từ cung tường thịt nội kia đã tụ tập nhiệt lưu rõ ràng tạo thành bàng bạc chất lỏng, tại từ cung mở ra chớp mắt, liền khuynh xào trào ra. Giống như núi lửa bùng nổ giống như, toàn bộ đều hướng đánh vào Ngụy Ương quy đầu phía trên. E hèm. Ngụy Ương thân thể run run, tường thịt kịch liệt run run vài cái, theo sau cảm giác được nóng bỏng nhiệt lưu đồng thời, lại nhận thấy nhất cỗ kinh khủng hấp lực, lại đem hắn con cặc hướng về từ cung chỗ sâu lại lần nữa hút ba phần, Cẩm Sát miệng huyệt cùng Ngụy Ương con cặc phần thân hoàn toàn dán tại cùng một chỗ, ngay ngắn hoàn toàn chìm ngập vào đi, chỉ nghe thấy xì một đạo tiếng vang. Hai người hạ thân không còn có bất kỳ cái gì khoảng cách dung hợp tại cùng một chỗ. Một giây kế tiếp, Ngụy Ương cảm giác lỗ tiểu mở ra, một cỗ hung mãnh tinh dịch hướng về Cẩm Sát mở ra cung miệng phun bắn, phảng phất là bị người khác cố ý khống chế thác nước giống như, lấy mãnh liệt lực đánh vào xuyên quan đi vào. A ô, Cẩm Sát trong miệng phát ra một đạo cao vút tiếng kêu, thân thể liên tục run lên vài chục lần, mỗi một đạo nóng bỏng tinh dịch đánh vào cung miệng bên trong, thân thể của nàng liền run lên một lần. Liên tục hơn 10 đạo tinh dịch phun ra sau đó, Cẩm Sát thân thể tạo thành liên tục run rẩy trạng thái, giống như là tại trời đông giá rét bên trong trần trụi thân thể bị đóng băng sau sở run rẩy cảm giác giống nhau. Khoảnh khắc này, hai người tinh dịch chẳng phân biệt được ta ngươi, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, toàn bộ đều đúc đến Cẩm Sát cung miệng bên trong. Cẩm Sát cao trào rằng co thật lâu, mông hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương trên người, hai người bộ phận sinh dục dính sát tại cùng một chỗ. Nàng nửa người trên sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người, hai chân không hề khí lực đặt ở một bên, hai cái màu da tất chân bao bọc chân đẹp cũng bởi vì kịch liệt giao hợp sinh ra đổ mồ hôi mà trở nên ướt át. Dồn dập tiếng thở gấp không ngừng vang lên, Ngụy Ương cũng không nghĩ đến nơi này nữ nhân là điên cuồng như vậy, đổi nam nhân khác, nói vậy đã bị nàng cấp ép khô. Cũng khó trách đường đường nam triều thái tể không thỏa mãn được nàng, thử hỏi trên đời này có khác nam nhân có thể thỏa mãn nàng sao? Chính là thế gian tinh tráng nhất hán tử, bị nàng như vậy tỏa tại dưới người quất làm vài cái, chỉ sợ cũng đã sớm đánh tơi bời, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Ngụy Ương thở hổn hển, cảm giác thể lực giảm xuống không ít, rượu cũng hoàn toàn tỉnh lại, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên Cẩm Sát. Gì? Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng. E hèm. Cẩm Sát trong miệng phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ, theo sau vi khẽ nâng lên đầu. Mở ra ánh mắt cùng Ngụy Ương ánh mắt đối diện một chút. Nàng nguyên bản men say mông lung ánh mắt, rõ ràng thanh tỉnh, hơi hơi mở ra đôi môi, giật mình nhìn Ngụy Ương làm sao có khả năng. Sẽ là ngươi, ô ô. Nàng giống như hoàn toàn không nghĩ đến bị chính mình đè ở dưới người nam nhân không phải là chính mình tướng công, mà là Ngụy Ương. Cẩm Sát khóc khẽ, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không phải là cái bộ dạng này, bởi vì đây chẳng qua là nàng dùng đến ngụy trang thủ đoạn mà thôi. Nàng không thể để cho Ngụy Ương biết, lần này là chính mình chủ động tìm kiếm hắn cầu hoan hành vi. Di, đừng khóc. Ngụy Ương liền vội vàng đem duỗi tay ôm lấy Cẩm Sát thân thể, an ủi nói. Ngươi, đều tại ngươi, ngồi ta ngủ về sau, vũ nhục ta, Ô ô. Sau khi nói xong, Cẩm Sắt lại lơ đãng hét lên Ngụy Ương, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cái này đồ đần, hoàn toàn không có phát hiện, cũng tốt, đem trách nhiệm đều thôi cho hắn. Thật tốt tốt, đều là của ta sai, Di đừng nóng giận. Ngụy Ương mở miệng dỗ một tiếng. Đều là ngươi, chứng thối, đều là ngươi hại Di. Cẩm Sắt cầm chặt quả đấm nhỏ tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng chùy mấy phía dưới, vừa ý chung chẳng những không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại còn có một tia ngọt ngào, chuyện này trách nhiệm rõ ràng sẽ không tại hắn, mà là chính mình không biết xấu hổ, nhưng là hắn lại thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình trách cứ. Cẩm Sắt có chút đau lòng nhìn nhìn hắn, theo sau thấp hừ một tiếng, còn không mau lên. Di, là ngươi ép lấy ta à, ngươi trước phải rút ra ta mới có thể lên. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Cẩm Sắt hai má đỏ bừng, ánh mắt lập tức trốn tránh mở, tiện đà cảm giác căn kia to dài lửa nóng con cặc vẫn ở chỗ cũ bên trong nhẹ nhàng run rẩy, vì thế liền đem hai cái tất chân thải ở trên giường, dùng sức ngồi dậy. Thử một tiếng, Cẩm Sắt mỹ huyệt theo Ngụy Ương con cặc thượng hoàn toàn chia lìa, vang lên một đạo ma sát âm thanh, một cỗ ấm áp mà trong suốt chất lỏng cũng theo của nàng mỹ huyệt bên trong tràn ra đi ra, nhỏ giọt rơi tại Ngụy Ương bụng phía trên. Nàng xem nhìn căn như trước kiên đĩnh con cặc, phía trên tất cả đều là chính mình dính dâm thủy, tiếp lấy thân thể sụi lơ ngồi ở trên giường. Tới chia lìa sau đó, nàng huyệt nội lại lần nữa truyền đến một cỗ nhàn nhạt hư không, giống như vừa rồi còn cũng không có đem dục vọng phát tiết rơi, trong lòng cũng có thật lớn không tha, không nghĩ liền khinh địch như vậy kết thúc. Nàng xa không có thỏa mãn. Nhìn thấy Cẩm Sắt trần trụi thân thể ghé vào trên giường, Ngụy Ương thân thể lập tức ngồi dậy đến. Theo sau đem nàng ôm tại trong ngực, thân thể tựa vào đầu giường. Di, phóng, buông ra. Cẩm Sắt hơi hơi quẩy người một cái, nhưng căn bản không thể tránh thoát, bất quá nàng cũng không có nghĩ chân chính tránh thoát cái này tiểu nam nhân ôm ấp, nàng cảm giác bị cái này tiểu nam nhân ôm tại trong ngực thời điểm cực kỳ thoải mái. Không được, ta liền nghĩ như vậy ôm lấy Di. Ngụy Ương tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi nói. E hèm. Cảm giác nhị căn truyền đến ấm áp, Cẩm Sắt thân thể lại lần nữa run run, liền tùy ý hắn đem thân thể của mình ủng vào ngực bên trong, hai tay cũng không tự chủ được ôm lấy Ngụy Ương thân thể, hai người nóng bỏng thân thể hoàn toàn chiền tại cùng một chỗ. Di, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, ta nhớ được phía trước giống như uống say à. Ngụy Ương mở miệng hỏi một câu, nghĩ không ra đoạn kia say sau sự tình. Bất quá nhìn Cẩm Sắt bộ dạng, cũng không giống là nhận sai nhân mới làm ra hành vi. Nàng vừa rồi cùng chính mình giao hợp thời điểm sửa lời nói, nhìn như là giống cho rằng mình cùng nhà mình tướng công hành vi bộ dạng, có thể Ngụy Ương vẫn có thể nhận thấy một chút dấu vết để lại. Ngụy Ương kết luận, nàng căn bản là biết trên giường không phải là Lý Trực, mà là chính mình, vẫn như cũ chủ động cùng chính mình giao hợp, hơn nữa cố ý đem mình làm Lý Trực, cũng đặc biệt ý nói một ít lời, vì làm chính mình cho rằng, nàng là nhận lầm người. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng lập tức có ý tưởng. Ân, Di cũng uống say, liền đem ngươi đương thành tướng công đỡ đến bên trong gian phòng, sau đó chúng ta cũng không biết vì sao, liền làm ra loại chuyện này. Cẩm Sắt nhỏ giọng nói, đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương ngực, phun nhiệt khí. Như vậy à? Ngụy Ương gật gật đầu nói, nhìn đến chúng ta lại làm sai. Ân, ngươi, chạy nhanh trên giường quần áo rời đi à? Chúng ta đã sai. Không thể tại dạng này. Cẩm Sắt lại lần nữa nói, có thể nàng tuy rằng nói như vậy, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Ngụy Ương, căn bản không có buông ra dấu hiệu. Tốt gì, ta cũng cho là chúng ta không nên tiếp tục như vậy, trước kia cho nên ta đối với Di như vậy, cũng là bởi vì ta cho rằng ngươi tướng công cùng ta cái chết của phụ thân vong có chặt chẽ liên hệ, cho nên ta mới sẽ thông qua vũ nhục Di phương thức đến báo thù tướng công của ngươi. Nhưng là hiện tại ta đã xác định, hắn cùng với chuyện này cũng không có liên quan gì, bởi vậy chúng ta quan hệ không thể như vậy tiếp tục nữa. Nói đến đây, Ngụy Ương nhìn Cẩm Sắt, tiếp lấy lại lần nữa nói, chúng ta về sau. Về sau liền không muốn thấy a, nếu không ta khống chế không nổi. Ngụy Ương sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là nhìn ra Cẩm Sắt là một chưa thỏa mãn dục vọng thục nữ người vợ, bởi vậy dùng lấy lùi để tiến phương thức. À, Cẩm Sắt âm thanh run run một chút. Kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này phía trước đối với chính mình như vậy mê luyến quấn quýt si mê tiểu chứng thối, lúc này thế nhưng thật muốn phía dưới định quyết tâm cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu chứng thối, ô ô. ăn sạch sành xanh sẽ không nhận thức người. Hận ngươi chết đi được. Cẩm Sát tâm tư lập tức hoảng loạn, nếu như về sau cũng đã không thể cùng gặp mặt hắn, kia chính mình nên làm thế nào cho phải. Hiện tại chính mình bất luận là theo phía trên tình dục, vẫn là theo phía trên tình cảm, đối với cái này tiểu nam nhân đều đã đến một loại biến thái si mê bước. Hừ, ngươi đi đi. Nghĩ vậy, Cẩm Sát rõ ràng mang lấy một cỗ oán khí nói, nhưng là ôm lấy tay hắn cánh tay lại càng gia tăng. Thấy nàng như trước không buông tay, Ngụy Ương khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút ý cười. Di, ta nghĩ ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói. Hừ, không cho phép nghĩ. Cẩm Sát nhỏ giọng nói. Không được, ta khống chế không nổi, đoạn thời gian này không có gặp Di, không biết cỡ nào tưởng niệm, hôm nay có thể tại nhìn thấy Di, không biết cỡ nào cao hứng. Nghe được lời này, Cẩm Sát ánh mắt cũng thay đổi, hiện lên một chút hài lòng, vui mừng cùng với mềm mại tỉnh tố. Ngươi chính là cái vô lại. Cẩm Sát lại dùng quả đấm đánh một cái Ngụy Ương ngực, u oán nói. Dạ, ta chính là cái vô lại. Bất quá gì, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngụy Ương lại lần nữa nói, duỗi tay tại tay nàng cánh tay thượng bát một chút. Nhưng là Cẩm Sát vẫn như cũ gắt gao ôm lấy, căn bản không có bất kỳ cái gì buông tay dấu hiệu. Không chỉ như thế, nàng còn dùng hai cái thịt băm chân đẹp gắt gao kẹp chặt Ngụy Ương đùi, sợ nàng chạy giống nhau. Thấy nàng loại này biểu hiện, Ngụy Ương cười thầm, vì thế duỗi tay tại Cẩm Sát trắng nõn lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩm Sát híp lấy mắt nằm sấp tại trong ngực hắn, cảm giác thân thể một mảnh lửa nóng, hạ thân lõa lổ lỗ thịt bên trong có bắt đầu chảy xuống trong suốt mật dịch, dục vọng của nàng cũng lần nữa khôi phục, căn kia thô to con cặc thủy chung chống đỡ tại trong bắp đùi, nhưng thủy chung không có cắm vào tiểu huyệt bên trong. Hai bên tiểu môi mật cũng ngoại lật, lộ ra tươi mới dâm thịt, miệng huyệt ướt sũng, như là ôn tuyền con suối giống như, đang hướng đến ngoại bốc lên ấm áp nước suối. Cẩm Sát thân thể tại Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng hoàng động nhất hạ, nhỏ giọng nói nếu. Nếu hôm nay đều như vậy, kia, chúng ta đây. Chúng ta như thế nào đây? Thấy nàng nói một mực không có nói đi xuống, Ngụy Ương mặt mang nụ cười nói. Cẩm Sát ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương tràn ngập diễn ngược nụ cười, nàng trong mắt xuất hiện một cỗ hơi nước, như là dục thủy giống như, đồng tử chỗ sâu cũng tốt hương muốn bùng cháy lên, hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Liền, cứ như vậy. Cẩm Sát đứt quãng nói, theo sau trắng nõn gò má lập tức dựa vào tới, đem một đôi ướt át môi hồng dán tại Ngụy Ương trên miệng, nàng hai tay rất nhanh ôm lấy Ngụy Ương cổ, há mồm liền cuồng hôn. Ngụy Ương hơi chấn động một chút. Không nghĩ tới thanh tỉnh sao Cẩm Sát cư nhiên điên cuồng như vậy, chủ động hôn chính mình. Đối mặt với cái này cái yêu thương nhung nhớ nữ nhân, Ngụy Ương nơi nào cự tuyệt chi lễ, lập tức ôm lấy Cẩm Sát mềm mại hương diễm thân thể, rất nhanh hôn trả lại. Chương 343. Chủ động Cẩm Sát. Ngụy Ương đang chuẩn bị lè lưỡi chui vào nàng trắng mịn khoang miệng bên trong, lại phát hiện một cây nóng bỏng cái lưỡi đinh hương đã duỗi đi ra, giống như khéo léo hồng xà giống như, lập tức chui vào trong miệng. Cây nhang kia lưỡi chui vào sau tại bên trong rất nhanh nhất khuấy, đem đại lượng nước miếng đều cuốn vào đầu lưỡi phía trên, sau đó đầu lưỡi cũng không có cuốn vào miệng bên trong chịu chút, mà là dùng miệng thủy ngâm đầy lưỡi thơm hướng về Ngụy Ương răng nanh liếm cùng một chỗ, trái phải hai bên răng nanh lợi, cùng với cao thấp ngạc vị trí, toàn bộ đều bị Cẩm Sát ẩm ướt trượt lưỡi thơm liếm láp một phen. Đoạn này liếm láp hoàn toàn là Cẩm Sát tại chủ đạo, mà Ngụy Ương chính là bị động tiếp nhận, đầu lưỡi của hắn đều còn không có chủ động vươn đi ra. Liền cũng sắp muốn bị Cẩm Sát cái này thục nữ người vợ hôn liếm hít thở không thông. Thật là một điên cuồng nữ nhân, dục vọng mãnh liệt như vậy, cũng khó trách Lý Trực không thể thỏa mãn, chỉ sợ trừ bỏ chính mình, cũng không có nam nhân có thể thỏa mãn. Ngụy Ương trong lòng cảm thán một tiếng, cảm giác cái này nữ nhân đã hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần, tính là cũng không có đạt tới cái loại này hoàn toàn trầm luân tại chính mình nhục dục phía dưới trạng thái, nhưng cũng đủ để cho Ngụy Ương giật mình. Càng làm cho Ngụy Ương cảm giác được kích thích chính là, nàng là bảo trì lý trí chủ động tìm chính mình cầu ái. Tiêu tiêu tiêu, Cẩm Sát lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng quấy tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ khoang miệng nội toàn bộ quét một bên, nàng hình như hết sức tránh né Ngụy Ương đầu lưỡi, thật giống như là muốn đem miệng mỹ vị đồ vật đặt ở khoảnh khắc cuối cùng hưởng thụ giống như, hai người trong miệng nóng hơi thở toàn bộ đều đánh tại đối phương trong miệng, đại lượng nước miếng cũng đều hướng về đối phương trong miệng đổ đi. Cẩm Sát nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, dùng tràn đầy dục hỏa mắt đẹp nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau nhỏ giọng nói hôm nay di liền, liền bất cứ giá nào rồi, làm ngươi thật tốt hưởng thụ. Hưởng thụ một phen. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng một chút, dùng ánh mắt mê ly lại lần nữa nhìn Ngụy Ương, nhưng hôm nay. Di muốn, phải nắm giữ chủ động. Ngươi, ngươi muốn nghe gì, di cho ngươi làm như thế nào. Ngươi, ngươi liền làm như thế đó. Ân, tốt, đều nghe di. Ngụy Ương mặc lấy khí thô trả lời một câu. Ê hèm, vậy ngươi, ngươi đem đầu lưỡi duỗi xuất hiện đi. Muốn, muốn dùng mắt nhìn di. Dùng cái loại này si mê, tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn. Cẩm Sắt nói, môi di rời về sau, treo lên một đạo màu bạc sợi tơ dừng ở Ngụy Ương ngực. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức đem đầu lưỡi đưa ra khẩu bắc, môi mở ra gỡ bình đầu lưỡi, tràn ngập tình yêu nhìn Cẩm Sắt. Cẩm Sắt sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng với thiêu đốt dục hỏa. Hai chân của nàng khẽ trống, thân thể nhẹ nhàng ngồi dậy đến, theo sau thân thể về phía trước di chuyển một khoảng cách, dùng hai cái tất chân phân biệt dẫm Ngụy Ương hai bên, màu mỡ ướt át thì mông lập tức ngồi ở Ngụy Ương ngực, sau đó trong mắt lóe lên một tia lửa nóng dục vọng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Ê hèm, di đút ngươi ăn, ăn nước miếng. Cẩm Sắt mê ly ánh mắt theo dõi hắn, theo sau lưỡi thơm tại chính mình khoang miệng nội cẩn thận quấy một lát, tiếp lấy đại lượng nước miếng bị nàng thổi sang lưỡi thơm phía trên. Sau đó đưa ra lưỡi thơm, nhắm ngay Ngụy Ương đầu lưỡi. Lưỡi thơm thượng trong suốt nước miếng hợp thành sợi tơ, lập tức chảy xuôi đến Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, một màn này vô cùng dâm uế. Bú một tiếng, Ngụy Ương gặp đầu lưỡi phía trên nước miếng sắp tuột xuống, lập tức đem đầu lưỡi cuốn vào miệng bên trong, phía trên sở hữu nước miếng đều bị nuốt vào. Ân ha, tải, tải đến chịu chút, di hôm nay nước miếng đều cho ngươi ăn. Cẩm Sắt thở gấp liên tục nói, giống như chi lúc trước cái loại này phương thức giống như, dùng lưỡi thơm quấy lấy nước miếng đổ đến Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Bất quá lúc này đây không đợi Ngụy Ương đem nước miếng ăn đi, liền nhìn thấy Cẩm Sắt đưa lấy ẩm ướt trượt lưỡi thơm chiền, trực tiếp đem đầu lưỡi của hắn chiền tại cùng một chỗ. Ngụy Ương thân thể chấn động, hảo dâm đãng người vợ, quá làm người ta không chịu nổi. Ngụy Ương tình dục tăng nhiều, đầu lưỡi cùng Cẩm Sắt lưỡi thơm đều đưa đến khẩu bắc. Lẫn nhau không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, như là hai cái giao hợp con rắn nhỏ. Tiêu tiêu tiêu, xì xì xì. Hai khỏa đầu lưỡi quấy âm thanh liên tiếp vang lên, Cẩm Sắt lưỡi thơm càng thêm linh hoạt mềm mại, mang lấy nhàn nhạt ngon lành thơm ngon, điên cuồng tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng quấn quanh liếm lấy, đại lượng nước miếng hình thành trong suốt sợi tơ theo phía trên đầu lưỡi của hai người rơi xuống đi. Cẩm Sắt hai tay lại lần nữa ôm lấy vì Ngụy Ương cổ. Cũng không nhịn được nữa đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào miệng bên trong điên cuồng thưởng thức, đầu lưỡi của hai người tại Cẩm Sắt khoang miệng nội không ngừng nhúc nhích, Ngụy Ương cũng sử xuất cả người tạ lực đến khiêu khích Cẩm Sắt, lại đem nàng lưỡi thơm hút vào miệng bên trong hung hăng xách vài hớp. Ê hèm, đẹp quá. Cẩm Sắt nũng nịu rên gì nói, ánh mắt càng thêm si mê, hận không thể đem Ngụy Ương đầu lưỡi vĩnh viễn ăn tại trong miệng, tùy theo lưỡi của nàng hôn càng ngày càng điên cuồng, hạ thân lỗ thịt chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Ngụy Ương ngực đều bị dâm thủy thấm ướt, không ngừng hướng về giường chảy xuôi. Chốc lát sau, Cẩm Sắt cuối cùng đem lưỡi thơm rút đi về, nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, kịch liệt thở gấp, nàng sắp bị hôn hít thở không thông, nhưng lại cũng cảm giác bị cái này tiểu nam nhân ngậm lưỡi thơm hút sạch thời điểm là thoải mái như vậy mỹ diệu. Há mồm, đem đầu lưỡi đưa ra. Cẩm Sắt lại lần nữa nói, "Di, đút ngươi ăn, bú sữa mẹ." Nàng hai tay nâng lên, bám trụ một cái vú to, hai tay phân biệt theo hai lần chen ép, viên kia phấn nộn đầu vú rõ ràng cương lên, hướng về Ngụy Ương đầu lưỡi nhẹ nhàng dùng sức. Lập tức, một cỗ ướt át chất lỏng theo phía trên núm vú chảy xuôi xuống, vừa vặn rơi vào Ngụy Ương mặt lưỡi phía trên. Ngụy Ương cảm giác được một cỗ ấm áp chất lỏng, phía trên ngọt ngào, còn có một loại thuần hậu hương vị, tiện đà đầu lưỡi rất nhanh một quyền, đem phía trên nãi chất lỏng toàn bộ đều ăn vào miệng bên trong. Di sữa, uống ngon sao? Cẩm Sắt thẹn thùng hỏi. Ân, uống ngon, ngọt ngào giống như cam lộ. Hì hì, vậy ngươi còn chờ cái gì? Đem di đầu vú ăn vào đi thôi. Nhớ kỹ nga, muốn đem di sữa một giọt không dư thừa ăn sạch, nếu là lưu lại một giọt, di cũng không tha cho ngươi. Cẩm Sắt cười hì hì nhìn hắn. Ngụy Ương ôm lấy Cẩm Sắt thân thể, há mồm liền ngậm vào viên kia đầu vú, rất nhanh mút hút. A ô. Thật thoải mái, e hèm. Cẩm Sắt thân thể chấn động, cũng không nhịn được nữa cao giọng rên rỉ, đầu vú tiến vào ấm áp khoang miệng cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa đang mãnh liệt trương ý phía dưới, đại lượng sữa đều bị Ngụy Ương ăn vào miệng bên trong. Nàng nhịn không được ôm lấy Ngụy Ương đầu, đem hắn gò má dùng sức ép tại vú của mình phía trên. Ngụy Ương môi ngậm đầu vú, đầu lưỡi đã ở đầu vú xung quanh qua lại càn quét, hơn nữa dùng sức hút sữa, từng cổ thơm ngọt chất lỏng hối vào miệng bên trong, bị Ngụy Ương lúc này nuốt vào, liên tục vài lần sau đó, cầm sát viên này vú nội sữa đã thấy đáy, vì thế lại chủ động đem một viên khác vú đưa cho Ngụy Ương, làm hắn phía trước như vậy hút mút. Trong gian phòng chỉ có cầm sát ồ ồ thở gấp, dâm đãng rên gì cùng với Ngụy Ương mút hút núm vú âm thanh, bất quá một lát, cầm sát hai khỏa vú nội sữa đều bị Ngụy Ương ăn không, lại cuối cùng phân biệt tại hai khỏa trên ngực qua lại liếm to lớn thật lâu, mới cuối cùng thả ra. A-ha-ha, ngươi mạnh khỏe hút, e hèm, mau, sắp bị ngươi hút sưng lên chứng thối. Cầm sát một bên thở gấp, một bên u oán nói, theo sau thân thể nhẹ nhàng hướng về mặt sau rời động một cái, đem tim mông đặt ở Ngụy Ương bụng phía trên, hơn nữa cố ý làm Ngụy Ương ngạo nghễ vểnh lên con cặc dán tại nàng giữa đùi bên trong. Tuy rằng cách siêu mỏng tơ lụa tất chân, vẫn như trước có thể cảm giác được lửa nóng xúc cảm, khoảnh khắc này, nàng cảm giác mông đều nhanh muốn hòa tan. Nàng thân thể trung tâm toàn bộ đều tại mông phía trên, song tay vịn chặt hai bên, theo sau đem hai cái thịt băm chân đẹp đưa tới, vừa vặn dừng ở Ngụy Ương hai má phía trên, hơn nữa dùng tất chân tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát lên. Người thích nhất nguyên vị tất chân, gì đã xuyên hơn nửa ngày, phía trên hương hương. Đoạn thời gian này Di mỗi đêm đều dùng đóa hoa ngâm. Người nếu nghĩ lời nói, về sau Di tất chân mỗi ngày đều có thể cho ngươi liếm. Cầm sát nhìn Ngụy Ương nói, hơn nữa đem tất chân tại Ngụy Ương trên mặt càng thêm dùng sức ma sát, 10 căn bị tất chân bao bọc ngón chân thỉnh thoảng theo Ngụy Ương môi cùng với mũi xẹt qua. Ngụy Ương lập tức ngửi được đặc hơn trừng hương, phía trên mang lấy một cỗ làm người ta tính dục tăng nhiều nguyên vị, hơn nữa còn có chút ti ẩm ướt ý. Ân, thơm quá. Ngụy Ương cầm chặt một cái tất chân, há mồm liền chứa vào miệng bên trong, rất nhanh liếm. Bàn chân phía trước toàn bộ đều bị Ngụy Ương ăn vào miệng bên trong, theo sau dùng sức nhất sách, phía trên lưu lại đại lượng nước miếng, hắn lại lè lưỡi tại ngón chân dưới đáy cách tất chân rất nhanh hoạt động. Cái loại này nguyên vị trừng hương càng thêm đặc hơn, thì cảm thấy ẩm ướt, đầu lưỡi cách tất chân chen như kẽ ngón chân bên trong, lại đem bên cạnh ngón chân phân biệt chứa vào miệng bên trong lại liếm lại sách. A-ha-ha. Thật thoải mái, ân đâu, bàn chân vừa nóng vừa nhột, tải ăn nhanh chút, ân ha, mỗi một nền móng chỉ đều phải cẩn thận thưởng thức, mỗi một nơi đều phải chứa vào miệng bên trong liếm sách. Mãnh liệt khoái cảm làm cầm sát gò má trở nên cực kỳ ửng hồng, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, cái loại này tâm linh thượng thỏa mãn quá mức mãnh liệt, mỗi một lần nhìn thấy cái này tiểu nam nhân ngậm chính mình tất chân liếm sách, trong lòng nàng chính là run run. Càng là chủ động dùng ngón chân tại Ngụy Ương trong miệng quấy, hơn nữa còn mở ra ngón chân kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi, tại cái ngón chân nội chủ động trêu đùa. Ô hừ, người cái này biến thái tiểu nam nhân, nhìn gì không đem ngươi, đầu lưỡi của ngươi cấp bấm, ân ha, nha ha, đúng, chính là như vậy, tại, đang dùng lực điểm, đem ngón chân ngậm vào, từng ngụm ăn, không có người sẽ cùng ngươi thưởng, về sau cũng đều thuộc về ngươi, ngươi nghĩ khi nào thì liếm, Di liền khi nào thì cởi giày ra, cho ngươi nổi tiếng vị tối nồng tất chân, e hèm. Cầm sắt có chút ý loạn tình mê, một cái tất chân tại Ngụy Ương miệng quấy, một con khác tất chân không hoàn toàn tại Ngụy Ương trên mặt ma sát, thỉnh thoảng dùng ngón chân theo khóe miệng vị trí chui vào trượt ra. Bất quá một lát, Ngụy Ương cũng đã đem cầm sắt hai cái thịt băm chân đẹp đều liếm sách mười mấy lần, hai cái tất chân phía trước đều là nước miếng. Tất chân mỗi một chỗ hắn đều chưa từng phóng, gan bàn chân bị liếm láp rất nhiều lần, làm cầm sát cảm giác được mãnh liệt kích thích, tùy theo Ngụy Ương liếm sách, nàng cảm giác tất chân ngứa ngáy cuối cùng chậm lại rất nhiều, nhưng là nàng giống như còn chưa hưởng thụ đủ bị liếm chân khoái cảm giống như, thủy chung không muốn đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút ra. Nàng đã sớm yêu bị cái này tiểu nam nhân liếm chân tuyệt vời khoái cảm, mỗi một lần nhìn thấy Ngụy Ương thời điểm cũng không nhịn được đem tất chân theo giày bên trong rút ra làm hắn liếm láp. Đáng tiếc đoạn thời gian này một mực không có cơ hội nhìn thấy Ngụy Ương, nàng lén lút đi Diệu Y Lâu tìm Ngụy Ương nhiều lần, muốn lấy tìm hắn phiền toái phương thức cùng gặp mặt hắn, làm sao bị hắn cường ngạnh ôm ở trên giường trêu đùa, nhưng là mỗi lần đều không thể nhìn thấy Ngụy Ương, cuối cùng mới biết được Ngụy Ương cái này tiểu chứng thối đã dọn vào quan tự tại phường. Nàng cũng nghĩ đi quan tự tại phường tìm Ngụy Ương, nhưng là vừa nghĩ đến Liễu Huyền Âm còn tại đằng kia, nàng liền bỏ đi loại ý nghĩ này. nếu như bị Liễu Huyền Âm biết chính mình dễ cùng nàng cấu kết lời nói, Liễu Huyền Âm là sẽ không bỏ qua nàng. Xong chưa, gì? Lúc này, Ngụy Ương đem cầm sắt ướt sũng tất chân nhổ ra nói. Ân không, không muốn, gì còn muốn, ngươi tại liếm một hồi. Gì đã lâu không có bị ngươi cái này tiểu chứng thối liếm. Liếm chân, cầm sắt thở gấp liên tục nói, lại chủ động đem tất chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng, nói tiếp nói, e hèm. Đem gì ngón chân thượng tất chân xé mở, sau đó tại đem gì ngón chân đều ngậm vào. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương xé mở cầm sắt ngón chân thượng màu da tất chân, một giây kế tiếp, cầm sắt chân trụi bàn chân đã đầy đủ đều nhét vào Ngụy Ương trong miệng, mũ căn ướt sũng ngón chân toàn bộ chìm ngập vào đi. Đem miệng mân ở, liền, cứ như vậy ngậm, tốt, thật thoải mái, liền, giống như là bị ôn tuyền bọc lại giống nhau, ẩm ướt, hâm nóng một chút, trượt trượt. Cầm sắt ý loạn tình mê nhìn hắn ngậm chặt miệng môi, xé nát tất chân đã rơi xuống đến bàn chân trung đoạn, bàn chân phía trước đã bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong. Ngụy Ương ngậm nàng chân ngọc không có buông ra, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại ngũ căn ngón chân bốn phía qua lại liếm láp. Cứ như vậy, hai người giữ vững loại tư thế này thật lớn một hồi, Ngụy Ương cuối cùng mới cảm giác miệng đều nhanh muốn nhức mỏi rồi, lúc này mới mở to miệng đem cầm sắt ngón chân nhổ ra. Cầm sắt ngón chân phía trên tất cả đều là trong suốt nước miếng, quất sau khi trở về, nàng dùng ngón tay tại ngón chân phía trên nhẹ nhàng một chút, một mảnh ướt át nước miếng xuất hiện tại ngón tay phía trên, sau đó phóng vào miệng bên trong nhẹ nhàng bĩu một cái. Ô, thật mạnh liệt hương vị. Cầm sắt lè lưỡi tại chính mình ngón tay phía trên liếm láp vài lần, rốt cuộc minh bạch vì sao cái này tiểu chứng thối như vậy yêu thích liếm láp nữ nhân tất chân rồi, bởi vì nàng cũng có thể cảm giác được chính mình ngón chân là cỡ nào mỹ vị. Yêu thích thứ mùi này sao? Gì? Nhìn thấy cầm sắt như vậy dâm đãng hành vi, Ngụy Ương lập tức cười. Y dài, người quá phá hư. Cầm sắt nhịn không được nói, theo sau thân thể theo Ngụy Ương trên người đứng lên, nàng xoay người đến, hai chân quỳ tại bên cạnh, đem mông nhẹ nhàng quyệt, hai tay chống đỡ ở trên giường, theo sau mượt mà tim mông hơi hơi nhoáng lên một cái. Ô hừ, đến cấp gì liếm liếm? Cầm sắt thở gấp nói. Liếm nơi nào? Ngụy Ương gấp gáp ngồi dậy đến, nhìn chính mình to dài con cặc sau đó, đưa ánh mắt đặt ở nàng kia tuyệt mỹ tim mông phía trên. Liếm, liếm mông. Cũng chỉ liếm mông sao? Không, còn muốn liếm khe đít. Ô, tiểu huyệt, cũng muốn liếm, đem đầu lưỡi chui vào. A hát a, nhanh chút, muốn không chịu nổi. Thân thể muốn đốt đi lên, ô ô. Cầm sắt mang lấy dục vọng mãnh liệt âm thanh vang lên, nhịn không được lại lần nữa lắc lư mông, nàng lúc này hoàn toàn chính là một mực cầu hoan chó mẹ, trong lòng cũng hoàn toàn không có yêu đương vụng trộm xấu hổ, chỉ lo thân thể hưởng thụ. Hừ, thật là một lẳng lơ người vợ. Ba, Ngụy Ương nói, theo sau giơ tay lên một cái tát đánh vào mông đẹp của nàng phía trên. Mông thịt lập tức nhoáng lên một cái, sinh ra một cỗ dâm đãng dâm uế khí tức. Tiếp lấy một cỗ chất lỏng theo nàng huyệt dâm nội bắn tung tóe bắn ra. Ô ô, đừng đánh. Cầm sắt mang lấy khóc nức nở nói, nhưng là nàng tại một tát này sau đó, dục vọng lại lần nữa nhảy lên tới một loại hoàn toàn mới tình cảnh, giống như một cái tát kia mang đến không chỉ là đau đớn, còn có mãnh liệt khoái cảm. Vậy ngươi nói một chút, chính mình tao không tao, làm vợ người, ngươi cư nhiên chủ động câu dẫn ta, còn chủ động đem tất chân cho ta liếm. Hiện tại lại muốn để ta cho ngươi liếm huyệt dâm cùng dâm tiện mông, cho dù là tao hoa cúc ngươi cư nhiên cũng muốn để ta liếm. Ngụy Ương nghiêm khắc giày lên. Ô ô, không có, gì không phải như vậy. Ân ha, đừng nhục nhã gì đã làm được cái này tình cảnh. Ô ô, không mặt mũi thấy người. Cầm sắt bị Ngụy Ương nhục nhã lập tức khóc. Gì, đừng khóc, là ta không tốt. Vừa mới chỉ là gia tăng tình thú mà thôi. Ngụy Ương liền vội vàng ghé vào nàng lưng an ủi nói, lè lưỡi tại nàng bên tai liếm láp. Ngươi, ô ô, đều tại ngươi, đều là ngươi không tốt, gì, cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là gì thật quá gian nan, đoạn thời gian này ngươi. Ngươi lúc nào cũng là không đến tìm gì mỗi đêm đều thực khó chịu. Ngoan nga gì, đều là ta không tốt, ta có tội, chỉ cần ngươi không phản đối. Về sau ta đều tới tìm ngươi, gì muốn cho ta liếm nơi nào? Ta liền liếm nơi nào? Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, Ngậm nàng đỏ bừng vành tai nhẹ nhàng liếm. Ê hèm, kia, vậy ngươi còn chờ cái gì? Rất ngứa. Cẩm Sát ngâm nga một tiếng nói, theo sau ẩm ướt trượt lưỡi thơm đưa ra đến, tại môi phía trên nhẹ nhàng liếm. Ngụy Ương theo Cẩm Sát trên người, thấy nàng đôi này đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông nhẹ nhàng lắc lư, vì thế hắn lập tức quỳ gối tại giường phía trên, hai tay phân biệt cầm hai bên mông đẹp tại phía trên vuốt ve lên. Siêu mỏng màu da tất chân đem Cẩm Sát mật đào mông hoàn toàn khỏa tại bên trong, mê người mông tỏa ra kích thích hương vị, bàn tay vuốt ve tại tất chân mông đẹp thượng cực kỳ ẩm ướt trượt, phát ra sẹt sẹt sẹt tiếng vang, này đội ti mông thập phần ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, hơn nữa sờ ở trong tay phi thường mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng nhất chen, liền có thể lấy nhìn thấy bị chen ép mông thịt ngưng tụ tại cùng một chỗ, thả ra sau lại chớp mắt khôi phục nguyên hình, bởi vậy có thể thấy được Cẩm Sát mông đẹp cũng đủ căng đầy. Không phải là cái loại này lớn đến biến thái, mà là cùng dáng người kết hợp vừa đúng, viên viên giống như đào mật, mặc lên sườn xám thời điểm có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết. Ê hèm, đừng chỉ cố sờ, sờ a, muốn liếm, bên trong rất ngứa, di thực khó chịu, mau, nhanh chút. Chương 344, phóng đãng rên rỉ, Cẩm Sát thở gấp rên rỉ, sắp chịu đựng không nổi rồi, vì thế lại chủ động lắc lư tim mông, ý bảo Ngụy Ương cảm giác liếm chính mình tim mông. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức đem mặt gò má chôn ở mông của nàng bộ, theo sau cỗ kia mông hương càng thêm nồng đậm, cách tất chân có thể ngửi được nàng giữa đùi nội phát tán ra mùi thơm, cùng tất chân hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ân, di dâm tiện mông thơm quá. Ngụy Ương nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ô hừ, đừng nói như vậy, di không tao, còn không phải là, đều là ngươi hại, nếu không là trước ngươi vũ nhục di, cũng không có khả năng như vậy. Ân ha, đúng, chính là như vậy, đem di mông đều liếm một lần, thật thoải mái. Cẩm Sát đứt quãng nói, cảm giác được Ngụy Ương môi cùng đầu lưỡi đã tại ti mông thượng liếm lác hôn hít, vì thế thân thì lại lần nữa run rẩy. Phát ra dâm đãng tiếng kêu. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương liền liếm mang thân, bất quá một lát liền đem Cẩm Sát mông đẹp liếm láp một lần, phía trên tất chân cũng bị nước miếng thấm ướt, ngón tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, liếm một lần ti mông thời điểm hay dùng một bàn tay tại một nửa kia ti mông thượng xoa bóp, đồng thời dọn ra một bàn tay tại Cẩm Sát ướt sũng miệng huyệt trêu chọc, nhưng cũng không có cắm đi vào. Ân ha, thật thoải mái, tiểu chứng thối ngươi, ngươi biến thành di thực khó chịu. Ô ô. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương dùng một ngón tay hướng về Cẩm Sát khe mông, tiện đà nhẹ nhàng rạch một cái, khe mông thượng tất chân bị chỉnh tề rạch ra, đạo kia giống như u bí thâm thúy khe sâu vậy giữa đùi cũng hoàn toàn bại lộ đi ra, bên trong tỏa ra mùi thơm càng thêm nồng đậm, còn có một cổ ấm áp khí tức trung sen lẫn ẩm ướt ý, hình như lỗ đít của nàng đều ướt. Ngụy Ương nhìn nàng giữa đùi, ánh mắt sừng sốt, nàng nhăn nheo hoa cúc phía trên thế nhưng tràn ra một tia màu trắng chất lỏng, số lượng cực nhỏ. Hắn căn bản là còn không có liếm láp Cẩm Sát hoa cúc, nhưng là bên trong thế nhưng đã tràn ra chất lỏng, bởi vậy có thể thấy được Cẩm Sát cái này nữ nhân lúc này bị dục hỏa đốt thành cái dạng gì. Gặp Ngụy Ương chậm chạp không liếm chính mình giữa đùi, kia ngón tay cũng một mực không cắm vào mình lỗ lồn bên trong, Cẩm Sát càng là lo lắng không thôi, nhịn không được lại lần nữa hoảng động nhất hạ mông, dùng răng cắn môi hồng, nhỏ tiếng rên rỉ ô hừ. Còn không mau một chút, di thật sự rất khó chịu. Bên trong rất ngứa. Nếu di như vậy muốn, ta đây liền không khách khí. Ngụy Ương cười nói, như là nhìn mỹ vị món ngon bình thường nhìn lỗ đít của nàng, theo sau lại lần nữa nói, ta chạy. Nói xong chi hoặc, Ngụy Ương hai tay dùng sức đẩy ra Cẩm Sát hai bên tim mông, giữa đùi độ rộng chớp mắt tăng lên không chỉ một lần, mà bờ môi của hắn cũng cuối cùng có thể đưa vào, tại giữa đùi nội hôn. Ô, hừ ân. Cẩm Sát thân thể run run. Giống như một cỗ điện lưu tại giữa đùi nội chảy xuôi, làm thân thể của nàng đều tê dại không thôi, ấm áp môi kề sát tại giữa đùi bên trong, tiện đà lại cảm thấy đến một cây nóng bỏng đầu lưỡi dán thật chặt ở tại giữa đùi đưa ra, rất nhanh quét sạch lên. A-ha-ha, muốn, phải chết, ô ô, làm sao có khả năng, như vậy thoải mái. Cẩm Sát không nhịn được cỗ này mãnh liệt khoái cảm, đầu ngẩng cao, đầy mặt mê say, thanh tú mũi nội không hoàn toàn phun ra hương nóng khí tức. Ngụy Ương đầu lưỡi mỗi một lần liếm láp, cũng làm cho nàng đầy đặn thân thể kịch liệt run rẩy một chút, phía dưới huyệt dâm cũng tràn ra càng nhiều dâm lãng giọt nước, một giọt rơi ở trên giường. Môi mật hai bên tất chân đều bị dâm dịch cấp thấm ướt, bởi vì xuyên chính là màu da mở đương quần tất, nàng cũng không cần đem tất chân cởi là có thể hưởng thụ đến quất cắm khoái cảm. Mà lúc này Ngụy Ương ngón tay thật lâu không cắm vào lỗ lồn, làm nàng tử cung nội ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt. Ngụy Ương liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá một lát cũng đã đem đầu lưỡi dán tại cẩm sắt hoa cúc phía trên. Ô hừ, a hát a, nóng quá cảm giác, chui, chui vào liếm, tiểu chứng thối, ô ô, bên trong rất ngứa, nhanh chút. Ân a, ô ha, nha ha. Cẩm sắt dùng sức thở gấp, theo sau môi một tấm, một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập khắp cơ thể, thân thể của nàng có tiết tấu run run, kia khéo léo chặt chẽ hoa cúc đã bọc lại một cây nóng bỏng ướt át đầu lưỡi. Ngụy Ương cảm giác được một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem đầu lưỡi của mình hướng về hoa cúc nội hút đi, theo sau kịch liệt chen ép cảm truyền đến, hoa cúc bốn phía bắt đầu mãnh liệt co lại, tạo thành một loại lôi kéo lực lượng. Ô ô, đẹp quá. Nghe thấy cẩm sát rên rỉ càng lúc càng lớn, Ngụy Ương dùng sức cuốn lên đầu lưỡi, tại cẩm sát hoa cúc nội điên cuồng quấy, nhưng là đầu lưỡi của hắn quấy tốc độ quá chậm, hoàn toàn là bởi vì cẩm sát hoa cúc quá mức chặt chẽ. Cẩm sát khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, hơn nữa càng ngày càng mạnh, mãnh liệt nhiệt lưu hướng về hoa cúc tâm nội hội tụ, Ngụy Ương cũng cảm giác được lỗ đít của nàng nội chất lỏng đang gia tăng, hoa cúc tường thịt trở nên càng thêm ướt át trắng mịn. Ngụy Ương đầu lưỡi chống đỡ hoa cúc con cặc, đầu lưỡi dùng sức nhất câu, theo sau đầu lưỡi rất nhanh bắn ra, mang ra khỏi một đảo trong suốt giọt nước. A! Cẩm sát hét lớn một tiếng, cảm giác một cỗ mật dịch theo hoa cúc nội tràn ra đến, theo giữa đùi thuận theo chảy xuôi đến lỗ lồn phía trên. Hô, thật chặt thấu hoa cúc, gì người quá mắc cỡ, thiếu chút nữa để ta hít thở không thông. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, chính mình căn này đầu lưỡi thiếu chút nữa đều bị lỗ đít của nàng hút chặt đứt. Ô ô, đừng, đừng nhục nhã gì, ngươi, ngươi tại liếm liếm, còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều. Cẩm sắt lại lần nữa lắc lư mông nói. Đổi cái địa phương liếm. Ngụy Ương đầu nhẹ nhàng hạ ép. Đi đến cẩm sắt chất lỏng giàn giụa lỗ lồn phía trên, hắn liền mắt nhìn, đỏ tươi tiểu môi mật ngoại lật biên độ lớn hơn, phía trên dâm thịt lóe lên sáng bóng trong suốt, miệng hang đen nhánh vô cùng, không ngừng chảy xuống dâm uế chất lỏng, môi mật bên phải là một kiện sớm ướt át quần chữ T, cuốn thành một cây sợi tơ gắt gao ghìm chặt đại môi mật, hai bên màu da tất chân cũng hoàn toàn bị thấm ướt. Ngụy Ương nhìn một chút, tiếp lấy há mồm ngăn chặn cẩm sắt âm hộ, môi ngậm bên cạnh tiểu môi mật bắt đầu ăn. Ô hừ. Nhẹ, nhẹ chút, đau. Cẩm sắt thân thể run run, nhịn không được rên gì đến, nàng cảm giác chính mình ngoại lật môi mật tại Ngụy Ương trong miệng bị trêu đùa không còn hình dạng, nhẹ nhẹ đau đớn chung mang lấy mãnh liệt khoái cảm. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng tiểu môi mật lên xuống liếm láp, thỉnh thoảng đem chảy ra đến dâm dịch ăn vào miệng bên trong, phía trên truyền đến âm hộ hương thì cảm thấy ẩm ướt cùng nhiệt khí. Gì, muốn ta như thế nào liếm? Ngụy Ương ngậm nàng tiểu môi mật thưởng thức lấy nói. Ô hừ, ân ha, a a hát a, đem đầu lưỡi duỗi, vói vào, cấp di liếm một chút. Vói vào nơi nào? Ngụy Ương hỏi. Ô ô, chính là. Nơi đó là nơi nào, ta không biết à? Ân ha, ngươi phá hư, biết rõ còn cố hỏi. Thật không biết, di nếu không lời nói, ta đây sẽ không liếm. Đừng, di. Di nói, ân ha, đem đầu lưỡi tiến vào di tiểu huyệt bên trong, dùng đầu lưỡi tại di tiểu huyệt bên trong quấy. Cẩm sắt đã chìm vào nhục dục bên trong, nơi nào để ý có phải hay không dâm lãng xấu hổ lời nói, nàng chỉ muốn nhanh chút bị cái này tiểu nam nhân dùng miệng tiểu huyệt giao. Tiểu huyệt, Ngụy Ương ha ha cười nói, này đâu phải là tiểu huyệt A, đây là huyệt dâm A. Bất quá di huyệt dâm đặc biệt hương, dâm thủy cũng điềm điềm. Ô ô, gì không tao. Còn nói không tao, đều tao đến để ta chủ động đem đầu lưỡi chui vào quấy. Nói mau, thỉnh cầu ta đem đầu lưỡi tiến vào huyệt dâm mặt quấy, bằng không ta sẽ không liếm. Ô ô, ngươi vô sỉ, ngươi vô lại, chứng thối, gì hận ngươi chết đi được. Cẩm sắt nơi nào có thể chịu nại loại này dục hỏa đốt cháy cảm giác, vì thế theo bản năng lắc lư mông, giảm thấp xuống âm thanh nói, è hèm. Thỉnh Ương Ương đem đầu lưỡi tiến vào di tao, huyệt dâm mặt quấy, di huyệt dâm tốt, rất ngứa, muốn không chịu nổi, ô ô, như người mong muốn. Nghe xong cẩm sắt lời nói, Ngụy Ương cười hắc hắc, nóng bỏng đầu lưỡi lập tức chui vào miệng huyệt, tại bên trong rất nhanh quấy. Ô ô, a hát a, nóng quá, nhưng là tốt, thật thoải mái, mau, sắp không chịu nổi. Nàng cảm giác âm hộ bốn phía tường thịt đều rung rung, tại đầu lưỡi quấy quá trình bên trong, xung quanh tường thịt cũng bị chung quanh chen ép, nàng huyệt dâm cũng chớp mắt co lại, gắt gao kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Tính là đã địch cầm sắt nhiều lần, Ngụy Ương như trước cảm giác cái này huyệt dâm là như vậy chặt chẽ, tràn đầy co giãn cùng hấp lực, bình thường nam nhân dùng đầu lưỡi cắm đi vào về sau, không được bao lâu cũng sẽ bị bên trong khủng bố hấp lực hút khô tinh dịch, hơn nữa bên trong nhúc nhích lỗ thịt một khi bọc lại con cặc, là có thể tiết ra một loại làm người ta rất nhanh xuất tinh hương thơm. Cỗ này hương thơm Ngụy Ương ngửi được rồi, bị kẹp chặt đầu lưỡi cũng liên tục rung rung vài cái, theo sau đầu lưỡi vừa dùng lực, lại đem lỗ thịt chen ép đến một bên, có thể một bên khác lỗ thịt lại đồng thời chen ép. Cứ như vậy, Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên trong điên cuồng quấy, lỗ thịt cũng bắt đầu co lại, nhúc nhích, chen ép, khôi phục đợi luân phiên. Tiêu tiêu tiêu, suy xì xì xì. Đầu lưỡi liếm âm hộ âm thanh rất nhanh vang lên. Khoảnh khắc này, cầm sắt dục hỏa giống như bị thôi tới đỉnh phong, tiện đà bụng kia ngưng tụ thật lâu nhiệt lưu toàn bộ đều hướng về tử cung chỗ sâu hội tụ. Tuy rằng Ngụy Ương đầu lưỡi đã chui vào quấy rồi, nhưng là tử cung nội ngứa ngáy nhưng không có bất kỳ cái gì xoa dịu, nàng cần gấp nam nhân con cặc, muốn cái này tiểu nam nhân dùng căn kia làm chính mình si mê con cặc hung hăng xuyên quan tử cung. Nhưng là Ngụy Ương cũng không có hiện tại liền cắm đi vào ý tưởng. E hèm, a hát a, ô ô, mau sắp tới, ô ô, cầm sắt dùng sức rên rỉ, cỗ kia mãnh liệt nhiệt lưu tại tử cung chỗ sâu hối trào thành sông, từng đợt mãnh liệt rung động tại cung miệng run rẩy, nàng cũng sắp muốn cao trào. Bất qua đúng lúc này, cầm sắt dùng sức chống đỡ thân thể đứng lên, sau đó tại Ngụy Ương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nàng trực tiếp đem Ngụy Ương thân thể đặt ở trên giường, hai cái tất chân phân biệt giẫm nát Ngụy Ương đầu bên cạnh, theo sau màu mỡ mông ngồi ở Ngụy Ương trên mặt. Cố ý ướt sũng huyệt dâm đặt ở Ngụy Ương môi phía trên. Ô ô, ân ha, mau, nhanh chút làm di cao trào. À, dùng miệng, đem di huyệt dâm chặn phía trên. Muốn, sắp tới ô ô, sở hữu nước đều phải ăn đi. Cầm sắt thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, Ngụy Ương cũng không nghĩ đến nàng như vậy điên cuồng. Hình như loại tư thế này làm nàng cảm giác càng thêm kích thích, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, nữ trên nam dưới. Lại đem huyệt dâm kề sát tại Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương không chút do dự nào, trực tiếp ôm lấy mông đẹp của nàng, sau đó môi dán tại nàng ướt đẫm huyệt dâm phía trên, đầu lưỡi rất nhanh chui vào. Đầu lưỡi tại bên trong kịch liệt quấy vài cái, hắn cũng cảm giác được bên trong một cỗ ấm áp nhiệt lưu phun đi ra. Phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc, nước phun ra tốc độ rất nhanh, âm thanh cũng rất rõ ràng, Ngụy Ương đầu lưỡi đều bị nước bọc lại. Ngăn chặn miệng huyệt môi rõ ràng run run một chút, chính là trước mắt, miệng của hắn khang đã bị cầm sắt dâm thủy rót đầy. Nhưng là cầm sắt tử cung nội vẫn ở chỗ cũ phun ra dâm dịch, ý thức được điểm ấy về sau, Ngụy Ương yết hầu nhất nuốt, đại lượng dâm dịch bị nuốt vào trong bụng, vì thế lại há mồm tiếp lấy phun bắn ra chất lỏng. Chương 345, khoái cảm như thủy triều. Phốc phốc phốc vài đạo âm thanh lại lần nữa vang lên. Ngụy Ương cuối cùng cảm giác cao chiều của nàng muốn đã xong, vì thế môi di rời, chuẩn bị đem trong miệng dâm dịch nuốt vào. Nhưng vào lúc này, một đạo phốc âm thanh lại lần nữa vang lên, một cái rất lớn cổ dâm dịch theo dâm đãng huyệt dâm nội phun tung tóe đi ra, đem Ngụy Ương gương mặt phun khắp nơi. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn một màn này, cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ thủy lượng thật sự kinh người, đã liên tục phun nhiều như vậy, cư nhiên còn sót lại. Cô lỗ một tiếng. Ngụy Ương đem trong miệng dâm dịch lại lần nữa nuốt vào, nhìn nàng kia chính nhỏ giọt rơi huyệt dâm. Cầm sát thân thể cũng là mềm nhũn, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, thân thể hướng về bên cạnh khẽ đảo. Ngụy Ương tay mắt lanh lẹ ổn định thân thể của nàng, theo sau lè lưỡi tại nàng huyệt dâm thượng rất nhanh liếm láp vài lần, đem phía trên nước toàn bộ đều liếm sạch sẽ sau đó, mới đem cầm sát thân thể di rời. Cầm sát hai chân dang rộng ra vô cùng vì dâm đãng tư thế nằm tại trên giường. Ngụy Ương xoay người đặt ở cầm sắt trên người, nhìn nàng mê say mà đà hồng gò má, hôn lên cầm sắt môi hồng. Ô ân! Cầm sắt rên rỉ một tiếng, đột nhiên cảm giác một cỗ ấm áp chất lỏng đổ vào khoang miệng, chất lỏng có chút sền sệt dính dính, ngọt ngào, mang lấy một cỗ nhàn nhạt âm hộ hương, nàng lập tức minh bạch, đây là chính mình vừa rồi phun bắn ra chất lỏng. Nàng muốn phun ra đến, nhưng là nghĩ vậy cái tiểu nam nhân đều không ngại chính mình chất lỏng, lại nhiều lần nuốt vào trong bụng. Chính mình lại như thế nào nhẫn tâm phun ra. Vì thế cầm sắt dùng sức đem độ nhập chất lỏng nuốt vào, theo sau đầu lưỡi nhẹ nhàng duỗi, chui vào Ngụy Ương trong miệng, đem hắn trong miệng sở hữu dâm dịch toàn bộ đều quét chính mình khoang miệng nội ăn. Đầu lưỡi của hai người lại quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau gắt gao ôm đối phương, cầm sát tại đây cổ mãnh liệt lưỡi hôn phía dưới mới vừa vặn khôi phục hô hấp lại trở nên dồn dập, một đôi thịt băm chân đẹp gắt gao quấn lấy Ngụy Ương mông, hai tay ôm lấy cổ của hắn, cùng hắn si mê lưỡi hôn lên. Hai người cho nhau thưởng thức lấy đối phương đầu lưỡi, phi thường cẩn thận, khoang miệng mỗi một nơi đều không buông tha, đều bị ẩm ướt trượt đầu lưỡi cẩn thận liếm láp một phen, cầm sát khóe miệng cũng tràn ra nhè nhẹ nước bọt. Loại này ôn nhu đến làm người ta tê dại sự tình sau tán tỉnh, làm cầm sát thể xác tinh thần đều trầm luân tại đây cái tiểu nam nhân trên người, hồi tưởng đến hắn địch chính mình thời điểm bá đạo cùng với thời điểm ôn nhu lưỡi hôn, cũng làm cho trong lòng nàng sinh ra ngọt ngào mật mùi vị. Ân, ha. Cuối cùng, hai người lưỡi hôn nửa ngày, tách ra môi, cầm sát bờ môi phun ra thơm ngào ngạt nhiệt khí, ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương, tiện đà lại dùng lực đem mặt gò má mai tại cổ hắn phía trên, vô cùng thân thiết ma sát. Gì, vừa rồi thoải mái sao? Ngụy Ương ôn nhu nói. Ân. Cầm sát giảm thấp xuống âm thanh trả lời một câu, không muốn nghĩ đến người đối với Di ôn nhu như vậy, Di sẽ không hận ngươi. Di sở dĩ sẽ biến thành như vậy, còn không đều là bởi vì ngươi cái này tiểu chứng thối. Cầm sắt lại hừ nhẹ một tiếng. Hắc hắc, Di thân thể thật là mềm, ôm tại trong lòng giống như bông. Nói đến đây, Ngụy Ương ôm lấy cầm sắt thân thể lật một chút, hắn nằm tại trên giường, làm cầm sắt tại phía trên, hai người trần trụi làn da dính sát tại cùng một chỗ, lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương tâm nhảy. Chứng thối. Cầm sắt tình ý kéo dài nhìn Ngụy Ương, hai má lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Nàng phát hiện chính mình giống như thật rời không được cái này làm chính mình tâm hoảng ý loạn tiểu nam nhân rồi, như trước khi nói vẫn là bởi vì say rượu đưa đến chủ động hành vi, nhưng bây giờ lý trí đã sớm trở về, vẫn như cũ không muốn xa rời người nam nhân này ôm ấp, thậm chí muốn cho hắn một mực như vậy ôm lấy chính mình không để. Đã thỏa mãn à, Di? Nhìn nàng rất có một chút làm nũng lời nói, Ngụy Ương mỉm cười, duỗi tay tại nàng mũi thượng vuốt một cái. Hừ, người cái này tiểu chứng thối. Cả ngày cũng không nghĩ kỹ việc, mau cút. Cầm sắt tức giận nhìn hắn, lại dùng ngón tay tại Ngụy Ương trên vai bấm một cái, bất quá lực độ cũng không lớn. Ta đây đi à. Ngụy Ương lập tức nói, liền muốn đem cầm sắt thân thể theo trên người di rời. Ngươi dám. Cầm sắt lập tức giận dữ nhìn hắn, ngươi nếu dám đi, về sau cũng không hứa gặp gì. Sau khi nói xong, cầm sắt lại đang hắn trên người bóp, nhưng là bóp bóp. Đột nhiên lại chuyển biến thành vuốt ve, ngón tay lặng lẽ xuống phía dưới, sau đó đưa đến Ngụy Ương hạ bộ, như là chảo lươn giống như, rất nhanh cầm Ngụy Ương căn kia to dài con cặc. Căn này lươn cũng quá lớn, lấy bàn tay nàng căn bản cầm không được, hơn nữa phía trên vẽ loạn chính mình dâm dịch, càng lộ ra ướt át trắng mịn, nắm ở trong tay thời điểm liền sinh ra kịch liệt run run, mắt thấy liền muốn tránh thoát. Cầm sát không chút nào do dự lại lần nữa dùng sức. Bóp chặt Ngụy Ương con cặc. A, Di ngươi nhẹ chút, bóp đau. Ngụy Ương liền vội vàng nói. Hừ, ngươi cũng biết đau a, vừa rồi không biết là ai tại lung tung làm. Làm cho Di đau chết, chứng thối. Cầm sát tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái, có thể trong mắt tất cả đều là nhu tình, tiện đà lại đưa ra tay kia thì, đem một ngón tay chui vào Ngụy Ương trong miệng. Tiểu chứng thối, cho ngươi từ trước đến nay nhục nhã Di tốt tốt trừng phạt ngươi. Ngón tay của nàng đưa vào Ngụy Ương trong miệng, tại bên trong rất nhanh quấy, tiện đà ngón tay thứ hai cũng duỗi đi vào, hai ngón tay lập tức bắt được Ngụy Ương đầu lưỡi, kẹp ở khe hở nội nhẹ nhàng trêu đùa. Ngón tay của nàng thực linh động, mỗi một lần cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ sau đó, liền ngay lập tức né tránh, sau đó lại lần nữa kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi, như là linh hoạt con rắn nhỏ. Bướng bỉnh. Ngụy Ương há mồm hút sạch ngón tay của nàng. Theo sau phun ra đến nhìn cầm sắt nhỏ giọng nói. Hừ, như thế nào tích, ngươi không phục à? Cầm sắt môi hơi nhếch lên, theo sau lập tức dùng môi dán tại phía trên, đem ẩm ướt trượt lưỡi thơm tiến vào Ngụy Ương khoang miệng nội rất nhanh liếm láp. Lại là một trận ngạt thở lưỡi hôn, cầm sắt lưỡi thơm cuối cùng rút đi ra, đầy mặt tình yêu nhìn hắn. Tiện nghi ngươi, tiểu chứng thối, nếu hôm nay đã đến cái này tình cảnh, hơn nữa gì cũng không cách nào phản kháng ngươi, và cho nên liền nhậm chức ta trêu đùa. Ngụy Ương liền vội vàng nói. Thối, cái gì thô tục lời nói, gì đây là thân bất do kỷ, biết không? Cẩm Sát hừ một tiếng, tiếp lấy một bàn tay đặt tại Ngụy Ương ngực, tay kia thì đem đầu đầy mái tóc trêu chọc đến đỉnh đầu, theo sau chắt thành một quyền, nàng mông ngồi ở trên giường, hai chân mở ra thành hình chữ bát ba, đầu gối kiều, hai cặp thịt băm chân đẹp tại bên cạnh thả, hướng về Ngụy Ương chạy một cái phong tình mặt mày, mở miệng nói, một lần cuối cùng, làm xong về sau liền. Liền lập tức cốt đi. Hắc hắc, gì, đến lúc đó ngươi lại luyến tiếc ta đi nên làm cái gì bây giờ? Di ôm lấy ta ôm như vậy nhanh, ta lại không nhẫn tâm tránh thoát Di ôm ấp. Ngụy Ương cười nói, cũng đem hai chân chuyển hướng, mông hướng về phía trước dịch chuyển một chút, theo sau nâng lên hai chân phân biệt cùng Cẩm Sát thịt băm chân đẹp giao nhau quấn quanh, hai người hai chân giống như nhánh cây lẫn nhau quấn quanh tại cùng một chỗ, to dài con cặc trống đỡ tại ướt sũng miệng huyệt, lẫn nhau tương đối. Hừ, người chết Di cũng không quản ngươi. Cẩm Sát giận dữ nói, nhìn hắn ngạo nghễ vểnh lên con cặc. Trong mắt một mảnh lửa nóng. Nàng huyệt dâm phía trên lại lần nữa hiện lên nhè nhẹ giọt nước, trong suốt chất lỏng theo miệng huyệt chảy ra đến, hai bên tiểu môi mật hoàn toàn mở ra, lộ ra đỏ tươi dâm thịt, đại môi mật bên cạnh quần chữ T ướt đẫm, chỉ cần nhẹ nhàng nhất chen, là có thể bài trừ thủy, phía dưới mở đương tất chân cũng dâm đãng vô cùng. Ngụy Ương không có trả lời, nhìn nàng mở ra lỗ thịt, theo sau một bàn tay đỡ lấy con cặc nhắm ngay miệng huyệt, tay kia thì chống đỡ ở trên giường. Thân thể dùng sức hướng về phía trước đẩy qua. Xì một tiếng. Thô to con cặc lại một lần nữa xuyên qua Cẩm Sát tiểu huyệt. Bên trong tử cung cũng kịch liệt run run một chút. Cẩm Sát thân thể chấn động, ngửa đầu phát ra cao vút âm thanh ô. A. Cẩm Sát ngực vú đột nhiên vung vẩy một chút. Theo sau liền nhìn thấy Ngụy Ương con cặc đã đầy đủ căn nhập vào. Tử cung đều bị triệt để nhét đầy. Nàng cảm giác cỗ kia ngứa ngáy lần nữa biến mất rồi. Trong lòng thỏa mãn vô cùng. Mỗi một lần bị cái này tiểu nam nhân cắm vào tử cung, đều có thể tại thân thể cùng tâm linh thượng đạt được mãnh liệt khoái cảm cùng thỏa mãn. Hai người tư thế cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Ngụy Ương cùng nhiều như vậy nữ nhân phát sinh quan hệ, cũng chưa từng có dùng qua loại tư thế này. Ngụy Ương cùng Cẩm Sát hai chân quấn quýt tại cùng một chỗ, mông đều ngồi ở trên giường, thân thể dính sát ở, hạ thân con cặc cùng huyệt dâm như là mũi kiếm cùng vỏ kiếm giống như, hoàn mỹ cắm vào tại cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ôm nhau, không có cách nào khoảng cách. Loại tư thế này, hiển nhiên là cần phải nam chủ động, lay động bụng, hướng về dâm lãng huyệt dâm công phạt, cần phải hao phí đại lượng tinh lực cùng thể lực. E hèm, lại rót đầy, mỗi một lần cắm vào đều giống như là toàn tân trải nghiệm. Chứng thối, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ô, Cẩm Sát thở gấp nói. Tiện đà trong miệng lại phát ra mãnh liệt rên rỉ. Hừ, hôm nay liền muốn hung hăng địch ngươi, ai cho ngươi thấy ta lần đầu tiên, liền đến câu dẫn ta. Ngụy Ương cười, bụng dùng sức dừng lại, tại nàng tử cung chỗ sâu lại va chạm một chút, theo sau bờ mông hơi hơi lui về phía sau, con cặc rút ra một nửa. Địt vào đi khoảnh khắc kia, nàng thân thể kịch liệt run rẩy, nhịn không được duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương sau lưng, đầy mặt dâm mỹ dán tại Ngụy Ương ngực. Tùy ý cái này tiểu nam nhân đối với chính mình điên cuồng địt. Hắn địt càng mạnh mẽ liệt, Cẩm Sát khoái cảm liền càng mãnh liệt, hơi chút nhẹ một chút, nàng liền cảm giác được mãnh liệt hư không, nàng liền yêu thích cái loại này lớn nhất lực độ trọng kích, thống khổ cùng nhục dục quấn quýt sau tạo thành khoái cảm, kia sẽ làm nàng khoái hoạt muốn thăng thiên một chút. Ngụy Ương con cặc rút ra một nửa thời điểm nàng lại lập tức cảm giác được tử cung nội hư không, muốn cho cái này tiểu nam nhân một lần nữa cắm vào lúc tiến vào. Lại cảm thấy đến con cặc lại lần nữa lấy lực lượng càng mạnh thọc đi vào. Phốc, kịch liệt xuyên cắm vào tiếng vang lên, hai người bộ phận sinh dục phía trên bắn tung tóe ra một cỗ trong suốt chất lỏng, Ngụy Ương con cặc lại lần nữa chìm ngập vào đi, giống như mũi kiếm vào vỏ biểu hiện, căng đầy, dày đặc, hòa làm một thể, không có chút nào khe hở, liền đặc hơn chất lỏng cũng không cách nào tràn ra. Ô, ân ha, thật thoải mái, e hèm, ngươi. Người tuyệt không hiểu được liên hương, thương hương tiếc ngọc, muốn đem Di tử cung làm lạn mới tự bỏ ý đồ sao. Cẩm Sát rên rỉ đồng thời, dùng sức tại Ngụy Ương sau lưng đập một trường nói. Hắc, Di, đừng nói ngươi không thích loại này lực độ. Nếu như không thích lời nói, ta đây liền nhẹ một chút. Không muốn. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Cẩm Sát liền vội vàng nói, theo sau hai má đỏ ửng đã lan tràn đến nhĩ căn tử phía trên. Liền. Hay dùng lực đạo loại này. Di tận lực thừa nhận. Chỉ cần ngươi thỏa mãn, Di đều không sao cả. Phải không, ta đây liền không khách khí. Nói, Ngụy Ương bắt đầu kịch liệt quất cắm, mông ở trên giường không ngừng trước sau di chuyển, mỗi lần di chuyển, con cặc liền từ nàng lỗ thịt nội rút ra một nửa, sau đó tại mãnh liệt va chạm đi vào, đụng nàng tử cung điên cuồng run rẩy lên. Mới đầu nàng vẫn có thể thừa nhận, dù sao tử cung con cặc cực kỳ mềm mại, có rất có co giãn, tính là lấy lực đạo loại này bị va chạm trăm ngàn lần đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tùy theo Ngụy Ương đút vào tốc độ dần dần nâng cao, nàng phát hiện mình đã mau muốn không chịu nổi, đỏ tươi đôi môi không ngừng há mồm phun nhiệt khí, trong miệng dâm tiếng kêu dâm dãng cũng càng thêm điên cuồng, thậm chí đến cuối cùng, nàng bị cắm vào cũng bắt đầu cầu xin lên. Ngụy Ương tự nhiên biết, nếu chỉ là tầm thường trọng kích cũng sẽ không khiến cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ như vậy cầu xin, hắn dùng quất cắm phương thức đều không phải là ngạc nhiên, mà là mượn lực quán tính, cắm vào, rút ra, cắm vào rút ra. Lẫn nhau tạo thành tuần hoàn, mà lực đạo không có chút nào yếu bớt, bất quá một lát, liền tạo thành cường đại quán tính, lực độ tăng lên là khủng bố, sau một lần lực độ là trước một lần mấy lần, về sau không mỗi một lần va chạm, đều có khả năng đem cầm sắt lỗ thịt đụng run run không thôi. Nhất là kia hai bên tươi mới tiểu môi mật, càng là mỏi mệt sắp lật sùi bọt mép giống như, miệng âm hộ bị ma sát màu đỏ bừng vô cùng, phía trên hòn le cũng hiện ra màu đỏ sắc. Lực đạo của hắn thật sự quá mạnh mẽ, cường đại đến liền cầm sát cái này thuộc nữ cũng không chịu nổi. Rầm rầm rầm bang bang. Từng đợt nặng nề va chạm tiếng không ngừng vang lên, mỗi một lần cũng như cùng sấm rền giống như, mà cầm sát lại càng thêm dùng sức ôm lấy nàng, thân thể giống như phiêu đãng tại trong sóng to tiểu phàm giống như, theo sau muốn bị dìm ngập. Nàng vừa mới ghim lên mái tóc cũng ở đây đoạn quất cắm quá trình chung cởi bỏ, đầu đầy mái tóc không ngừng vung vẩy. Ngực hai khỏa vú to định tại Ngụy Ương ngực, rất nhanh nhúc nhích. Ô ô, a a, ân ha, nha ô, nha ha, a hừ. Ngươi đừng như vậy dùng. Dùng sức, ô hừ, muốn không được, ta, tử cung muốn bị ngươi làm hư thối. Ô ô phần trăm, trứng thối, đại phôi đản, ngươi muốn đem gì, làm, giết chết, ô ô. Cầm sát tiếng kêu dâm đãng đến cuối cùng đã khàn khàn. Khắp phòng đều là nàng dâm đãng kêu la, nhưng là Ngụy Ương giống như căn bản không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, tiếp tục lấy phía trước như vậy mãnh liệt biên độ địt cái này quen thuộc xinh đẹp người vợ huyệt dâm. Lúc này đây mặc kệ nàng muốn làm không làm ra, đều có khả năng bị Ngụy Ương làm mấy ngày phía dưới không được giường, cả người sụi lơ, lỗ thịt banh ra đến cực hạn, tính là co giãn tại cường, thời gian ngắn nội cũng không cách nào khôi phục. Chương 346. Cẩm sát quy tâm. Thoải mái nha, gì? Ngụy Ương rất nhanh quất cắm, mở miệng hỏi một câu. Ô ô, không thoải mái, a, thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Ân a, tử cung muốn bị ngươi đụng hư thối. Cẩm sát mang lấy khóc nức nở lớn tiếng rên rỉ, tuy rằng bị cắm vào sinh ra đau đớn, nhưng là tại đây cổ quất cắm phía dưới, nàng thế nhưng sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm, thân thể giống như cũng thích ứng loại cường độ này. Cực lực phối hợp Ngụy Ương quất cắm. Di thật là một lẳng lơ người vợ, nhưng là ai kêu ta yêu thích, ta liền yêu thích Di. Về sau Di cũng chỉ có thể đối với ta một người tao. Ô ô, a, biết, đã biết, Di về sau liền đối với ngươi một người tao. A, về sau Di thân thể đều là ngươi một người. Ngươi nghĩ như thế nào, như thế nào đi, Di đều tùy ngươi, và e hèm phần trăm. Di. Ta thấy ngươi lần thứ nhất liền quên không được rồi, khi đó liền muốn đem ngươi ôm ở trên giường hung hăng địt. Đáng tiếc ngươi khi đó đối với ta không có sắc mặt tốt, nhưng là hiện tại, nguyện vọng này thực hiện. Ô ô, ngươi này tên đại bại hoại, đại sắc lang, lần thứ nhất gặp Di liền có cái loại này ý tưởng. Nhưng là ngươi vì sao không nói sớm, ngươi phải làm khi hãy cùng Di nói. Xì, cầm sắt lời còn chưa nói hết, Ngụy Ương con cặc lại lần nữa đâm một cái, đụng tại tử cung chỗ sâu sau đó, trực tiếp làm cầm sắt thân thể sinh ra co giật, hai chân đều gắt gao bính, hơn nữa tạo thành kịch liệt run run. Khoảnh khắc này, cầm sắt dâm đãng kêu la hoàn toàn mất tiếng, theo sau há to miệng, phát ra một đạo khàn khàn dâm đãng kêu la a. Cao trào. Một chớp mắt, cầm sắt tử cung nội phun trào ra khủng bố thủy triều. Toàn bộ đều rót ở tại Ngụy Ương con cặc phía trên. Khoảnh khắc này Ngụy Ương khoái cảm cũng đạt được đến cực hạn, khóa lại tinh quan con cặc cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn phóng thích, đại lượng tinh dịch theo phía trên lỗ tiểu phun ra đi, cùng cầm sắt dâm dịch hướng đánh tại cùng một chỗ. Ô, a, thật muốn bị ngươi địt, địt chết. Cầm sắt thất thần kêu một tiếng, theo sau thân thể mềm nhũn, hai chân cũng hoàn toàn than mềm xuống, ôm lấy Ngụy Ương thân thể hai tay lặng yên trượt xuống, tiếp lấy thân thể ghé vào Ngụy Ương trên người, kịch liệt thở dốc lên. Nàng cả người lực lượng đều tả hết, bên trong thân thể sở hữu dục vọng cũng ở đây khoảnh khắc phát tiết, không có chút nào khí lực, hư không cảm giác hoàn toàn biến mất. Tính là cùng Ngụy Ương giao hợp nhiều lần như vậy, nàng cũng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm hôm nay như vậy mãnh liệt khoái cảm, cỗ này khoái cảm cơ hồ phải đem nàng linh hồn đều che mất, trong não chỉ còn lại có dâm loạn nhục dục, cùng với điên cuồng đến giống như quán tính giao hợp. Ô ô, Cẩm Sát lập tức nhỏ tiếng khóc, nàng hốc mắt nội đổ đầy nước mắt. Nước mắt thông qua Ngụy Ương ngực chảy xuôi xuống. Làm sao vậy, bảo bối? Ngụy Ương nhẹ giọng hỏi nói, đem song tay vịn chặt nàng gò má, vô cùng thân thiết tại phía trên hôn một cái. Ngươi về sau có khả năng hay không một mực đúng? Đối với Di tốt, Cẩm Sát một bên khóc một bên nói. Đó là đương nhiên, Di là ta tốt bảo bối, đương nhiên muốn đối với Di tốt. Nghe được lời này, Cẩm Sát ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng. Tiện đà lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, Di đã không biết xấu hổ như vậy, phản bội phu quân của mình, với ngươi tên bại hoại này yêu đương vụng trộm, Di đã không có đường lui. Về sau ngươi muốn đối với Di không tốt, Di, cũng chỉ có chết một con đường này. Đừng nói mê sảng. Ngụy Ương liền vội vàng đem nàng ôm tại trong lòng, nhẹ giọng an ủi, chỉ cần Di nguyện ý, ta liền một mực đối với ngươi tốt, ngươi như nghĩ kết thúc chúng ta quan hệ, ta cũng tôn trọng Di tuyển chọn. Nói đến chuyện này là ta không đúng, nếu không phải là ta vì trả thù ngươi phu quân, cũng sẽ không khiến gì biến thành như vậy. Cho nên ngươi hối hận sao? Cẩm Sát kinh ngạc nhìn hắn. Ngụy Ương lại lắc lắc đầu, không có, ta chỉ hận sinh quá muộn, không có sớm một chút gặp Di, bằng không lời nói, ta nhất định cưới Di, làm Di trở thành ta thê tử. Hiện tại cũng không chậm. Cẩm Sát nhỏ tiếng nói một câu. Di ngươi. Ngụy Ương nghe được lời này, lập tức giật mình. Không, Di là lung tung nói. Di là đàn bà có chồng. Ngươi, cũng lập tức muốn trở thành phò mã. Chúng ta có lẽ chính là hữu duyên vô phận. Di, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền cưới ngươi, cho ngươi trở thành ta thê tử. Ô, nghe được lời này, Cẩm Sát cảm động ôm lấy Ngụy Ương, đừng lèo bèo, nói thêm gì đi nữa. Di tâm, liền muốn dao động. Di tuyệt đối không thể gả cho ngươi. Ngươi nên cưới người không phải là Di. Cẩm Sát tuy rằng trong miệng cự tuyệt, nhưng trong lòng hiện lên một tia khát vọng, cùng với mãnh liệt ngọt ngào. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, nàng tâm hoàn toàn rối loạn. Phản bội chính mình phu quân tội ác cảm tập kích đến, lại bị âu yếm nam nhân lời ngon tiếng ngọt đánh nát, hoàn toàn chìm vào này bên trong. Đừng nói nữa, làm Di thật tốt ôm ngươi một cái. Về sau khả năng liền không có cơ hội. Cẩm Sát thất lạc nói, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương. Hai người như trước bảo trì phía trước địch tư thế, dính sát tại cùng một chỗ, con cặc cắm ở Cẩm Sát tử cung chỗ sâu không có chút nào rút ra dấu hiệu, hơn nữa còn một mực kiên định. Nàng muốn nhiều cảm nhận cái này tiểu nam nhân thô to con cặc, hưởng thụ bị hắn nhét đầy tử cung tuyệt vời. Tại trải qua lần này chơ chẽn yêu đương vụng trộm sau đó, nàng đời này đều quên không được người nam nhân này. Cẩm Sát khẽ ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, nhìn thấy hắn đầy mặt đều là mồ hôi, theo sau duỗi tay tại sắc mặt hắn lau một chút, cỡ nào làm động lòng người tiểu nam nhân a, tiện nghi Lý gia công chúa, đáng tiếc mình là đàn bà có chồng, không thể có được cái này tiểu nam nhân. Nàng lại nghĩ đến Liễu Huyền Âm, cái này tiểu nam nhân là Liễu Huyền Âm con, tính là chính là mẹ con, cũng có thể một mực đem hắn lưu tại bên người, đáng tiếc. Hắn không phải là con trai của mình, nếu như hắn là con trai của mình. Nói vậy mình cũng có khả năng không để ý thế tục lễ pháp, luân lý cương thường cùng hắn tại cùng một chỗ a. Cho dù là mẹ con loạn luân, khoảnh khắc này nàng cũng không quan tâm a. Nhưng là, chính mình chung quy không có lý do gì, cũng không có lấy cớ đem hắn lưu tại bên người. Hai người đều không nói gì, yên lặng hưởng thụ một lát tốt đẹp. Qua thật lớn một hồi, hô hấp của hai người đều bình yên tĩnh xuống, Ngụy Ương lúc này mới ôm lấy nàng theo phía trên giường đứng lên. Di, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Ân, Cẩm Sắt dịu dàng ngoan ngoãn giống như mèo giống như, Lỗ Thịt như trước ngậm hắn con cặc, hai chân dùng sức cuốn lấy hắn eo lúc. Ngụy Ương kéo lấy nàng ẩm ướt trượt tim mông hướng về phòng tắm đi đến, mỗi bước đi, con cặc liền tại tử cung nội run rẩy một chút, làm nàng lại lần nữa cảm nhận đến bị va chạm khoái cảm. Tiến đến phòng tắm, Ngụy Ương lúc này mới cùng Cẩm Sắt thân thể tách ra, con cặc rút ra sau còn kiên đính, bất quá tiểu huyệt của nàng đã bị địt không còn hình dáng, chất lỏng theo huyệt dâm nội chảy ra đến, tiểu môi mật hoàn toàn mở ra, đỏ bừng vô cùng. Nhìn nàng cả người vô lực bộ dạng, ít nhất phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục. Đem Cẩm Sắt ôm tại một thùng nội cẩn thận thanh tẩy mấy lần, theo sau Ngụy Ương lau khô thân thể của nàng, vì nàng mặc lên váy ngủ đặt ở trên giường. Đắp chăn nhục sau đó, Cẩm Sắt ánh mắt càng thêm mỏi mệt. "Di, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hơi chút đem trên giường sắp xếp một chút. "Ân." Cẩm Sắt gật gật đầu, có thể bàn tay vẫn như cũ kéo lấy hắn quần áo, hình như cũng không nhớ hắn rời đi. "Làm sao vậy?" Ngụy Ương hỏi. "Không, không có việc gì, ngươi đi đi." Cẩm Sắt hừ một tiếng nói. Nhìn nàng trong mắt không tha, Ngụy Ương lập tức cười, "Di nếu không nghĩ tới ta đi lời nói, ta đây sẽ không đi, buổi tối ôm lấy ngươi ngủ." "Như thế nào đây?" "Thật." Cẩm Sắt ánh mắt sáng ngời, nhưng là lại lập tức phản ứng, "Không. Không muốn, tướng công hắn cũng nhanh muốn trở về. Ngươi chạy nhanh đi." "Ân, ta đây đi, bất quá, đợi Di nghỉ ngơi tốt về sau, đi Quan Tự Tại phường tìm ta, đến lúc đó ta ôm lấy Di ngủ nha." "Hừ. Chứng thối, ai muốn người ôm lấy nhân ra, mau cút." Cẩm Sắt hờn dỗi nói, có thể trong mắt lại cực kỳ hài lòng. Ngụy Ương tại miệng nàng môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, tiếp lấy xoay người đi ra gian phòng. Bên ngoài phòng thư phòng trống không một người, Lý Trực hiển nhiên còn chưa có trở về, ra gian phòng sau đó, Ngụy Ương nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã trễ. Hai người tại cùng một chỗ dâm loạn toàn bộ phía dưới ngọ, sổ canh giờ, cũng may Lý Trực chưa có trở về. Bằng không lấy hai người như vậy đầu nhập quên thời gian, thực có thể bị Lý Trực phát hiện. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lắc lắc đầu, theo sau tránh né thái tể phủ hạ nhân, trốn khỏi phủ nội. Dòng dã một buổi chiều dâm loạn, cũng để cho Ngụy Ương tiêu hao không ít tinh lực, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Trở lại Mộng Ly Điện sau đó, hắn lại tắm rửa một lần, theo sau đang chuẩn bị đi tới Huyền Nữ Cung, lại phát hiện một cái kiếm thư truyền qua. Hắn tại phía trên nhìn, tiện đà sừng sốt, đây là đại di nương Liễu Nguyệt Yên truyền đến kiếm thư, ý tứ phía trên rất đơn giản, làm hắn lập tức đi Liễu Nguyệt Yên tẩm cung. Ngụy Ương thu hồi kiếm thư, trên người phê một kiện quần áo liền đi ra Mộng Ly Điện. Huyền Nữ Cung bên trong, Liễu Huyền Âm đã nằm ở trên giường, nhưng là làm thế nào cũng ngủ không được. "Ương Nhi như thế nào còn không? Đã trễ thế này." Liễu Huyền Âm tự lẩm bẩm, hôm qua đã nói với hắn. Làm hắn về sau ngủ ở Huyền Nữ Cung, nhưng là đêm nay nhưng không có đến đây. Nàng có chút bận tâm con, vì thế xốc lên ga trải giường, lộ ra đầy đặn thân thể, mặc trên người cùng tối hôm qua giống nhau, lụa mỏng đai đeo đầu ngủ, cùng với màu đen siêu mỏng tất chân, này đôi tất chân giống như là vì con cố ý chuẩn bị, nếu không nói nàng buổi tối lúc ngủ căn bản không có khả năng xuyên, hơn nữa cũng không có xuyên áo ngực, hai khỏa thật lớn viên thịt treo ngược ở ngực ngẩng lên thật cao. Nàng xem nhìn mép giường hai đôi giày, chuẩn bị mặc lên cặp kia màu trắng giày thêu thời điểm lại dừng lại. "Quên đi, Ương Nhi yêu thích xem ta mặc đồ đỏ sắc giày cao gót. Sẽ mặc này xong a." Nàng nâng lên tất đen chân đẹp xâm nhập màu hồng giày cao gót bên trong, chậm rãi hướng về Huyền Nữ Cung đi ra ngoài, nàng muốn đi Mộng Ly Điện, còn ở lại tầm cung nhìn. Nàng cũng không biết, tính là đi Mộng Ly Điện, cũng có khả năng phát cái không, bởi vì con trai của nàng đã bị thân tỷ tỷ Liễu Nguyệt Yên câu dẫn đến Mộng Như Điện, Liễu Nguyệt Yên tẩm cung. Mộng Như Điện, Liễu Nguyệt Yên tẩm cung nội. Ngụy Ương chậm rãi đi vào, bên trong ngọn đèn cũng không quá sáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một nữ tử ngồi ở mép giường. "Đại di nương." Ngụy Ương đi vào, cuối cùng nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên, vì thế mở miệng kêu một tiếng. "Ương Ương, người đã đến rồi." Nghe thấy tiếng kêu sau đó, Liễu Nguyệt Yên lập tức quay đầu, vui sướng nhìn Ngụy Ương, nàng rất nhanh đứng lên, dẫm lấy một đôi màu đen lớp sơn cao gót đi đến. Cạch cạch cạch tiếng vang truyền ra, Ngụy Ương ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm nàng giày cao gót nhìn lại, giày cao gót dẫm đạp ở trên mặt đất phát ra âm thanh, lập tức làm hắn cảm giác được một loại vô hình cám dỗ. Lúc này Liễu Nguyệt Yên trên người mặc một bộ rộng thùng thình sợi tơ đai đeo đồ ngủ rất mỏng, rất ngắn, chỉ có thể đến bên trong đùi đẳng cấp đưa, bên trong trắng nõn thân thể cũng có thể rõ ràng có thể thấy được. Xuyên qua đồ ngủ, Ngụy Ương phát hiện Liễu Nguyệt Yên cũng không có đâm thủng ngực cháo cùng quần lót, chẳng qua thân dưới mặc một kiện siêu mỏng thịt băm ánh sáng quần tất, tất chân ôm bờ mông cùng âm hộ đều gắt gao bao bọc tại bên trong. Nhìn thấy một màn này về sau, Ngụy Ương hô hấp lập tức dồn dập, bụng cũng hiện lên một tia nhiệt lưu, con cặc nhẹ nhàng cương lên một đoạn. Đêm nay Liễu Nguyệt Yên rõ ràng cho thấy hóa trang, đỏ tươi đôi môi, nhàn nhạt nhãn ảnh. Đại di nương, đã trễ thế này. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, đã thấy Liễu Nguyệt Yên đi đến trước người hắn mỉm cười, bắt được bàn tay của hắn nhẹ nhàng nói ương ương, đêm nay không nên đi huyền âm chỗ đó ngủ. Đại di nương, ý tứ của ngươi. Ngụy Ương trong lòng vừa động, ánh mắt của nàng rõ ràng hiện lên một tia đố kỵ, cùng với u hoán. Di nương buổi tối nghĩ cùng ngươi tán gẫu, cùng di nương đến đây đi. Liễu Nguyệt Yên kéo lấy tay hắn hướng về mép giường đi tới. Theo sau nàng đem tất chân thượng màu đen lớp sơn giày cao gót cởi, thân thể chui vào rộng thùng thình ga trải giường bên trong. Gặp Ngụy Ương nghi hoặc nhìn chính mình, Liễu Nguyệt Yên này mới khẽ hừ nhẹ một tiếng còn không mau tiến đến. A, này. Ngụy Ương sừng sốt, lập tức minh bạch Liễu Nguyệt Yên ý tứ, nhưng là như thế nào cũng không hiểu, chính mình cái này đại di nương phía trước rõ ràng liền muốn cùng chính mình đoạn tuyệt loại này mập mờ quan hệ, nhưng là vì sao hiện tại? Ngốc tử. Không đợi hắn tưởng hoàn, Liễu Nguyệt Yên lại hừ một tiếng, nói tiếp nói, đem giày giấu ở đáy giường, đừng làm cho huyền âm phát hiện. Nàng lo lắng buổi tối Ngụy Ương một mực không đi huyền nữ cung, sẽ đến chính mình tầm cung kiểm tra phòng, bởi vậy muốn trước tiên làm tốt không bị phát hiện chuẩn bị. Nga nha! Ngụy Ương lập tức nói, theo sau đem giày cởi sau đá vào đáy giường, tiện đà lại đem trên người quần áo cởi, lộ ra trần trụi thân thể. Chương 347 Mẫu thượng hoài nghi, ngươi như thế nào không mặc áo lót? Nhìn thấy Ngụy Ương trần trụi có khả năng cao thân thể về sau, Liễu Nguyệt Yên thần sắc chấn động, hờn dỗi nói một câu. Cái kia, đại di nương, ta yêu thích ngủ trần chuồng. Ngươi cùng huyền âm chẳng lẽ cũng là ngủ trần chuồng sao? Liễu Nguyệt Yên ghen tuông càng ngày càng nồng, ánh mắt u hoán nhìn hắn. Lúc nhỏ vẫn là như vậy. Bất quá nới rộng ra về sau liền đêm qua cùng mẫu thân ngủ quá một lần, bất quá chúng ta cũng tách ra ga trải giường ngủ. Đại di nương, muốn không xa rời nhau ga trải giường ngủ đi. Ngụy Ương nói. Liễu Nguyệt Yên theo dõi hắn nhìn một hồi, theo sau phun ra một ngụm nhiệt khí nói quên đi, người chú ý một chút, buổi tối đừng sờ loạn. Ân. Ngụy Ương trần trụi thân thể rất nhanh chui vào ga trải giường, bên trong ấm áp vô cùng, còn có đặc hơn tục nữ mùi thơm cơ thể. Liễu Nguyệt Yên tự nhiên nhìn thấy cái kia treo ngược ở hạ bộ con cặc, tuy rằng cương lên biên độ cũng không lớn, có thể chiều dài như trước làm nàng ăn vào không thôi. Ngụy Ương vừa mới chui vào, liền trực tiếp đem thân thể tựa vào Liễu Nguyệt Yên bên người, duỗi tay ôm lấy thân thể của nàng, hạ thân rất nhỏ cương lên con cặc cũng đồng thời chống đỡ ở tại Liễu Nguyệt Yên hạ bộ, bất quá nàng mặc thịt quần tất, chỉ có thể tại miệng âm hộ nhẹ nhàng ma sát. Ôm có thể, nhưng đừng sờ loạn, bằng không di nương một trưởng vỗ chết ngươi. Đã biết đại di nương. Ngụy Ương cười nói, lại đưa ra một bàn tay tại nàng thịt băm mông đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Liễu Nguyệt Yên cũng biết hắn mê, hơn nữa nếu quyết định làm hắn cùng chính mình ngủ tại cùng một chỗ, đối với loại chuyện này cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ cần hắn không đem căn kia này nọ làm đi vào, nàng liền cũng tùy ý Ngụy Ương càn rỡ. Gặp Ngụy Ương ôm thật chặt thân thể của mình, cảm giác được làn da thượng truyền đến ấm áp, Liễu Nguyệt Yên trong lòng dần dần an yên tĩnh xuống. Nàng đem tầm cung nội ngọn đèn toàn bộ đóng lại, theo sau rơi vào hắc ám bên trong. Ương ương, cùng di nương nói, người đối với huyền âm là một loại gì dạng cảm tình. Liễu Nguyệt Yên phun ra một ngụm mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên mặt nói. Ngụy Ương bị này miệng mùi thơm liêu con cặc lại cương lên ba phần, vì thế nhẹ giọng trả lời con đối với mẫu thân cảm tình a. Phải không? Liễu Nguyệt Yên gắt gao theo dõi hắn, căn bản không tin tưởng chính là đơn giản như vậy. Ít nhất nàng lúc ban ngày có thể nhìn thấy người ngoại xanh này nhìn chính mình mẫu thân cái loại này tình ý kéo dài ánh mắt, còn đối với mẫu thân lộ ra loại ánh mắt này, không có khả năng chỉ là đơn thuần mẹ con quan hệ. Vậy ngươi đúng, di nương là tình cảm gì? Liễu Nguyệt Yên nhịn không được lại lần nữa hỏi một câu, ở giữa hơi hơi tạm dừng, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi. Đại di nương, ngươi đêm nay như thế nào là lạ. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Liễu Nguyệt Yên, lại đem thân thể của nàng ôm chặt ba phần. Liễu Nguyệt Yên lập tức cảm giác được cháu ngoại trai con cặc đã cương lên không ít, tại chính mình miệng huyệt cách tất chân nhẹ nhàng ma sát, trong lòng nàng run run, trong mắt lóe lên một tia tình ý, tiện đà cười nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi hãy nói ra ý nghĩ trong lòng. Ân. Ngụy Ương nhẹ nhàng ân một tiếng, lại trầm mặc nửa ngày. Tại sao không nói chuyện? Liễu Nguyệt Yên khẩn trương hỏi một câu, nàng cũng không biết vì sao chính mình trong lòng vô cùng khẩn trương. Cái kia, ta cũng không biết, có đôi khi không thấy được Đại Di Nương, trong lòng liền đặc biệt tưởng niệm, có đôi khi gặp đến Đại Di Nương, vừa muốn đem Đại Di Nương ôm tại trong lòng, liền giống như hiện tại, Đại Di Nương thân thể thật là mềm thơm quá, ta quá yêu thích. Nhưng là, ta cũng biết chúng ta là Di Nương cùng cháu ngoại trai quan hệ, là tuyệt đối không thể đối với Đại Di Nương sinh ra cái loại này ý tưởng, nhưng cũng không cách nào khống chế. Ngụy Ương chậm rãi nói. Nghe được lời này, Liễu Nguyệt Yên trầm mặc xuống, có thể trong mắt lại lóe lên một tia ngọt ngào tình tố. Nếu là người ngoại xanh này đối với chính mình một điểm tình cảm đều không có, nàng còn thật thập phần thất lạc cùng thất vọng, bây giờ nghe mình muốn nghe lời nói, trong lòng nàng tràn ngập ngọt ngào mùi vị, vì thế Liễu Nguyệt Yên chủ động ôm lấy Ngụy Ương. Đem vẽ loạn son môi hồng hơi chút tới gần, cơ hồ muốn cùng Ngụy Ương môi tiếp xúc lên, lẫn nhau hô hấp đều đánh vào đối phương trong miệng. Là loại nào ý tưởng? Nói cấp Di Nương nghe một chút. Liễu Nguyệt Yên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút không dễ dàng phát giác nụ cười. Là được, chính là loại, nam nhân đúng, đối với nữ nhân ý tưởng. Cụ thể một điểm. Liễu Nguyệt Yên tiếp tục hỏi. Nàng đêm nay muốn xác định người ngoại xanh này đối với tình cảm của mình rốt cuộc là như thế nào, như vậy nói, nàng mới có tư cách cùng muội muội của mình tranh đoạt cái này tiểu nam nhân. Chỉ có cái này tiểu nam nhân yêu thích chính mình, nàng mới có sức mạnh tranh đoạt, nếu không lời nói, cũng bất quá là một bên tình nguyện mà thôi. Tuy rằng dĩ vãng hai người đã xảy ra rất nhiều mập mờ sự tình, nhưng không xác định chuyện này lời nói, vậy cũng thực có khả năng là người ngoại xanh này đối với chính mình sinh ra thân thể dục vọng mà thôi. Nhục dục, nàng cũng không cần, nàng muốn chính là ngọt ngào mật yêu, là muốn đem chính mình ôm tại trong ngực, giống như thê tử bình thường che chở yêu say đắm. Là được, ta yêu thích Đại Di Nương. A, Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, không nghĩ tới người ngoại xanh này như vậy trực tiếp hướng chính mình biểu lộ tình cảm. Cái này đem Liễu Nguyệt Yên muốn làm hoảng loạn vô cùng, hai má cũng đỏ bừng một mảnh, không biết trả lời như thế nào. Đại Di Nương ngươi. Người chớ khẩn trương, cũng đừng lo lắng. Người lần trước đã nói với ta, muốn đoạn tuyệt cái loại này mập mờ quan hệ, ta đều ký tại trong lòng. Yên tâm, ta sẽ rất mau chặt đứt đối với Đại Di Nương loại này không chỉ yêu say đắm. Ngụy Ương gấp gáp nói. Hừ. Liễu Nguyệt Yên thấp hừ một tiếng, hình như có chút tức giận. Người yêu như thế nào liền như thế nào, Di Nương không quản được ngươi. Liễu Nguyệt Yên quay đầu sang chỗ khác, thở phì phì nói. Đại Di Nương. Làm sao vậy nha? Tức giận. Không có. Liễu Nguyệt Yên bĩu môi, thở phì phì trả lời. Cái kia, Đại Di Nương. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, đã thấy Liễu Nguyệt Yên gò má lại chuyển. Di Nương đêm nay son vẽ loạn khá hơn rồi điểm. Ngươi cấp Di Nương ăn luôn một chút. Cái kia, Di Nương là sợ bắt tay đều nhiễm đỏ, cho nên mới cho ngươi dùng phương thức này cấp Di Nương trên miệng son làm rơi. Nàng khẩn trương nói, cực lực che giấu trong lòng ý tưởng chân thật. Nếu người ngoại xanh này yêu chính mình, kia như một mực treo hắn, sớm muộn gì sẽ bị hắn đẩy hướng Liễu Huyền Âm bên kia, hiện tại dùng phương thức này, coi như là đem hắn ôm lấy một loại phương thức. Liễu Nguyệt Yên tiên diễm môi hồng hơi hơi mở ra, tiện đà dán tại Ngụy Ương môi phía trên. Ngụy Ương ánh mắt kinh ngạc nhìn Liễu Nguyệt Yên, cảm giác chính mình cái này Đại Di Nương tính tình giống như chớp mắt thay đổi giống như. Dĩ vãng căn vốn không có khả năng làm chính mình hôn môi của nàng, hiện tại cư nhiên chủ động đem môi dán tại chính mình miệng phía trên. Cái gọi là làm chính mình ăn miệng nàng môi thượng son, kia cũng bất quá là che giấu mà thôi. Ngụy Ương cũng không kịp nghĩ nhiều, hé môi liền tại Liễu Nguyệt Yên vẽ loạn son đôi môi phía trên hôn hít lên. Phía trên son bản thân cũng rất đảm, chính là hôn môi vài lần liền hoàn toàn biến mất về sau Liễu Nguyệt Yên cũng không có ngăn cản hắn hôn môi. Ngược lại còn chủ động dùng đôi môi tại chính mình môi phía trên nhẹ nhàng hôn lấy. Chính là hắn muốn đem đầu lưỡi chui vào đại di nương trong miệng thời điểm lại phát hiện nàng hàm răng sớm đóng chặt, giống như đã có chuẩn bị. Tùy theo Ngụy Ương hôn môi, Liễu Nguyệt Yên hô hấp trở nên dồn dập, bất quá răng nanh đóng chặt, trong miệng không thể hô hấp, chỉ có thể dùng mũi thở ra nhiệt khí. Ngụy Ương môi tại phía trên hôn hít thật lớn một hồi, Liễu Nguyệt Yên mới cuối cùng đem đôi môi di rời, dùng ngượng ngùng ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, trong mắt lộ vẻ u oán cùng tình ý tốt lắm, đã đều ăn hết sạch rồi. Cái kia, ta muốn cùng đại di nương lưỡi hôn. Ngụy Ương suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra ý nghĩ trong lòng. Liễu Nguyệt Yên trong lòng run run, thấp hừ một tiếng lấy. Sau này hãy nói, đêm nay không được. Trong lòng nàng ngượng ngùng hoàn toàn biểu hiện ở mặt phía trên, ký mong trở lại kháng cự. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, tẩm cung nội truyền đến một trận thanh thúy bước chân âm thanh, này rõ ràng cho thấy giày cao gót đánh tại sàn phía trên âm thanh. Nghe xong cỗ này âm thanh, Liễu Nguyệt Yên hình như ý thức được cái gì, vì thế nhỏ giọng nói nói huyền âm đến đây, ngươi. Ngươi mau đưa thân thể đều tiến vào ga trải giường bên trong. Giống như không giấu được. Ngụy Ương rất nhanh nói. Quên đi, ngươi, ngươi tiến vào di nương đồ ngủ bên trong a, đem thân thể đặt ở di nương trên người. Nhưng đừng giống phía trước như vậy sờ loạn, bằng không di nương không tha cho ngươi. Liễu Nguyệt Yên cắn đôi môi khẩn trương nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương rất nhanh vén lên nàng trên bắp đùi đồ ngủ, sau đó thân thể rất nhanh chui vào. Ngụy Ương cảm giác được một mảnh lửa nóng thân thể yêu kiều dán thật chặt tại trên người, tiện đà hai tay ôm lấy Liễu Nguyệt Yên sau lưng, đem mặt gò má chôn ở hai khỏa trần trụi viên thịt phía trên. Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, cảm giác được cháu ngoại trai lửa nóng thân thể đã kề sát tại phía trên, liền hai khỏa viên thịt đều bị hắn hai má ngăn chặn, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là cháu ngoại trai cư nhiên trương miệng ngậm chặt trong này một viên đầu vú, chính dùng môi nhẹ nhàng hút mút, hơn nữa dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng quấy lên. Ga trải giường đem hai người thân thể hoàn toàn đắp lên, Liễu Nguyệt Yên đầu duỗi tại bên ngoài, cũng không dễ dàng phát hiện ga trải giường bên trong ẩn giấu một cái nam nhân. Liễu Nguyệt Yên trong lòng vô cùng khẩn trương, tiếng bước chân cũng đến gần rồi. Huyền Âm, làm sao vậy? Nhìn thấy tiến đến người quả thật là muội muội của mình Liễu Huyền Âm. Liễu Nguyệt Yên cố ý dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng. Hắc ám bên trong, hai người ánh mắt đối diện, đều có thể thấy rõ đối phương thân ảnh. Liễu Huyền Âm đi tới, ánh mắt tại trong gian phòng quét một vòng, cũng không có phát hiện con thân ảnh, tiện đà lại ở trên giường nhìn nhìn, cũng chỉ có tỷ tỷ một người, nàng nhíu nhíu lông mày, trong lòng có một chút hoài nghi. Ương Nhi đã tới nơi này sao? Liễu Huyền Âm ngồi ở mép giường mở miệng hỏi. Trốn ở Liễu Nguyệt Yên đồ ngủ Ngụy Ương trong lòng chấn động, không nghĩ tới mẹ ruột của mình cư nhiên tìm tới rồi, hắn ngậm đầu vú môi gắt gao mân ở, tận lực đè thấp tiếng hô hấp. Không có a, làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói. Hắn cũng không tại Mộng Ly Điện, có khả năng hay không tại Phượng Ngạo Tiên chỗ nào. Liễu Huyền Âm nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Yên ánh mắt nói. Cũng không, không thể nào. Liễu Nguyệt Yên âm thanh hơi hơi ngừng dừng một cái. Hắn có một đoạn thời gian không có khả năng Diệu Y Lâu rồi, đêm nay khả năng tại Diệu Y Lâu nghỉ ngơi a. Phải không? Liễu Huyền Âm cúi đầu tự nói, trầm mặc một lúc sau, mới ngẩng đầu nhìn nhà mình tỷ tỷ, Ương Nhi không biết. Trốn ở ngươi nơi này a? Sao, làm sao có khả năng? Liễu Nguyệt Yên trong lòng căng thẳng, cảm giác như là bị nhìn xuyên giống nhau, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ không quá khả năng, như nàng biết lời nói. Lại làm sao có khả năng tâm bình khí hòa cùng chính mình nói, chỉ sợ sớm đã lên tiếng quát lớn mình a. Trốn tại ga trải giường bên trong Ngụy Ương trong lòng cũng là căng thẳng, nếu là mẫu thân biết chính mình chính ghé vào đại di nương thục Mỹ lửa nóng thân thể yêu kiều phía trên, không biết sẽ cỡ nào phẫn nộ. Ân, không có là tốt rồi, nhớ kỹ, ngươi là nàng đại di nương, hắn là của ngươi thân ngoại sanh. Liễu Huyền Âm nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Yên nhìn một hồi, tựa như là cảnh cáo nói. Ngươi cũng là hắn mẹ ruột, hắn là ngươi 10 tháng mang thai con. Liễu Nguyệt Yên không chút nào yếu thế nói. Hai người trong mắt lập tức hiện lên một tia điện quang. Liền trốn ở ga trải giường nội Ngụy Ương đều cảm giác lúc này không khí trở nên khẩn trương. Hắn ngậm phấn nộn đầu vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng liếm. Toàn bộ hai má đều đặt ở viên thịt phía trên, đem viên thịt ép thành bánh thịt hình dạng. Mãnh liệt mùi sữa không ngừng hối vào mũi lỗ, làm hắn càng thêm si mê nghe thấy. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác Liễu Nguyệt Yên lửa nóng thân thể hơi hơi rung rung, lập tức ý thức được chính mình cái này đại di nương bị chính mình ngậm đầu vú sau đã sinh ra cảm giác. Nguyên bản nàng là tính lãnh đạm nữ nhân, có thể thời gian dài như vậy trải qua Ngụy Ương bước đầu khai phá sau đó, khoái cảm dần dần tăng lên, tuy rằng xa chưa đạt tới bình thường nữ nhân cái loại này tình cảnh, nhưng đem so với trước đã tăng cường nhiều lắm. Sự phát hiện này làm Ngụy Ương trong lòng vui vẻ, chỉ cần đại di nương khoái cảm tầng cấp từng bước nâng cao, vậy hắn sẽ không sợ bắt không được đại di nương, đến nay mới thôi chỉ cần hắn sinh ra dục niệm thục nữ, còn không có cái nào có thể thừa nhận được ở chính mình từng bước khai phá. Cho dù là cầm sát cái loại này bắt đầu kháng cự như vậy, cơ hồ muốn phẫn nộ giết chết chính mình nữ nhân, cuối cùng đã ở hắn dưới hông trầm luân. Trừ bỏ đã bắt thục nữ, còn sót lại mẫu thân của mình, đại di nương, tiểu di nương ba cái nữ nhân, mẫu thân và đại di nương vô tình đều là trên đời này vị ngon nhất tối tuyệt sắc thục nữ. Độ khó rất cao, nhưng đến nay cũng có không ít tiến triển, mà tiểu di nương cái này đều không phải là thục nữ nhưng lại thanh thuần vô song nữ nhân, hắn còn vẫn chưa chủ động đi trêu chọc. Còn lại ba cái quan hệ huyết thống, độ khó lớn nhất không thể nghi ngờ là chính mình mẹ ruột Liễu Huyền Âm, bởi vì nàng bản thân tính cách nguyên nhân, cùng với lại là mẫu thân mình, cho nên độ khó lớn nhất, nhưng là cũng có chí mạng nhược điểm, đó chính là chính mình xem như con trai của nàng, cùng lúc gần quan được ban lộc, về phương diện khác chính là có thể lợi dụng nàng một cặp tử cương chiều phía dưới tay. Quan trọng hơn chính là, Ngụy Ương có thể nhìn ra mẫu thân có đôi khi vô tình ở giữa đối với chính mình bày ra tình ý kéo dài ánh mắt. Càng là lúc trước chủ động đem tất chân đưa cho chính mình liếm láp. Nghĩ vậy, Ngụy Ương tận lực giảm thấp xuống hô hấp, nghe bên ngoài đại di nương cùng mẫu thân ở giữa tranh phong tương đối. Liễu Huyền Âm nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Yên nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt thu hồi, nhưng ở ga trải giường thượng quét một chút, theo sau nhìn thấy một cái tất đen chân ngọc chính duỗi tại bên ngoài, nàng ánh mắt sửng sốt, càng thêm nghi hoặc nhìn Liễu Nguyệt Yên. Nàng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc ở chính mình người tỷ tỷ này buổi tối lúc ngủ làm sao có khả năng đột nhiên mặc lên màu đen tất chân, hơn nữa còn là cực kỳ siêu mỏng mê người kiểu dáng, nàng lúc ngủ nhưng là từ trước đến nay cũng không mặc tất chân, chớ nói chi là loại này rõ ràng có tình thú nguyên tố màu đen tất chân. Chương 348, tranh đoạt, ta nhớ được người trước kia đi ngủ phải không mặc tất chân. Liễu Huyền Âm nhịn không được nói một câu. Liễu Nguyệt Yên trong lòng chấn động, bị phát hiện rồi hả? Nàng lại lập tức bác bỏ loại ý nghĩ này, chỉ cần Huyền Âm không đem ga trải giường xốc lên, cũng không sẽ phát hiện tại cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Ta sợ buổi tối đi ngủ chen chân vào bị lạnh, như thế nào? Không thể mặc tất chân đi ngủ sao? Liễu Nguyệt Yên nói, lại hỏi ngược một câu. Nói cho ta, có phải hay không Ương Nhi đã tới, hắn thích nhất đúng là loại này siêu mỏng tất chân rồi, có phải hay không vì hắn xuyên? Liễu Huyền Âm nhìn chằm chằm nàng nhìn. Hừ, là lại như thế nào, ta là muốn đợi Ương Ương tới tìm ta, nhưng đợi cho ngươi. Ngươi không phải là cũng giống vậy nha, thậm chí làm so với ta còn quá mức, Ương Ương như vậy lúc nhỏ, ngươi đều mặc tất chân cùng hắn cùng một chỗ ngủ, tính là hắn liếm ngươi tất chân chân đẹp, ngươi chẳng những không cự tuyệt tuyệt, ngược lại mỗi ngày đều hết sức xuyên phía trên tất chân, vì chính là làm hắn liếm a. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói. Ngươi, Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ lên. Quát khẽ một tiếng, nói hưu nói vượn, đó là lúc nhỏ hắn không hiểu chuyện, hiện tại hắn nới rộng ra. Ga trải giường bên trong Ngụy Ương nghe thấy đại di nương nói cũng là chấn động, hắn tự nhiên sẽ hiểu lúc nhỏ cùng Liễu Huyền Âm ngủ thời điểm thường xuyên vụng trộm liếm láp nàng tất chân chân đẹp, vừa mới bắt đầu Liễu Huyền Âm vẫn luôn không có mặc tất chân, cho nên liếm đều là chân ngọc, về sau hắn cũng có một chút nghi hoặc, phát hiện chính mình mẫu thân mỗi đêm đều mặc mê người siêu mỏng tất chân, chính mình liếm qua nhiều lần như vậy. Thậm chí có thời điểm đem chính mình mẫu thân tất chân chứa tại trong miệng một đêm. Mẫu thân vẫn luôn không có ngăn cản. Hắn một mực cho rằng mẫu thân không có phát hiện, nhưng là nghe xong đại di nương nói mới biết được, mẫu thân đã sớm biết, hơn nữa vẫn luôn hết sức theo đuổi hắn, còn thỏa mãn hắn yêu chân yêu ti mê, hết sức mặc lên khác biệt tất chân. Ngụy Ương dần dần có chút hiểu, vì sao mẫu thân phía trước nguyện ý đem tất chân cấp chính mình liếm, nghĩ đến nàng cũng thực hưởng thụ bị con liếm chân thời điểm tuyệt vời. Lớn không phải là rất tốt. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên nói, xem như Ương Ương mẹ ruột, ngươi đều có thể làm Ương Ương liếm ngươi tất chân, mà ta xem như Ương Ương di nương, làm hắn liếm liếm chân có cái gì quan hệ, hắn thích gì tất chân, ta liền mặc cái gì tất chân. Ngươi, ta nhìn ngươi là điên rồi. Liễu Huyền Âm mắt phượng trừng lấy Liễu Nguyệt Yên, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cái này ngày xưa cao cao tại thượng, lãnh đạm như tiên tử bình thường kiếm tiên trưởng giáo, cư nhiên nói ra những lời này. Cũng vậy. Hơn nữa Ương Ương yêu thích ta Tất Chân Chân đẹp, hắn nói với ta nghe thấy Hương Hương. Câm miệng. Giống như bị kích thích đến giống như, Liễu Huyền Âm lại lần nữa dày một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt hiển nhiên hiện lên nhất cỗ lửa giận, nhanh nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Yên. Người muốn không phục lời nói, người Tất Chân cũng cho nàng liếm a, dù sao cũng không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này rồi, nói vậy Ương Ương cũng quá yêu thích người Tất Chân, lại tinh xảo, lại mỹ vị, ăn lên đến nói vậy cũng trơn mượt a, bất quá. Ương Ương trưởng thành, người mẹ này tại làm hắn liếm người Tất Chân chân đẹp, cũng không thể nào nói nổi. Liễu Nguyệt Yên cũng không có chú ý nàng phẫn nộ ánh mắt, nói tiếp. Ngươi cái này xấu nữ nhân. Liễu Huyền Âm bị nàng kích khí phẫn không thôi, trực tiếp đem nàng lộ ra tất đen chân đẹp chảo ở trong tay, bàn tay tại tất chân thượng bóp một cái. Đừng! Liễu Nguyệt Yên liền vội vàng kêu một tiếng, nhưng cảm giác tất chân thượng cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn, cũng minh bạch cái này thân muội muội cũng không nhẫn tâm đem chính mình chân làm đau. Cho ngươi nói bậy, ngươi cái này phá hư di nương, nan không thành thật muốn câu dẫn chính mình thân ngoại sanh. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng nói. Không có. Liễu Nguyệt Yên vặn vẹo ngũ căn chân ngọc, đầy mặt đỏ ửng nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm có thể không tin lời nói của nàng, đoạn thời gian này chính mình vị tỷ tỷ này cổ quái nàng nhưng là một mực nhìn tại mắt bên trong, nguyên bản cũng không có đặc biệt để ý, có thể thông qua hôm nay sự tình nàng lúc này mới có phản ứng, nhớ tới đoạn thời gian này tỷ tỷ mình thường xuyên dùng ánh mắt cổ quái nhìn con trai của mình, hiện tại nàng mới đã minh bạch, đó là một loại nhìn chính mình âu yếm nam nhân ánh mắt. Bởi vậy, Liễu Huyền Âm trong lòng càng là tức giận không thôi, đã có Phượng Ngạo Tiên cái này tình địch hiện tại liền chị ruột của mình cũng thay đổi thành chính mình tình địch rồi hả? Huyền Âm, mau buông ra, đem tỷ tỷ chân bóp đau. Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói. Hừ, chớ nói nhảm rồi, ta căn bản không có dùng sức, tỷ tỷ, ngươi ẩn giấu thật là kỹ. Liễu Huyền Âm nhìn thật sâu nàng liếc nhìn một cái. Hì hì, ngươi không cũng giống vậy. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên cười. Nhìn Liễu Nguyệt Yên nụ cười, Liễu Huyền Âm trong lòng lại lần nữa chấn động, nàng đã bao nhiêu năm không có lộ ra loại này nụ cười, những cái này. Đều là bởi vì con nguyên nhân. Con thật có mị lực lớn như vậy nha. Phượng Ngạo Tiên cũng tốt, Lý Trang Đài cũng tốt, hiện tại liền chị ruột của mình, đều một cặp tử sinh ra tình yêu. Nhưng là, chính mình làm sao không phải là đâu như vậy. Liễu Huyền Âm trong lòng thở dài, chính như tỷ tỷ đã nói, chính mình không cũng giống vậy. Cái gì giống nhau không giống với, xem như tỷ tỷ, ngươi cũng không có tránh hình. Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng hừ một tiếng, trong lòng cảm thán một tiếng, đây cũng là lâm vào bể tình nữ nhân nha, cư nhiên tính cách chuyển biến to lớn như thế, nơi nào giống phía trước kia lãnh đạm đến cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dạng. Huyền Âm, từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ đều không có với ngươi đoạt lấy này nọ, hiện tại. Liễu Nguyệt Yên nói, có thể lời còn chưa nói hết, Liễu Huyền Âm liền hừ một tiếng. Không cần ngươi làm, nhưng ta cũng sẽ không đem Ương Nhi làm cho ngươi. Cứ như vậy đi. Liễu Huyền Âm nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau theo phía trên giường ngồi dậy đến, dẫm lấy giày cao gót hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến. Bất quá lúc rời đi, nàng còn có chút cảnh giác tại tẩm cung nội quét mắt một lần, gặp tẩm cung nội cũng không có con thân ảnh về sau, này mới đi ra khỏi tẩm cung. Nhìn thấy muội muội cuối cùng ly khai tẩm cung, Liễu Nguyệt Yên lúc này mới thở phào một hơi. Tiện đà lại cảm thấy đến vú có chút nở, đầu vú thượng một cây ẩm ướt trượt đầu lưỡi đang tại phía trên nhẹ nhàng quét, toàn bộ khỏa đầu vú hoàn toàn bị ấm áp khoang miệng ngậm vào. Tiểu hỗn đàn, còn không mau đi ra. Liễu Nguyệt Yên tức giận nói, hai má đỏ ửng càng sâu, tên bại hoại này cháu ngoại trai cư nhiên thành thích xâm phạm vú của mình, viên kia phấn nộn đầu vú đều bị xách có chút nhức mỏi. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên âm thanh, Ngụy Ương môi mân ở đầu vú nhẹ nhàng xách một ngụm sau mới nhổ ra. Ướt sũng đầu vú phấn nộn vô cùng, treo trong suốt giọt nước, có vẻ cực kỳ dâm uế. Ngụy Ương đem mặt gò má theo phía trên viên thịt nâng, sau đó theo Liễu Nguyệt Yên đai đeo đồ ngủ cổ áo chui đi ra thời điểm Ngụy Ương duỗi tay ôm nàng trắng nõn cổ. Hai người ngực hướng về ngực, miệng hướng về miệng dán tại cùng một chỗ, Ngụy Ương thân thì toàn bộ đặt ở phía trên, phía dưới trần trụi con cặc cũng càng ngày càng ngạo nghễ vểnh lên, trực tiếp sử ở tại Liễu Nguyệt Yên âm hộ, bên trong cũng không có mặc quần lót. Nhưng cách màu đen quần tất, kề sát tại âm hộ phía trên, Ngụy Ương cảm giác được một cỗ ấm áp nhiệt lượng, hơi khô táo, không hề giống khác thục nữ như vậy dễ dàng động tình, liền giọt nước đều không có. Liễu Nguyệt Yên chính mình nhận thấy hạ bộ căn kia lửa nóng con cặc, thân thể hơi hơi run run, cảm giác thằng quy đầu đỉnh tại âm hộ phía trên làm nàng sinh ra nhàn nhạt khoái cảm, cách tất chân nguyên nhân, con cặc cũng không thể cắm đi vào, vẫn như trước tính cả tất chân đều rơi vào một chút. Đại di nương, ngươi cùng mẫu thân như thế nào? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói, lại bị Liễu Nguyệt Yên rất nhanh cắt đứt, hừ, còn không là bởi vì ngươi. Kia, đại di nương chính là yêu thích ta, muốn đem ta theo mẫu thân trong tay cướp đi sao? Ngụy Ương trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Ai, ai thích ngươi, tự kỷ chứng thối. Liễu Nguyệt Yên trên mặt đỏ ửng đều đã lan tràn đến cổ phía trên, nàng có thể không muốn ngay trước cháu ngoại trai mặt thừa nhận chuyện này. Di nương hỏi ngươi, ngươi thích nhất mẹ ngươi vẫn là thích nhất di nương? Liễu Nguyệt Yên theo dõi hắn một hồi, mở miệng hỏi. Cái kia, Ngụy Ương không biết trả lời như thế nào, hắn biết nữ nhân lòng đố kỵ là rất cường, tại Bắc Quốc thời điểm cô của mình liền có chút đố kỵ Triệu Hương Lăng, còn thường xuyên ăn Triệu Hương Lăng giấm chua. Nói mau, ta đều yêu thích, Ngụy Ương nói. Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn một hồi. Ngụy Ương bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, kia u oán ánh mắt rõ ràng cho thấy ghen tị. Không cho phép đều yêu thích, chỉ có thể yêu thích một cái, bằng không. Bằng không di nương sẽ không lý ngươi. Nàng đột nhiên nũng nịu, lúc này nàng bày ra hoàn toàn là thiếu nữ ngực tình mới có ngượng ngùng cùng mùi giấm. Liễu Nguyệt Yên tuy rằng thành danh đã lâu, lại là cao cao tại thượng nữ kiếm tiên, nắm giữ Nguyệt Tiên kiếm phái, trong thường ngày lãnh đạm vô cùng. Cấp nhân một loại cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm lạnh lùng, có thể tại nam nữ cảm tình phía trên cũng là trống rỗng, năm đó nàng cùng phu quân của mình thành hôn, cũng bất quá là tuân theo sư mệnh kết hợp mà thôi, bất kể là thành hôn phía trước, thành hôn về sau, nàng đều chưa từng trải nghiệm một ngày luyến ái mùi vị, càng chưa từng nghe qua giống như mình cháu ngoại trai tự nhủ cái kia một chút lời tâm tình. Giống như có thể đem nàng tâm đều hòa tan, cả người tê tê dại dại. Không muốn, Ngụy Ương lập tức nói. Dùng sức ôm chặt Liễu Nguyệt Yên, ta yêu thích mẫu thân, đó là con đối với mẫu thân yêu thích. Hắn tại nơi này dùng sức một lời hai ý nghĩa phương thức, con đối với mẫu thân yêu thích, giờ cao chính là bình thường mẹ con quan hệ, khả nhi tử đối với mẫu thân yêu thích, cũng có khả năng là vi phạm đạo đức nhiệt dục. Này còn không sai biệt lắm, bỏ qua cho ngươi. Liễu Nguyệt Yên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút nụ cười. Người muốn yêu di nương lời nói, cũng chỉ có thể yêu di nương một cái. Bằng không lời nói, về sau đều đừng nghĩ gặp di nương. Liễu Nguyệt Yên hừ hừ nói, lại làm nũng tại bả vai hắn thượng bóp một cái, cho ngươi trêu chọc di nương bóp chết ngươi. E hèm. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên thân thể run run, cảm giác cháu ngoại trai con cặc lại cách tất chân tại âm hộ xử một chút, con cặc lại lần nữa lâm vào một tia, miệng huyệt cũng bị kéo ra một bộ phận, tất chân đều lâm vào mỹ huyệt bên trong. Nàng lập tức tâm hoảng ý loạn. Khẩn trương nói mau. Mau dậy, ép di nương thực khó chịu. Không muốn, đại di nương, ta muốn thân ái. Ngụy Ương nói. Hừ, người trước, di nương đem tất chân cho ngươi thân, đêm nay ngươi muốn hôn nhiều liền đều được. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt ngượng ngùng nói. Không muốn, ta muốn cùng di nương hôn môi. Tiểu chứng thối, sẽ không cho ngươi thân. Liễu Nguyệt Yên phiết quá nói. Không cho ta thân, kia. Ta đây đi tìm mẫu thân đi. Nói, Ngụy Ương liền muốn theo Liễu Nguyệt Yên trên người chui ra đến, có thể Liễu Nguyệt Yên liền vội vàng ôm lấy thân thể của hắn tử, trên mặt xuất hiện một tia hoảng loạn, gấp gáp nói không cần đi. Di nương cho ngươi thân là được. Nàng đem cái này tiểu chứng thối bị muội muội mình cướp đi, nếu muội muội mình thật không để ý mẹ con quan hệ mà cùng hắn loạn luân lời nói, mình cũng không có bất kỳ cái gì tin tưởng đem cái này tiểu nam nhân đoạt lấy. Đại di nương. Ngươi yên tâm, ta là của ngươi, ai cũng thưởng không đi. Ngụy Ương hì hì cười nói. Ai quản ngươi, ngươi ép di nương thực khó chịu, mau xuất hiện đi, đi ra chúng ta tại thân ái. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ ửng nhìn Ngụy Ương. Kìa đổi chỗ A, đại di nương ghé vào trên người ta. Ngụy Ương duỗi tay ôm lấy Liễu Nguyệt Yên thân thể, hai người thân thể bị đồ ngủ khỏa tại bên trong, nghiêng lệch lật, Ngụy Ương nằm xuống trên giường. Liễu Nguyệt Yên thân thể đặt ở Ngụy Ương trên người. Vị trí đổi sau đó, Liễu Nguyệt Yên dùng lóng lánh mắt nhìn Ngụy Ương, tiện đà ướt át môi phun ra một ngụm mùi thơm, đánh tại Ngụy Ương môi phía trên. Nhìn Liễu Nguyệt Yên tuyệt mỹ gương mặt, Ngụy Ương trong mắt lóe lên một mảnh lửa nóng dục vọng, lúc này hận không thể đem nàng ép tại trên người dùng to dài con cặc hung hăng địt, nhưng là hắn cũng minh bạch, tại đối đãi Liễu Nguyệt Yên chuyện này thượng không thể cấp bách, trước phải thành lập tốt vững chắc tình lữ quan hệ, tùy tiện cường ngạnh lời nói, hoàn toàn ngược lại. Muốn dần dần đem nàng bên trong thân thể khoái cảm khai phá đi ra, sau đó lẫn nhau thời gian dài tán tỉnh, nước chảy thành sông cuối cùng phát sinh quan hệ. Ngươi, ngươi thân a. Liễu Nguyệt Yên ngượng ngùng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau nhắm chặt hai mắt nói. Đại di nương, ngươi đem ánh mắt mở xem ta. Không muốn, tốt xấu hổ. Không được, ta muốn đại di nương một bên xem ta, một bên theo ta lưỡi hôn. Thật chịu không nổi ngươi, tiểu chứng thối. Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ nói, theo sau mở mắt, đem ướt át môi hồng cũng đến gần rồi Ngụy Ương bờ môi. Cái kia, ta nghĩ ăn trước đại di nương nước miếng. Đại di nương có thể dùng lưỡi thơm tại trong miệng quyền một chút nước miếng đưa tới ta trong miệng sao? Hắn tận lực dùng loại này tràn ngập tán tỉnh lời nói kích thích Liễu Nguyệt Yên, làm nàng khoái cảm dần dần tăng cường. Liễu Nguyệt Yên là một tính lãnh đạm nữ nhân, tuy rằng đã thay đổi không ít, có thể vẫn không thể cùng tầm thường tục nữ giống nhau đối đãi, muốn dùng sắc sắc nói kích thích tâm linh của nàng. Không, không được, đây cũng quá, quá xấu hổ. Liễu Nguyệt Yên hoảng loạn nói, vừa nghĩ đến loại tràng cảnh đó nàng tâm đều run run một chút, quá mức tình dục rồi, chính mình nhưng là hắn thân di nương. Cư nhiên dùng đầu lưỡi quấy nước miếng đưa cho hắn ăn. Thấy nàng cự tuyệt, Ngụy Ương hai tay tại đồ ngủ bên trong sờ sờ, đưa đến hai người kề sát ngực Ngụy Ương, phân biệt cầm hai bên chen ép vú phía trên bóp, hai chân nâng lên, gắt gao quấn tại nàng màu đen tất chân bao bọc chân dài phía trên. Liễu Nguyệt Yên chân dài ẩm ướt trượt ấm áp, làm Ngụy Ương cảm giác cực kỳ thoải mái, con cặc cũng một mực trành tại âm hộ của nàng phía trên, tuy rằng cách tất chân, nhưng như trước có thể cảm giác được nàng hơi ấm âm hộ. Ân, đừng có dùng tận lực. Liễu Nguyệt Yên cảm giác âm hộ lửa nóng con cặc đột nhiên đỉnh một chút, thân thể rõ ràng rung rung, Ngụy Ương toàn thân trần trụi, Liễu Nguyệt Yên trừ bỏ nửa người dưới màu đen quần tất ở ngoài, địa phương khác cũng đều là trần trụi, kề sát tại cùng một chỗ thân thể lửa nóng vô cùng. Đem thục nữ ôm tại trong ngực cảm giác tuyệt vời, tuyệt không là cô gái trẻ tuổi có thể so sánh, cái loại này mềm mại, ấm áp, còn có nồng đậm mùi thơm cơ thể, đều là mãnh liệt nhất thuốc kích dục. Di nương đáp ứng ngươi đừng, chớ lộn xộn. Gặp Ngụy Ương còn muốn dùng con cặc cách tất chân đẩy chính mình âm hộ, Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau tươi mới lưỡi thơm tại khoang miệng nội nhẹ nhàng quấy. Không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm giác chính mình trong miệng nước bọt cư nhiên chảy ra rất nhiều. Lưỡi thơm quấy một hồi, theo sau từ miệng khang nội duỗi đi ra, phía trên xuất hiện một mảnh trong suốt nước miếng. Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm nhắm ngay Ngụy Ương há mồm khoang miệng, phía trên nước bọt lập tức trượt đến Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương môi bĩu một cái, cẩn thận thưởng thức, hắn cảm giác Liễu Nguyệt Yên nước miếng có một loại thanh tuyền vậy ý nghĩ ngọt ngào, còn mang lấy một cỗ đặc thù hương thơm, phi thường mỹ vị. Chương 349. Hương đản. Hắn cẩn thận thưởng thức một hồi, cuối cùng nuốt vào trong bụng. Còn muốn? Hừ, tham ăn quỷ. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng lần này nhưng cũng không chỉ dùng để lưỡi thơm đem nước bọt đưa nhập, mà là dùng lưỡi thơm đem nước bọt na di đến môi phía trên, ẩm ướt trượt môi khoảng cách Ngụy Ương môi chỉ có một tấc khoảng cách. Nàng hé môi, đem một miệng lớn trong suốt nước miếng phun ở tại Ngụy Ương trong miệng. Bú! Dầm uế âm thanh vang lên, Ngụy Ương rất nhanh thưởng thức lên. Nhìn thấy Ngụy Ương si mê như vậy thưởng thức chính mình hương dịch. Liễu Nguyệt Yên đà hồng khuôn mặt giống như là muốn tích thủy giống như, dùng nhìn tình nhân ánh mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau làm ra một cái làm Ngụy Ương giật mình hành động. Chỉ thấy nàng hơi hơi mở ra đôi môi, dán tại Ngụy Ương môi phía trên, sau đó liên tục độ nhập vài hớp ấm áp hương dịch tiến đến, đồng thời ẩm ướt trượt lưỡi thơm cũng như linh hoạt hồng xà giống như, trượt vào Ngụy Ương trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp. Ngụy Ương vừa nghĩ ngậm Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm, đột nhiên phát hiện nàng trong mắt lóe lên một chút rảo hoạt thần sắc. Theo sau môi rất nhanh rời đi, một đạo trong suốt hương dịch treo tại bên cạnh miệng, nhẹ nhàng dừng ở Ngụy Ương trên cổ. Nàng híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, trong lòng một mảnh ngọt ngào, giảm thấp xuống âm thanh nói di nương. Hương dịch, ăn ngon không? Ân, ăn ngon, hương hương, điềm điềm, liền giống như cam lộ. Hừ hừ, vậy ngươi còn muốn ăn sao? Muốn ăn, đại di nương, ta còn muốn ăn. Lòng tham tiểu chứng thối, thật bắt ngươi không có biện pháp. Liễu Nguyệt Yên nhẹ giọng cười nói, nhưng đừng vươn đầu lưỡi Nga, di nương đem hương dịch đổ cho ngươi ăn. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Hiên dùng ướt át môi ngăn chặn Ngụy Ương môi, sau đó giống như phía trước như vậy, đem khoang miệng nội đại lượng hương dịch không ngừng đổ vào đến Ngụy Ương trong miệng. Ấm áp thơm ngọt nước miếng không ngừng chảy xuôi tiến đến, Ngụy Ương dùng đầu lưỡi tại chính mình khoang miệng nội qua lại quấy thưởng thức, lại bị cuối cùng hắn nuốt xuống. Liễu Nguyệt Yên nhìn cháu ngoại trai si mê thưởng thức lấy nước miếng của mình, mắt đẹp cũng hiện lên một tia mê ly tình sắc, theo sau một cây mềm mềm lưỡi thơm trượt vào Ngụy Ương trong miệng, tại bên trong nhẹ nhàng quấy. Tiêu tiêu tiêu, lưỡi thơm thực trượt thực nhuyễn, phía trên mang lấy đại lượng dịch nhờn, tất cả đều là Liễu Nguyệt Yên nước miếng. Nàng bất kể là dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng quấy, càng là liên tiếp đem nước miếng độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương ngẩn ra, cảm giác được đối phương lưỡi thơm đã quấn chặt lấy đầu lưỡi của mình, hơn nữa chủ động dùng lưỡi thơm trêu đùa đầu lưỡi của mình. Ân, ngươi, không cho phép ngươi vươn đầu lưỡi, cũng không chuẩn ngậm di nương đầu lưỡi, chỉ cho ngươi bị động. Hưởng thụ, tiêu tiêu tiêu, bú. Liễu Nguyệt Yên một bên dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương khoang miệng nội quấy, một bên ấp úng nói, tiếp lấy lưỡi thơm cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấy âm thanh vang lên, nàng lại dùng miệng môi tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng hít một hơi, cháu ngoại trai nước miếng toàn bộ đều bị nàng ăn vào miệng bên trong, tiện đà lại dùng lưỡi thơm quấy vài cái, mới nuốt vào trong bụng. Sau khi làm xong, Liễu Nguyệt Yên dùng tình yêu kéo dài ánh mắt nhìn Ngụy Ương, tiếp tục chủ động đem lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong khoang miệng quấy lấy, thỉnh thoảng bắt được Ngụy Ương đầu lưỡi trêu đùa. Nàng chưa từng có đã làm loại này dâm đãng sự tình. Lúc này chính là dựa vào bản năng quấy lấy lưỡi thơm, tuy rằng hơi lộ ra ngây ngô, có thể vài cái sau liền thuần thục lên. Tại nàng chủ động liếm sách sau đó, Ngụy Ương con cặc rõ ràng cương lên đến cực hạn, lại đang Liễu Nguyệt Yên mỹ huyệt nội rơi vào một chút, màu đen tất chân đều bị đẩy vào miệng huyệt bên trong. Liễu Nguyệt Yên hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, càng nhìn người ngoại xanh này, trong lòng nàng càng là hoan hỉ, hận không thể mỗi trời tối đều như vậy cùng cháu ngoại trai ôm tại cùng một chỗ hôn môi. Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm liếm láp thật lớn một hồi, mới cuối cùng rút đi ra, thở dốc phì phò nhìn Ngụy Ương tốt. Tốt lắm, thỏa mãn a. Ừ, đại di nương đầu lưỡi thơm quá thật mềm, ta có thể ngậm đại di nương lưỡi thơm sao? Không, không cần, di nương chân có chút ngứa. Ngươi cấp di nương liếm một chút. Nàng ngượng ngùng nói, theo bản năng vặn vẹo uốn éo 10 căn tất chân, cảm giác cái ngón chân nội chảy ra một tia đổ mồ hôi. Trên người cũng sinh ra một cỗ khô nóng, hai người tại đồ ngủ bên trong dán lâu như vậy, đều tràn ra mồ hôi. Đại di nương yêu thích bị ta liếm chân sao? Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên nói. Ân. Liễu Nguyệt Yên không dám nhìn nàng, đem mặt gò má bóp tại bên cạnh nhất, nhỏ giọng nói, yêu thích. Vì sao yêu thích? Cũng cảm giác, bị ngươi liếm thời điểm, ấm áp, ẩm ướt, thích ngươi. Đầu lưỡi của ngươi tại di nương kẽ ngón chân. Bên trong quấy, còn thích người đem di nương tất chân, ngậm, chứa tại miệng bên trong sách. Liễu Nguyệt Yên tuy rằng ngượng ngùng, có thể lại vẫn là thản nhiên đem Ngụy Ương liếm sách chính mình tất chân thời điểm cảm giác nói ra, đối với dĩ vãng nàng tới nói, những cái này dâm uế nói là căn vốn không có khả năng nói, nhưng là bây giờ đối mặt âu yếm tiểu nam nhân, nàng cũng buông ra thân thể của mình tâm. Trừ bỏ không thể để cho hắn cắm vào, cái khác đều có thể. Chẳng sợ hắn yêu cầu liếm phía dưới của mình huyệt, hiện tại Liễu Nguyệt Yên cũng sẽ đáp ứng. Không liếm. Ngụy Ương đột nhiên nói. Ngươi. Liễu Nguyệt Yên trong mắt xuất hiện một chút sương mù, thở phì phì nhìn hắn, ngươi có phải hay không có huyền âm tất chân? Liền không thích di nương tất chân. Không có sự tình. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Kia, vậy ngươi vì sao, không muốn liếm di nương tất chân? Chẳng lẽ di nương tất chân có khác thường vị sao? Nói đến đây, nàng dùng u oán ánh mắt nhìn Ngụy Ương, không phải là tự ngươi nói, yêu thích di nương nguyên vị tất chân. Cho nên di nương cố ý cho ngươi chuẩn bị, nguyên vị tất chân, liền tất chân đều là mặc một ngày. Ta muốn cùng di nương lưỡi hôn. Ngụy Ương thở ra một hơi nói. Hừ, kia, vậy cũng trước phải, trước cấp di nương liếm tất chân. Không liếm nói, di nương sẽ không cho ngươi hôn. Không theo ta lưỡi hôn, sẽ không cấp di nương liếm tất chân. Ngụy Ương cũng nói. Trứng thối, tiểu trứng thối. Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nâng lên quả đấm tại Ngụy Ương trên vai đập vài cái, nhưng là quả đấm nhuyễn miên vô lực, căn bản là giống như liếc mắt đưa tình. Nàng gương mặt mê luyến nhìn Ngụy Ương, trong miệng mặc lấy khí thô, từng đợt hương nóng khí tức đều đánh tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương hô hấp cũng tiệm dần gấp rút, hắn không nghĩ đến làm nũng đại di nương là như vậy đáng yêu, hoàn toàn không có ngày xưa cái loại này lãnh đạm bộ dạng, cũng nhìn không ra cao cao tại thượng ngạo mạn, phảng phất là lâm vào tình yêu tiểu nữ nhi. Hì hì, đại di nương đẹp quá. Ngụy Ương cũng dùng mê luyến ánh mắt nhìn nàng. Liễu Nguyệt Yên mở to tròn vo mắt nhìn hắn, theo sau hai tay dùng sức ôm lấy cổ của hắn, liền đem hai má ép xuống dưới, ướt át môi hoàn toàn dán tại phía trên. Nàng lưỡi thơm cũng thứ nhất thời trượt đi vào, theo sau cùng Ngụy Ương phun ra đầu lưỡi chạm vào tại cùng một chỗ. Ân đâu? Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, chủ động đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào miệng bên trong, nhẹ nhàng liếm. Ngụy Ương đầu lưỡi bị nàng hút vào miệng bên trong, cảm giác được một trận ấm áp nóng hơi thở, theo sau phát hiện Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm quấn quanh tại phía trên. Ngụy Ương lập tức cùng lưỡi nàng hôn, hai người đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, phát ra tiêu tiêu tiêu tiếng vang, còn có một trận xì xì xì liếm sách âm thanh, Ngụy Ương khoang miệng nội đều bị ướt át mùi thơm rót đầy rồi, chủ động bắt được Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm liếm mút, tiện đà lại đem đầu lưỡi tại nàng lưỡi thơm thượng dùng sức chen ép một chút. E hèm. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng run run một chút, phát ra một đạo nhợt nhạt ngâm nga, hai bên môi hồng tại Ngụy Ương môi thượng rất nhanh hôn lấy, lại chủ động ngậm đầu lưỡi của hắn dùng sức hít một hơi. Bú một tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi thượng nước miếng bị nàng một chút hút xong rồi, tiện đà nàng lưỡi thơm lại chủ động dán tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, linh hoạt giống như toát ra hồng xà giống như, nhẹ chút tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Hai người cho nhau hút mút đối phương đầu lưỡi nửa ngày. Ánh mắt đối với nhanh nhìn chằm chằm đối phương, theo sau không hẹn mà cùng đem đầu lưỡi chỗ sâu khẩu bắc quấn quanh. Tiêu tiêu tiêu, xì xì xì. Chỉ thấy hắc ám chung hai cây ẩm ướt trượt đầu lưỡi linh hoạt chui vào, đại lượng nước bọt theo hai người đầu lưỡi thượng tích rơi xuống, lẫn nhau quấn quanh tại cùng một chỗ, thưởng thức lấy đối phương đầu lưỡi thượng hương đàn. Hô! Liễu Nguyệt Yên dùng sức rời đi môi, ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại Ngụy Ương môi thượng vừa kéo, phía trên hương dịch toàn bộ đều bị sách rớt. Chỉ để lại một cây ướt sũng tươi mới lưỡi thơm. Ân ha, không, không được, mau, mau không thở nổi. Liễu Nguyệt Yên dồn dập thở dốc, hai má hồng đều phải chảy ra nước rồi, một đôi lập lờ hơi nước ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Thật thơm. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên, cười. Thật là một tiểu chứng thối, di nương lưỡi thơm ngươi cứ như vậy thích không? Liễu Nguyệt Yên híp mắt nhìn hắn. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu ừ. Rất thích, lại hương vừa mềm lại trượt, ăn tại miệng bên trong mềm nhũn. Cùng mẹ ngươi so sánh với, đâu này. Liễu Nguyệt Yên lập tức một chút, dùng mong chờ ánh mắt nhìn hắn. Không biết, ta chưa từng ăn qua mẫu thân lưỡi thơm. Thật, Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô muội muội này cư nhiên như vậy khắc chế, rõ ràng nhìn con mình đều là tình ý kéo dài bộ dạng, lại khắc chế chưa cùng hắn lưỡi hôn quá. Có phải hay không chính mình hiểu làm nàng, có lẽ nàng một cặp tử thật chỉ là mẹ con quan hệ. Bất quá nàng lại lập tức bác bỏ loại ý nghĩ này, không có khả năng, cái loại này ánh mắt không có khả năng chính là tầm thường mẹ con quan hệ, rõ ràng chính là nhìn tình nhân mới có ánh mắt. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên theo dõi hắn liền mắt nhìn, tiện đà lại hỏi nói, vậy ngươi, cùng Huyền Âm làm qua cái gì sự tình? Chỉ có. Ngụy Ương ấp úng nhìn Liễu Nguyệt Yên, không nói ra. Nói mau. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng. Chỉ liếm qua mẫu thân tất chân. Ngay tại hôm qua ta sau khi tỉnh lại, các ngươi đều ly khai. Mẫu thân nói muốn dùng tất chân đút ta ăn cơm, liền. Hay dùng tất chân kẹp lấy nho đút ta, còn đem tất chân thượng sức kem, để ta liếm sạch sẽ. Ngụy Ương cuối cùng nói. Cái gì? Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, không nghĩ tới loại này dâm uế sự tình. Muội muội cũng có thể làm ra đến, tính là mình bây giờ cùng cháu ngoại trai lưỡi hôn, cũng không có nàng hành vi dâm uế a. Đại di nương, ngươi tức giận. Không có. Liễu Nguyệt Yên giận dỗi nói, tiểu biến thái, liền chính mình mẹ ruột tất chân đều ăn, ngươi liền. Liền lớn như vậy đảm sao? Mẫu thân nàng giống như cũng không có ý kiến gì, thực vui vẻ. Cái sắc này muội muội, liền con trai mình đều không buông tha, tức chết ta. Liễu Nguyệt Yên thở phì phì nói, nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, duỗi tay niết một chút hắn gò má, không được, di nương cũng muốn. A, Ngụy Ương há to miệng, kinh ngạc nhìn nàng, nhưng là. Nhưng là. Cái gì nhưng là, tiểu biến thái. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, theo sau đem thân thể theo đầu ngủ bên trong chui đi ra, nàng kia hai khỏa thật lớn viên thịt treo nện vào ngực, trừ bỏ dưới người màu đen quần tất ở ngoài, không còn có bất kỳ cái gì che chắn. Đừng nhìn. Liễu Nguyệt Yên ngượng ngùng nói, vội vàng dùng cánh tay chặn bộ ngực, có thể kia hai khỏa vú thật sự quá lớn, căn bản ngăn không được, bất quá cũng may tầm cung ngọn đèn đã dập tắt, xem như cho nàng làm một chút che giấu. Liễu Nguyệt Yên cả người mồ hôi đầm đìa, hai người thân thể dán tại cùng một chỗ thật lớn một hồi, lẫn nhau lưỡi hôn sau trên người đều tràn ra không ít mồ hôi. Nàng tức giận liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau đem Ngụy Ương trên người cái kia món tim mỏng đai đeo đầu ngủ rút đi ra xuyên tại trên người. Chờ đợi, Di Nương lập tức liền. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên xoay người hướng về vừa đi đi. Ngụy Ương cũng không biết nàng đi làm cái gì rồi, nhưng trong lòng có chút mong chờ. Qua một hồi, Liễu Nguyệt Yên cuối cùng đi trở về, Ngụy Ương nhìn thấy tay nàng trung cầm một chén nước trà đặt ở bên cạnh ngăn tủ phía trên. Nàng đây là muốn làm gì? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Liễu Nguyệt Yên. Làm lên đến, thân thể tựa vào đầu giường, Di Nương. Di Nương đút người uống trà. Liễu Nguyệt Yên đầy mặt ngượng ngùng nhìn Ngụy Ương, theo sau đem đưa ra một cái tất đen chân đẹp, ngũ căn ngón chân bọc lấy màu đen tất chân, hướng về chén trà bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, ngũ căn tất chân lập tức duỗi đi vào, ấm áp nước trà đem nàng tất chân toàn bộ đều thấm ướt, đợi lúc lấy ra, phía trên một mảng lớn ướt át chất lỏng. Ngụy Ương ánh mắt chấn động, nhìn Liễu Nguyệt Yên. Ương Ương, uống trà. Liễu Nguyệt Yên giảm thấp xuống âm thanh. Đem con kia bị nước trà thấm ướt tất chân chống đỡ đến Ngụy Ương bờ môi, ẩm ướt ý hắn há mồm ngậm vào. Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ đặc hơn trừng hương, mang lấy một tia đổ mồ hôi nguyên vị, còn có nước trà thơm mát, lẫn nhau dung hợp tại cùng một chỗ, sinh ra một loại đặc thù hương thơm. Tí tách, giống như giọt nước âm thanh truyền đến Ngụy Ương trong tai, nhìn thấm ướt tất chân đã tại bên cạnh môi nhẹ nhàng chiêu chọc, Ngụy Ương đưa ra hai tay cầm cổ chân của nàng. Sau đó há mồm đem ngũ căn tất chân toàn bộ đều ngậm vào. Chương 350, gì cả thủ dâm. Bú. Ngụy Ương dùng sức hút một cái, phát ra một đạo kéo dài âm thanh, lập tức cảm giác một cỗ ấm áp chất lỏng theo nàng mũi chân màu đen tất chân phía trên chen ép đi ra, liền ngón chân thượng chất lỏng cũng bị hắn hút vào miệng bên trong. Theo tất đen nội chen ép đi ra nước trà cũng không nhiều, nhưng làm Ngụy Ương cảm giác ngọt lành vô cùng, hắn dùng đầu lưỡi thưởng thức một chút. Sở hữu nước trà đều bị nuốt vào trong bụng. Hắn nhìn trước mặt ướt át tất chân, phía trên lập lờ trong suốt ánh sáng, bên trong ngũ căn chân ngọc tinh xảo vô cùng, đỏ tươi ngón chân trắng nõn vô cùng, tỏa ra mê người sáng bóng, mỗi căn ngón chân đều khép lại tại cùng một chỗ, phi thường chỉnh tề mỹ quan, cũng có vẻ cực kỳ dâm uế. Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí, đánh tại Liễu Nguyệt Yên tất chân mũi chân, Liễu Nguyệt Yên thân thể run run, dưới ngón chân ý thức vặn vẹo một chút. Theo sau cậu kia quen thuộc ngứa ngáy lại lần nữa sinh ra, nhất là cái ngón chân bên trong, đều bị chất lỏng thấm ướt, vặn vẹo vài cái sau đó, cậu kia chất lỏng cũng biến thành dính dính. Ngụy Ương lại lần nữa há mồm đem nàng tất chân chứa vào miệng bên trong, bàn chân nửa trước đoạn đều bị ăn vào miệng bên trong, đầu lưỡi của hắn rất nhanh chui vào Liễu Nguyệt Yên ngón chân khâu nội qua lại liếm sách, lại cách màu đen tất chân chui vào cái ngón chân nội qua lại thưởng thức lấy. Ân. Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo mê người ngâm nga, theo sau mũ nền móng chỉ chủ động trêu đùa lên đầu lưỡi của hắn, cách tất chân đem đầu lưỡi kẹp ở kẽ ngón chân nội nhẹ nhàng chen ép. Đau. Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi tê dần. Hừ, cho người cái này tiểu chứng thối ngày ngày loạn liếm, liền chính mình mẹ ruột tất chân cũng dám liếm. Di Nương đêm nay thật tốt trừng phạt ngươi. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, đem tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra. Lại đem ngón chân đặt ở chén trà nội quấy vài cái, đợi tất chân ngón chân thượng toàn bộ đều là chất lỏng sau đó, mới cuối cùng cầm ra. Từng giọt nước trà chảy xuôi đến Liễu Nguyệt Yên tất chân đủ để, còn có một bộ phận chống đỡ tại giường phía trên, nàng xem nhìn Ngụy Ương, lại đem tất chân đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương lại lần nữa há mồm đem nàng tất chân ngậm vào thưởng thức, hắn liếm ngậm tế trí, mỗi một nền móng chỉ đều không buông tha, càng là đem ngón chân phía trên tất chân đều liếm sạch tốt mười mấy lần. Đợi tất chân thượng sở hữu chất lỏng đều bị hút xong sau, mới cuối cùng dừng lại. Liễu Nguyệt Yên lại dùng một con khác tất chân lây dính nước trà, đưa cho Ngụy Ương liếm láp. Tới tới lui lui, Ngụy Ương tại nàng hai cái tất đen chân đẹp thượng đã liếm láp vài lần, Liễu Nguyệt Yên cuối cùng đều thở gấp rõ ràng dồn dập lên. Nằm xuống đây đi, lần này Di Nương chân chính đút ngươi uống trà. Liễu Nguyệt Yên vẩy liêu bên tai mái tóc, dùng cực kỳ phong tình ánh mắt nhìn hắn. Ngụy Ương rất nhanh nằm phía dưới đến, chờ đợi đại di nương hoàn toàn mới ngoạn pháp. Liễu Nguyệt Yên dẫm lấy ướt đẫm tất chân ngồi ở Ngụy Ương ngực, sau đó đem hai cái tất chân ngón chân nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương bờ môi, hơn nữa làm hắn há to miệng môi. Tất chân chỉ có tại ép một chút, liền có thể nhét vào Ngụy Ương trong miệng, nhưng Liễu Nguyệt Yên cũng không có làm như vậy, mà là cầm lấy chén trà nội chất lỏng còn sót lại một nửa, nàng đem chén trà hướng về kề sát tại cùng một chỗ 10 căn tất chân, sau đó chậm rãi đổ tại phía trên. Một trận trong suốt chất lỏng rơi vào Liễu Nguyệt Yên ngón chân phía trên, sau thuận theo ngón chân hướng về toàn bộ lòng bàn chân chảy xuôi, một phần trong đó cũng theo ngón chân vị trí tràn ra, chảy xuôi đến Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương miệng mở rộng uống Liễu Nguyệt Yên tính chất đặc biệt nguyên vị trường trà thơm, cô cô cô vài tiếng sau đó, hắn liền đem rơi tại trong miệng chất lỏng đều nuốt xuống dưới. Liễu Nguyệt Yên một bên hướng đến tất chân thượng rót trà thủy, một bên dùng cực kỳ phong tình ánh mắt nhìn hắn. Đợi cái chén nước trà đổ xong sau, nàng toàn bộ tất chân lòng bàn chân tất cả đều là chất lỏng. Đem di nương tất chân thượng trà đều ăn luôn a. Liễu Nguyệt Yên giảm thấp xuống âm thanh, ngượng ngùng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau hai cái tất chân để dính sát tại cùng một chỗ, đem 10 căn chân ngọc nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương khoang miệng đều bị tất chân ngăn chặn, theo sau từng ngụm thưởng thức lấy tất chân thượng chất lỏng. Dùng lại đầu lưỡi tại nàng ngón chân ở giữa không ngừng hoạt động, đợi 10 căn ngón chân thượng chất lỏng bị liếm xong sau, hắn tách ra Liễu Nguyệt Yên hai chân, phân biệt tại hai cái tất chân lòng bàn chân liếm láp. Xoẹt một tiếng, Ngụy Ương cắn màu đen tất chân, trực tiếp xé nát, hai cái chân trưởng cũng hoàn toàn lộ ra đi ra, phía trên mang lấy trong suốt giọt nước, 10 căn ngón chân chiếu lấp lánh, tỏa ra mê người dâm uế khí tức. Ngụy Ương cảm giác trừng hương càng thêm nồng đậm. Liền ngậm vào Liễu Nguyệt Yên chân phải ngón tay cái, tại trong miệng dùng sức nhất sách. Bú một tiếng. Liễu Nguyệt Yên cảm giác ngón chân đều nhanh muốn bị cái này biến thái cháu ngoại trai sách chóc ra rồi, nhưng là nàng lại cảm giác là như vậy thoải mái, mỹ diệu, càng là chủ động dùng 10 căn chân ngọc luân phiên tại Ngụy Ương khoang miệng nội càn quét lên. Nàng chơi đùa tâm tư nổi lên, 10 căn chân ngọc không ngừng chiêu đùa Ngụy Ương ẩm ướt trượt đầu lưỡi, càng là phân biệt dùng khác biệt ngón chân khâu kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi. Còn bất chợt kẹp chặt hắn cao thấp bộ phận môi chiêu đùa. Trận này dâm diễn giống như hoàn toàn do nàng nắm giữ chủ động, vừa ý chung cậu kia đố kỵ nhưng cũng càng ngày càng mãnh liệt, nàng tốt đố kỵ muội muội của mình, có được đứa con trai này, mỗi ngày đều có thể cùng hắn vô cùng thân thiết ôm tại cùng một chỗ. Nàng hiện tại cuối cùng có thể lý giải muội muội của mình vì sao lúc nhỏ chủ động cấp con liếm chân rồi, tất chân bị liếm láp cảm giác thật sự quá tuyệt vời, phía trước cảm giác của nàng còn không như thế nào mãnh liệt. Tùy theo đoạn thời gian này bên trong thân thì khoái cảm dần dần tăng cường về sau, cỗ này khoái cảm tựa như là điện lưu đánh vào tâm lúc, làm thân thể của nàng đều tê dại. Nếu như hắn là con trai của mình cũng sẽ cùng muội muội giống nhau a, thậm chí làm so với muội muội còn muốn quá mức, mỗi ngày đều muốn cho hắn chủ động liếm sách chính mình tất chân, dùng tất chân uy hắn ăn cơm. Dần dần, Liễu Nguyệt Yên nhìn Ngụy Ương ánh mắt rơi vào một mảnh si mê, từ trước đến nay nàng căn bản không thích tiểu hài tử. Hơn nữa coi nàng tính lãnh đạm, cũng không cách nào sinh dục, chính mình tướng công càng là không có năng lực làm chính mình hoài niệm. Nhưng là hiện tại nhìn thấy cái này tiểu nam nhân sau đó, đi nghĩ nếu như hắn là con trai của mình lời nói, chính mình hẳn là càng thêm hạnh phúc a. Tại nàng lâm vào trầm tư một lát, Ngụy Ương lại đang nàng bạch ngọc chân đẹp thượng liếm láp mấy lần, mới cuối cùng phun ra ngón chân, kịch liệt thở gấp. Nhìn Ngụy Ương, Liễu Nguyệt Yên hé miệng cười, đem chén trà thả lại chỗ cũ. Thân thể di chuyển một chút, sau đó ôm lấy Ngụy Ương, đầy mặt hạnh phúc đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương ngực. Đại di nương, Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân, đừng nói chuyện, làm di nương nghe một hồi ngươi tâm nhảy. Liễu Nguyệt Yên dán tại nàng ngực nói. Oành, oành oành, oành oành oành. Tâm nhảy âm thanh theo vững vàng đến dồn dập, đến nàng cuối cùng rõ ràng cảm giác như là nghe thấy được nặng nề lôi âm. Cỗ này tâm nhảy lôi âm giống như cũng đánh tại nàng nội tâm, làm nàng cả người đều rung động không thôi, hai khỏa thật lớn viên thịt đặt ở Ngụy Ương bụng trung đoạn, dùng sức chen ép, sau đó thân thể của nàng nhẹ nhàng vừa động, viên thịt tại phía trên nhúc nhích một chút. Qua một lúc lâu, Ngụy Ương nội tâm cuối cùng khôi phục như thường. Đại di nương, ta, ngươi muốn làm gì? Liễu Nguyệt Yên ngẩng đầu nhìn hắn. Khó chịu, làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên khẩn trương nói. Nơi nào khó chịu, di nương cho ngươi nhìn nhìn. nơi này. Ngụy Ương kéo lấy tay nàng, đưa đến hai người kề sát tại cùng một chỗ hạ bộ, vừa vặn đụng tới Ngụy Ương căn kia lửa nóng con cặc chính chống đỡ tại Liễu Nguyệt Yên khe thịt phía trên, cách tất chân căn bản không thể cắm đi vào. À, Liễu Nguyệt Yên cảm giác được Ngụy Ương con cặc thượng truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, theo bản năng tránh thoát bàn tay. Nghẹn khó chịu, ta muốn đem đại di nương tất chân xé mở, cắm đi vào. Ngụy Ương thở dốc một cái nói. Đừng, không muốn. Liễu Nguyệt Yên lập tức khẩn trương kêu một tiếng, nàng căn bản không có làm tốt đem chính mình thân thể tự giao cho hắn chuẩn bị. Hai người hiện tại chơi thì chơi, nhưng còn không tính loạn luân, nếu để cho hắn cắm đi vào, vậy chân chính loạn luân rồi, nàng có thể còn không có quên, mình là hắn thân di nương, là quan hệ huyết thống quan hệ. Kia, vậy làm sao bây giờ a? Nghẹn thực khó chịu. Ngươi chính mình nghĩ biện pháp làm xuất hiện đi. Liễu Nguyệt Yên hai má nóng lên, không dám nhìn hắn. Đại di nương, giúp ta một chút. Ngụy Ương mang lấy thỉnh cầu âm thanh nhìn nàng. Không, không được đó a Ương Ương. Chúng ta trong thường ngày bất kể là liếm chân, vẫn là lưỡi hôn, thậm chí di nương vú đều có thể cho ngươi ăn, nhưng chính là không thể phát sinh cái loại này quan hệ. Bằng không nói liền chân chính loạn luôn. Liễu Nguyệt Yên đứt quãng nói, tuy rằng thực nghĩ đáp ứng hắn, cũng thực nghĩ trải nghiệm một chút chưa bao giờ thể nghiệm qua cắm vào khoái cảm, nhưng là nàng như trước còn khắc chế, cố thủ bản tâm, không cho cháu ngoại trai cắm đi vào. Kia di nương dùng tay cho ta làm ra. Ngụy Ương nhìn Liễu Nguyệt Yên nói. Dùng tay. Liễu Nguyệt Yên ngẩn ra, kia làm sao làm, di nương chưa từng làm. Ngụy Ương đem thân thể của nàng theo trên người lấy ra, theo sau làm nàng điều chuyển qua nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, bị tất đen bao bọc mông lớn cũng đặt ở Ngụy Ương trên mặt, thân thể của nàng nằm sấp xuống dưới, hai má vừa vặn dừng ở Ngụy Ương căn kia thô to ngạo nghễ vểnh lên con cặc phía trên. Đại di nương, ngươi dùng tay cầm chặt, sau đó nhẹ nhàng cao thấp khuấy sục. Như vậy nói ta cũng rất mau có thể bắn ra. Không cần a. Ngươi vẫn là chính mình làm a. Di nương không biết. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói. Không quan hệ đại di nương, dựa theo ta nói làm là được, rất đơn giản. Ngụy Ương lại lần nữa nói, vì khẽ nâng lên đầu tại nàng hạ bộ nghe thấy một chút, một cỗ đặc hơn mùi thơm truyền đến. Hắn nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên trắng nõn mông đẹp bị màu đen tất chân bao bọc tại bên trong, mông thực trượt, thực nhuyễn, thịt cũng thực căng đầy, hai bên mông đẹp dán thật chặt tại cùng một chỗ, ở giữa đùi thực hẹp, bên trong thâm thúy, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngụy Ương ánh mắt lại hướng về phía dưới rời đi, nhìn thấy nàng bị tất chân bao bọc tại bên trong âm hộ, giống như màu trắng đồi núi bình thường nâng lên, hai bên môi mật gắt gao hợp tại cùng một chỗ, khe hở rất nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì giọt nước. Hai bên cũng vô cùng trơn bóng, không có bất kỳ cái gì bộ lông. Liễu Nguyệt Yên tiểu huyệt tinh xảo như ngọc, hơn nữa theo vẻ ngoài đến nhìn là có thể biết bên trong là cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua cùng thiếu nữ tiểu huyệt cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, rõ ràng là không có bị khai phá quá biểu hiện. Đang lúc Ngụy Ương đưa ánh mắt đặt ở nàng tất chân nội âm hộ thời điểm, Ngụy Ương lập tức cảm giác được con cặc bị một cây tinh tế mềm mại tay nhỏ cầm, bất quá chỉ có thể cầm chặt một bộ phận. Ngươi đồ vật như thế nào sẽ lớn như vậy? Di nương một bàn tay đều cầm không được. Liễu Nguyệt Yên thẹn thùng nói, mắt đẹp lập lờ khác thường sáng bóng, một mực nhìn chằm chằm căn này tỏa ra mùi thịt vị con cặc nhìn, nhất là phía trước màu đỏ tươi quy đầu, thật không ngờ dữ tợn, như là một đầu thô to hồng xà giống như, hơn nữa ta ở trong tay thế nhưng còn tại rất nhỏ run run. Lòng bàn tay độ ấm dần dần tăng cao, nóng bỏng nhiệt lượng cũng hối nhập lòng bàn tay. Nàng ngửi được một cỗ mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị, thứ mùi này nàng chưa từng có ngửi qua, càng là không biết lại có loại này mãnh liệt kích thích. Liễu Nguyệt Yên kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay con cặc, không khỏi cùng năm đó nhà mình tướng công cái kia căn này nọ làm đối lập. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy căn này con cặc, nhưng là bây giờ gần ngay trước mắt, càng là ta ở trong tay, càng làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Như vậy so sánh một chút, hai người phát hiện thật sự quá lớn, căn này nọ không lớn thô. Hơn nữa cũng đủ trường, cơ hồ vượt qua 7 tấc, đạt tới 8 tấc, nàng nắm lấy căn này con cặc, có thể cảm giác được bên trong mãnh liệt đến bùng cháy lên sinh mệnh lực. Không có biện pháp, căn này nọ ta có đôi khi cũng đau đầu, thế nhưng vô ý thức cương lên, chỉ cần cương lên, thời gian liền sẽ kéo dài thời gian rất dài. Ngụy Ương trầm giọng nói, cảm nhận Liễu Nguyệt Yên bàn tay ấm áp. Đại di nương, ngươi nếu tại không muốn liền, coi như xong đi, ta nghẹn một chút đi. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, nhưng lại chớp mắt biến mất, nếu mình đã cùng hắn quan hệ biến thành như vậy, đám kia hắn khuấy sục ra đến phát tiết một chút cũng rất bình thường, hơn nữa. Chỉ cần chính mình cố thủ bản tâm, không cùng hắn loạn luân là được. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên lúc này mới quyết định, theo sau mở miệng nói nghẹn quá thời gian dài không bắn ra nói tổn thương thân thể, di nương. Di nương liền giúp ngươi làm xuất hiện đi. Bất quá di nương chưa từng làm loại chuyện này, không biết nên làm thế nào. Ngươi dạy giáo di nương. Đại di nương thật tốt, ngươi dùng hai tay phân biệt cầm chặt con cặc, sau đó cao thấp quất đánh, như vậy nói rất nhanh liền bắn ra. Ngụy Ương nói, tốt, được rồi. Nói, Liễu Nguyệt Yên đem tay kia thì cũng cầm đi lên, theo sau bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sục. Thủ pháp của nàng tự nhiên cực kỳ ngây ngô, dù sao lần thứ nhất làm loại chuyện này. Bất quá nhưng cũng cấp Ngụy Ương mang đến một cỗ khác thường khoái cảm. Ngụy Ương thân thể hơi hơi run run, trong miệng thốt ra nhất câu chửi thề, đại di nương tự mình vì nàng thủ dâm sở sinh ra khoái cảm cực kỳ mãnh liệt. Dựa theo Ngụy Ương lời nói, Liễu Nguyệt Yên hai tay khuấy sục tốc độ hơi chút tăng nhanh một điểm, bất quá bởi vì hắn con cặc thật sự quá to dài, chính là khuấy sục này một hồi liền thay đổi nhức mỏi không thôi. Nhẹ, nhẹ chút đại di nương, người muốn thả tùng. Bàn tay không muốn cứng ngắc, dùng bàn tay dán tại con cặc phía trên, năm ngón tay nhẹ nhàng cầm chặt, sau đó thong thả cao thấp quất đánh. Chương 351, nhan bán. Thật phiền phức. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, lại lần nữa nói, căn này này nọ quá. Quá khô ráo, nếu như dính điểm thủy hẳn là tốt rồi làm nhiều. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại cũng không có thủy. Ngụy Ương nói, mấu chốt hắn dục hỏa chính tràn đầy. Ai? Liễu Nguyệt Yên sâu kín thở dài, theo sau ánh mắt nhìn chằm chằm nhếch lên đến quy đầu nhìn rất lâu, hé môi cuối cùng, nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Nước bọt rơi tại lỗ tiểu phía trên, Ngụy Ương con cặc rõ ràng vừa run, Liễu Nguyệt Yên cảm giác trong tay con cặc giống như là mãng xà xoay người giống như, đều thiếu chút nữa bóc ra. Gặp con cặc run run cuối cùng dừng lại, Liễu Nguyệt Yên tại quy đầu phía trên liên tục nhổ ra vài hớp nước bọt theo quy đầu bốn phía chảy xuôi đến thân gậy phía trên. Chờ giây lát, phát hiện cầm chặt con cặc trở nên ẩm ướt trượt sau đó, lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng rút ra đút vào. Liễu Nguyệt Yên quất làm con cặc tốc độ cũng không nhanh, thân thể ghé vào Ngụy Ương trên người, hai má cùng con cặc cũng bất quá nửa thước khoảng cách, hai bên ướt át miệng anh đào hơi hơi mở ra phun mùi thơm, chỉ cần nàng tại dưới để gật đầu, liền có thể dùng môi dán tại quy đầu phía trên. Ngay tại Liễu Nguyệt Yên dần dần quen thuộc lúc luyện, đột nhiên cảm giác mông truyền đến một cỗ ấm áp. Nàng hơi sững sờ, đầu hướng về mặt sau nhìn nhìn, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương gò má dán tại nàng tất đen bao bọc bờ mông. Đừng như vậy Ương Ương, mau di rời. Liễu Nguyệt Yên gấp gáp nói. Đại di nương, đừng lo lắng, ta chỉ là nghĩ liếm một chút. Sau khi nói xong, Ngụy Ương duỗi tay đem nàng bụng thượng quần tất cởi đến đầu gối chỗ, sau đó màu mỡ trắng nõn mông lộ đi ra, kia nhợt nhạt khe hở hẹp tiểu huyệt cũng xuất hiện ở Ngụy Ương tầm mắt. Ngươi làm cái gì, mau dừng tay, đừng như vậy. Liễu Nguyệt Yên khẩn trương nói, sợ hãi người ngoại xanh này đối với nàng làm càng thêm dâm uế sự tình. Đại di nương yên tâm, không có ngươi cho phép, ta khẳng định không có khả năng cắm đi vào. Phía trước đại di nương thân thể nội khoái cảm hẳn là tăng cường rất nhiều, hiện tại dùng loại phương pháp này, mới có thể đem đại di nương bên trong thân thể càng nhiều khoái cảm khai phá đi ra. Ngụy Ương sau khi nói xong không có do dự. Há mồm liền hôn vào nàng kia trắng nõn mượt mà mông. E hèm. Cảm giác được ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại mông phía trên hoạt động, Liễu Nguyệt Yên thân thể rõ ràng run run một chút, trong miệng cũng phát ra một đạo đè thấp rên rỉ, nàng khuấy sục con cặc hai tay cũng chậm xuống. Ký, nhớ kỹ ngươi lời nói. Liễu Nguyệt Yên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản hắn, cháu ngoại trai đầu lưỡi liếm tại mông phía trên thời điểm cỗ kia khoái cảm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa nàng cảm giác cũng thật thoải mái, liền nhậm chức từ Ngụy Ương đầu lưỡi xâm phạm chính mình mông. Liễu Nguyệt Yên mông tự nhiên cực đẹp, mềm mại đầy đặn, bàn tay nhu tại phía trên sau lưng thịt đều bị chen ép tại cùng một chỗ, ở giữa đùi cũng dần dần dán sát tại cùng một chỗ, như là quá hẹp khe sâu. Mông thịt chặt chẽ, tràn đầy co giãn, nhẹ nhàng đụng chạm một chút liền có thể nhìn thấy thịt luộc run run, tỏa ra đặc hơn mông hương, còn có nhẹ nhẹ đổ mồ hôi. Ngụy Ương đầu lưỡi tại phía trên qua lại càn quét, bàn tay cũng không có nhàn rỗi, tại mông phía trên không ngừng xoa bóp, một giây bên trong, nàng mông trắng biến ảo vài loại hình dạng, nhưng lại tại buông ra thời điểm liền khôi phục thành nguyên bản hình dạng. Ngụy Ương một bên hưởng thụ Liễu Nguyệt Yên thủ dâm, một bên tại nàng đầy đặn mông trắng phía trên liếm lấy, bất quá một lát, nàng hai bên mông đẹp liền bị liếm lắp một lần, phía trên tất cả đều là trong suốt nước miếng. Nhìn mỹ trong mông vết rách, Ngụy Ương duỗi tay dán tại hai bên bờ mông, tuy rằng nhẹ nhàng nhất bài, đạo kia đen nhánh thâm thúy hẹp hẹp khe sâu lập tức trương lớn hơn rất nhiều, hai bên mông đẹp bị hắn hướng về hai bên đẩy ra, khe mông nội mùi thơm rất nhanh vọt đi ra. Ngụy Ương dùng sức hút một cái, phát ra hưởng thụ âm thanh thơm quá. Mông, è hèm, đừng nói chuyện. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói, cảm giác chính mình mông đều căng thẳng, từng cổ nhiệt khí đánh tại giữa đùi bên trong, làm nàng khoái cảm đột nhiên tăng cường rất nhiều. Ngươi như thế nào còn không bắn? Di nương tay, đều chua chết. Liễu Nguyệt Yên gặp vì hắn khuấy sục lâu như vậy còn không có xuất tinh dấu hiệu, vì thế rất nhanh nói. Như vậy không tốt bắn, nếu không đại di nương ngươi. Ngươi đem của ta con cặc ngậm vào, dùng miệng ăn đi ra. Không, không có khả năng. Liễu Nguyệt Yên lập tức kháng cự nói, sao có thể ăn vật này? Ngươi không muốn cho ta ăn, ta đây cấp đại di nương ăn. Sau khi nói xong, Ngụy Ương đầu lưỡi đã dán tại Liễu Nguyệt Yên giữa đùi bên trong, tại bên trong rất nhanh đảo qua, theo phía trên xuống đến, đầu lưỡi kề sát tại giữa đùi tình cảnh liếm láp một lần. Ngụy Ương lập tức cảm giác được kia mê người hương thơm hối vào miệng bên trong, khe mông nội ấm áp vô cùng, đầu lưỡi cuối cùng ngừng lưu tại hoa cúc trong lòng, nhăn nhèo hoa cúc tâm khẩn thực vô cùng, chỉ có một cái rất nhỏ lỗ nhỏ, hắn cảm giác liền nhỏ nhất ngón tay út đều không thể cắm đi vào. È hèm, ngươi làm sao có khả năng? Cảm giác được giữa đùi nội truyền đến ẩm ướt trượt mềm mại, Liễu Nguyệt Yên lập tức ý thức được cái gì, gấp gáp nói, mau. Mau rời đi chỗ đó, thật bẩn. Đừng liếm. Không bẩn, đại di nương trên người đều là sạch sẽ. Ngụy Ương hoạt động đầu lưỡi, chống đỡ ở tại lỗ đít của nàng mặt ngoài, rất nhanh quấy lên. Ân ha, mau dừng lại a, ngươi thật là một biến thái. Liền di nương, khe đít đều phải liếm. Liễu Nguyệt Yên lần thứ nhất phát ra liên tục rên rỉ, bất quá rên rỉ đứt quãng, cái loại này quen thuộc khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. So với phía trước còn phải mạnh mẽ, hơn nữa nàng đột nhiên cảm giác được giữa đùi nội truyền đến một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy, mẫn cảm hoa cúc tâm cũng bị hắn ẩm ướt trượt đầu lưỡi không ngừng trêu chọc khiêu khích, giống như lại con kiến ghé vào phía trên. Đừng nghe hạ A đại di nương, tiếp tục khuấy sục, đang bẫy làm một hồi liền có thể bắn ra. Ngụy Ương kêu rên một tiếng nói, lúc này đây hắn cũng không có hết sức khóa lại xuất tinh dục vọng, bụng nội hối trào nhiệt lưu toàn bộ đều hướng về con cặc nội xung kích đi qua. Bất quá khoảng cách xuất tinh còn cần một đoạn thời gian. Liễu Nguyệt Yên chịu đựng giữa đùi nội ngứa ngáy, hai má đỏ bừng đều nhanh muốn chảy nước rồi, vì vậy tiếp tục khấy lấy Ngụy Ương con cặc. Ngụy Ương đầu lưỡi đã tại nàng hoa cúc thượng liếm láp mười mấy lần, một lần so với một lần nặng. Đầu lưỡi của hắn lại lần nữa rời đi hoa cúc, tại giữa đùi nội qua lại càn quét vài lần, mỗi một lần đều lưu lại một tia trong suốt nước miếng, cuối cùng lại lần nữa trở lại hoa cúc phía trên. Hắn đem đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn một chút, hướng về hoa cúc nội chui vào, có thể hoa cúc lỗ thật sự quá nhỏ, chen ép thật lớn một hồi đều không thể chui vào. Ngụy Ương đầu lưỡi như vậy chiêu chọc, cũng đem Liễu Nguyệt Yên làm thở gấp liên tục, chính là nàng rên gì lại giảm bớt, rõ ràng bị nàng hết sức chế trụ, hàm răng gắt gao hợp nhau, hai bên đôi môi cũng mân ở, chỉ dùng mũi hô hấp. Ô ô, Liễu Nguyệt Yên áp chế rên gì, cảm giác khe đít nội khoái cảm cùng ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt rồi. Mãnh liệt đến tiểu huyệt của nàng nội thế nhưng cũng sinh ra một tia chất lỏng cầm cung cấp thấm ướt. Ngụy Ương gặp đầu lưỡi căn bản không thể tiến vào lỗ đít của nàng, cũng chỉ có thể bỏ đi, về sau đang từ từ khai phá a. Hắn gò má hơi hơi rời xuống, nhìn thấy trắng nõn đồi núi nhỏ, đúng là Liễu Nguyệt Yên tiểu huyệt. Tiểu huyệt tinh xảo giống như tinh điêu tế chắc giống như, miệng huyệt khe hở rất cạn, như là chưa bày ra chai cò. Ngụy Ương mũi đưa tới. Tại phía trên nhẹ nhàng khẽ ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, còn có một tia ẩm ướt ý. Điều này làm cho Ngụy Ương sừng sốt một chút, chẳng lẽ bên trong đã ướt át? Nàng nhưng là siêu cấp tính lãnh đạm nữ nhân A, chẳng lẽ đoạn thời gian này đến nay bị chính mình từng bước mở phát ra càng nhiều dục vọng? Mang lấy loại ý nghĩ này, Ngụy Ương dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi bên ngoài môi mật, lập tức, một cỗ càng thêm nồng đậm huyệt phát tán ra, cực kỳ dễ ngửi. Ngươi, không muốn. Liễu Nguyệt Yên hoảng sợ la hét một tiếng, nhận thấy cháu ngoại trai ngón tay đã đem phía dưới tiểu huyệt đẩy ra rồi, nàng theo bản năng lay động thân thể, theo sau theo Ngụy Ương trên người di rời, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Chỗ đó là ngươi có thể làm cho sao? Ta, liền muốn nhìn một chút. Ngụy Ương dừng một chút nói, nếu đại di nương không cho phép. Kia, ta đây sẽ không huých. Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi tự mình giải quyết a. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn hắn, ánh mắt lại lơ đãng quét căn kia thô to con cặc phía trên, trong lòng cũng là run run, cũng may không làm hắn chạm vào tiểu huyệt của mình, bằng không hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí là vụng trộm đem căn này này nọ cắm vào đi vào. Dễ dàng được đến đồ vật thường thường cũng không có khả năng quý trọng, liền chính là làm hắn chạm vào phía dưới của mình, cũng không thể dễ dàng như vậy, nhất định phải làm hắn cảm giác được không dễ, như vậy mới có thể quý trọng. Ai, được rồi. Ngụy Ương bất đắc dĩ cười cười, xuất tinh dục vọng đã trèo lên đến giữa sườn núi đột nhiên dừng lại, tính là chính mình thủ dâm cũng rất khó làm đi ra. Nhìn Ngụy Ương thất lạc gương mặt, Liễu Nguyệt Yên có chút vô tâm không đành lòng, buổi tối là chính mình chủ động làm hắn. Hiện tại đem hắn làm không trên không dưới. Quên đi, di nương đang giúp ngươi khuấy sục một hồi a. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên nằm ở Ngụy Ương thân nghiêng, hai tay lại lần nữa cầm to dài con cặc khuấy sục lên. Bất quá nàng khuấy sục một lúc sau lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, vì thế đem đầu gối thượng màu đen tất chân cởi ném cho Ngụy Ương, lại đem hai cái bạch ngọc chân đẹp đưa đến Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát liếm di nương chân a. Tiểu biến thái. Liễu Nguyệt Yên tiếp tục khuấy sục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn hai cái chân ngọc tại sắc mặt ma sát sau đó, Ngụy Ương cầm lấy tất chân nghe thấy một chút, đặc hơn nhiệt hương cùng trừng hương hỗn hợp tại cùng một chỗ, hắn lập tức há mồm đem trong này một cái chân ngọc ăn vào miệng bên trong, lè lưỡi tại ngón chân phía trên cẩn thận thưởng thức lên. Tẩm cung nội tất cả đều là hai người ồ ồ thở gấp, Liễu Nguyệt Yên dùng hai tay cấp Ngụy Ương thủ dâm, Ngụy Ương cấp Liễu Nguyệt Yên liếm láp chân ngọc. Liễu Nguyệt Yên ngón chân phía trên tất cả đều là nước miếng. Qua thật lớn một hồi, Ngụy Ương cảm giác mãnh liệt khoái cảm cuối cùng đạt tới đỉnh phong, theo sau con cặc thúc một cái, trực tiếp đem Liễu Nguyệt Yên một bàn tay mở ra, tiếp lấy xì vài tiếng sau đó, một cỗ nồng bạch chất lỏng phun bắn ra. Liễu Nguyệt Yên gò má đặt ở con cặc đỉnh nửa thước vị trí, vừa lúc bị cỗ này tinh dịch công bằng đánh bên trong, đậm đặc tinh dịch sền sệt dính dính vô cùng, phun nàng đầy mặt đều là. E hèm. Liễu Nguyệt Yên nhịn không được rên gì một chút, theo bản năng lè lưỡi tại bờ môi tinh dịch thượng liếm một chút. Ô, tốt, tốt nồng hương vị. Trong lòng nàng run run, lại nhìn thấy vài đạo nồng bạch tinh dịch bắn ra, muốn tránh né, lại phát hiện đã không kịp. Ba ba ba vài tiếng qua đi, Liễu Nguyệt Yên đầy mặt đều bị tinh dịch xoa đầy rồi, ướt át bờ môi cũng bị công bằng bắn trúng một đạo tinh dịch. Nàng giật mình, cỗ này đậm đặc tinh dịch tỏa ra hương vị. Làm trong lòng nàng rung động, lại cảm giác được một loại khác kích thích, nóng bỏng tinh dịch nồng bạch vô cùng, tại mặt phía trên chậm rãi trượt xuống, nàng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, cỗ này hương vị chẳng những không khó nghe thấy, ngược lại như là nào đó xả hương kích thích nàng nhũ đầu. Vừa rồi khoảnh khắc kia, tinh dịch phun ra tại mặt phía trên thời điểm đánh gò má nàng hơi hơi đau xót, bờ môi nồng đậm dịch nhờn lặng yên trượt xuống đến trong miệng, làm nàng nhịn không được muốn dùng lưỡi thơm thưởng thức. Có thể nàng cuối cùng vẫn là khắc chế rồi, cũng ý thức được cháu ngoại trai sinh mệnh lực là cường đại dường nào, những cái này phun bắn ra lượng, chỉ sợ có tầm thường nam tử mấy lần còn không chỉ, tinh dịch càng là sền sệt dính dính, đại biểu nam nhân tinh lực càng tràn đầy, thân thể cũng càng hùng tráng tinh mãnh. Khoảnh khắc này Liễu Nguyệt Yên tâm tư trăm vòng, kia yên lặng nhiều năm. Giống như bị đóng cửa trần chỗ sâu nhất dục vọng, giống như muốn bộc phát ra, do như núi lửa phun trào như vậy mãnh liệt. Nàng thở gấp rõ ràng ồ ồ, tùy ý tinh dịch theo phía trên hai má trượt xuống, thân thể run rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nàng cảm giác được trên mặt tinh dịch trượt xuống đến trong miệng thời điểm mới phản ứng, nàng theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, căn kia dữ tợn mà màu đỏ tươi con cặc phảng phất là một cái hùng tráng cự long, chính hướng về chính mình phát ra mãnh liệt rít gào, màu đỏ tươi quy đầu phía trên xoa đầy nồng bạch tinh dịch, hơn nữa thỉnh thoảng còn có tinh dịch theo bên trong tràn đầy chỗ, Liễu Nguyệt Yên tâm linh run run. Tại một cỗ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, thân thể đều nhanh muốn bị hòa tan. Tiện đà cảm giác được tử cung nội tràn ra nhất luồng nhiệt lưu, hóa thành thuần bạch vô hà chất lỏng chảy xuôi đến cung miệng ở ngoài, sau đó lại thuận theo mỹ huyệt nội tường thịt chảy xuôi đến ngoài âm hộ mặt. Nàng cảm giác chính mình hạ thân ướt, kinh ngạc hơn ở chính mình thế nhưng dưới tình huống như vậy đạt được đến tiểu cao chiều, Ngụy Ương xuất tinh một màn đối với nàng xung kích thật sự quá lớn, đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào nàng khuôn mặt, liền trong miệng đều là cháu ngoại trai tinh dịch, nếu như Liễu Nguyệt Yên lúc này soi vào gương lời nói, chỉ biết nàng hiện tại đến cỡ nào dâm uế, cao cao tại thượng lãnh đạm tuyệt mỹ nữ kiếm tiên, cư nhiên bị chính mình thân ngoại xanh bắn gương mặt tinh dịch. Ô, thối. Chương 352. Trở về chỗ cũ. Liễu Nguyệt Yên cuối cùng lấy lại tinh thần rồi, dùng sức đem trong miệng tinh dịch phun đến lòng bàn tay, sau đó duỗi tay tại sắc mặt rất nhanh lau một chút, có thể bàn tay tất cả đều là tinh dịch. Nàng kinh ngạc nhìn hai bàn tay thượng tinh dịch, hai má đằng một chút hồng đến cực hạn, sau đó rất nhanh hướng về phòng tắm chạy tới. Nàng cả người trần trụi, thân thể sức chạy thời điểm ngực hai khỏa thật lớn viên thịt đều điên cuồng ném chuyển động, hai bên mông đẹp không hoàn toàn run run, hơn nữa hướng về ở giữa đùi nội chen ép, đầu đầy mái tóc cũng nhảy dựng lên. Chạy vào phòng tắm, Liễu Nguyệt Yên theo bên trong gương nhìn thấy đầy mặt tinh dịch bộ dạng, tâm loại xấu hổ càng thêm mãnh liệt. Nửa bên thân thể đều càng ngày càng ửng hồng, nàng theo bản năng đóng phía trên ánh mắt, không dám nhìn gương chung chính mình, theo sau cảm giác thể âm hộ như trước có ướt át cảm giác, lại xòe bàn tay ra tại hạ thể sờ sờ, theo sau một cỗ trong suốt chất lỏng xuất hiện tại ngón tay phía trên. Đó là nàng chảy ra đến dâm dịch. Liễu Nguyệt Yên cưỡng ép áp chế trong lòng xấu hổ, theo sau cầm lấy dục bố tại sắc mặt rất nhanh lau một chút, sở hữu tinh dịch đều lau sạch sẽ sau đó. Nàng rất nhanh thả thủy, chuẩn bị đem thân thể đều thanh tẩy một lần. Sau một lúc lâu, nàng trần trụi thân thể tiến vào thùng tắm bên trong, cảm giác ấm áp dòng nước tại trên người di động, trong lòng cũng bình yên tĩnh xuống. Nhưng là nàng trong não lại còn tại không tự chủ được nghĩ cháu ngoại trai tại chính mình mặt phía trên xuất tinh một màn kia, như thế nào cũng không cách nào quên. Hô, điên rồi, ta đúng là điên. Liễu Nguyệt Yên hô hấp đột nhiên lại trở nên trầm trọng, không thể nghĩ. Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Nàng ý thức được chính mình tại hồi tưởng một màn kia thời điểm trong lòng thế nhưng còn có khát vọng mãnh liệt, giống như muốn lại một lần nữa trải nghiệm bị cháu ngoại trai xuất tại sắc mặt khoái cảm, hơn nữa. Càng là sinh ra muốn đem cháu ngoại trai kia số lượng kinh người hơn nữa cực kỳ nồng đặc tinh dịch ăn, kia đặc hơn giống được nội tiết tố hương vị, còn có nhàn nhạt mùi tanh, cũng làm cho trong lòng nàng rung động không thôi. Liễu Nguyệt Yên dùng sức ôm lấy đầu. Sau đó toàn bộ thân thể đều chìm vào nước ấm bên trong. Tẩm cung bên trong, Ngụy Ương bắn xong tinh dịch sau qua thật lớn một hồi con cặp mới than mềm xuống, Liễu Nguyệt Yên bị hắn nhan bắn một màn tự nhiên nhìn tại mắt bên trong, hắn không biết đến cỡ nào hưng phấn, tính là hôm nay không có liếm đến đại di nương tiểu huyệt, cũng không có cắm vào tiểu huyệt địch nàng, nhưng có thể chính diện nhan bắn nàng, đã giá trị. Bị nhan bắn sau đại di nương đến cỡ nào mê người, Ngụy Ương trong lòng rất rõ ràng. Lại nghĩ đến nếu là nhan bắn chính mình mẹ ruột, thật là cỡ nào kích thích. Bất quá hắn cũng biết loại chuyện này không thể cấp bách, các nàng dù sao cũng là mẹ ruột của mình cùng di nương, muốn cho các nàng tâm lý tiếp nhận không gian cùng thời gian, hắn tin tưởng có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, từng bước phát triển, nước chảy thành sông. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hướng về sủi lơ con cặc nhìn, quy đầu thượng cũng không thiếu tinh dịch. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trên giường xuất hiện một cỗ vết ướt. Ngụy Ương hơi chấn động một chút, lập tức đưa tay sờ sờ, một mảnh dính, còn lưu lại ấm áp, Ngụy Ương ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng xóa sạch một chút, phát hiện một đạo rất nhỏ chất lỏng xuất hiện, tương đối sền sệt dính, hắn phóng tại lỗ mũi phía trên nghe, lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo sau há mồm tại trong miệng thưởng thức một chút. Một cỗ ngọt ngào cảm giác được hiện. Ngụy Ương lập tức ý thức được cái gì, đây rõ ràng là đại di nương hạ thân chảy ra dâm dịch, tuy rằng số lượng cực nhỏ. Nhưng là chứng minh rồi đại di nương thân thì tại chính mình từng bước khai phá phía dưới, khoái cảm phải mạnh mẽ rất nhiều, lại đã có thể đạt tới tràn ra dâm dịch tình cảnh. Sự phát hiện này làm Ngụy Ương cực kỳ hưng phấn, nhìn đến không được bao lâu, cái này đại di nương chính là chính mình đồ vật trong túi, làm nàng tại chính mình dưới hông hầu hạ cũng sắp tới. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức đứng dậy, hướng về phòng tắm nội đi đến. Phòng tắm nội Liễu Nguyệt Yên đầu theo bên trong nước ấm duỗi đi ra. Thở dốc vài hấp sau bắt đầu thanh tẩy thân thể. Lúc này nàng cảm giác một khối lửa nóng thân thể từ phía sau lưng ôm lấy chính mình, trong lòng nàng kinh ngạc, theo bản năng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy ý cười đầy mặt Ngụy Ương. Ngươi làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên lập tức hoảng hốt nói. ta bang đại di nương tắm rửa. Ngụy Ương theo sau lưng nàng ôm lấy đầy đặn thân thể, lưng dán tại một thùng bên cạnh, theo sau lay động nước ấm tại Liễu Nguyệt Yên trắng nõn làn da phía trên thanh tẩy. Mau đi ra, Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng dày một tiếng. Không muốn, Ngụy Ương nói, tiếp tục ôm lấy nàng vì nàng thanh tẩy thân thể. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh hô hấp lại có điểm dồn dập, thân thể cũng bắt đầu trở nên lửa nóng. Ngươi đừng sờ loạn, di nương mình có thể tắm. Nghe lời Ương Ương, mau đi ra, đợi sau khi di nương giặt xong ngươi tại tắm. Gặp Ngụy Ương thủy chung không chú ý nàng quát lớn, Liễu Nguyệt Yên chỉ có thể chậm lại thái độ. Đại di nương, ta không có khả năng đối với ngươi tại làm chuyện gì, yên tâm đi. Ngụy Ương cười nói, hai bàn tay đã tại nàng hai bên viên thịt phía trên xoa bóp, treo chùy tại nước ấm bên trong viên thịt xoa bóp ở trong tay, xúc cảm muốn càng thêm mãnh liệt. Ngụy Ương xoa bóp lực độ rất nhẹ, giống như vuốt ve. Đại di nương vừa rồi nhất định chảy rất nhiều mồ hôi, ta rửa cho ngươi tắm, nhất là này hai khỏa viên thịt phía trên, cũng muốn nhiều tắm rửa mới được. Ngụy Ương vừa nói chuyện, một bên tại nàng hai khỏa viên thịt thượng xoa bóp lên. Liễu Nguyệt Yên không nói gì thêm, chính là mở ra môi hồng thở hổn hển, nàng phát hiện thân thể của mình đã dần dần không thể kháng cự người ngoại xanh này rồi, trừ bỏ không thể để cho hắn liếm láp hạ thân. Không thể để cho hắn dùng căn kia to dài đồ vật cắm đi vào, cái khác hành vi một chút cũng không có kháng cự ý tưởng. Chỉ cần bảo vệ cho điểm mấu chốt thì tốt, cái khác liền. Tùy ý hắn làm a. Liễu Nguyệt Yên trong lòng nghĩ đến, an tâm đem thân thể dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương, đầu cũng tựa vào Ngụy Ương trên cổ, tùy ý hắn vuốt ve chính mình hai khỏa kinh người viên thịt. Đại di nương, ngươi thân thể tốt trượt a. Ngụy Ương nhịn không được tán thưởng một câu. Bàn tay ly khai hai khỏa viên thịt, bắt đầu thanh tẩy bụng của nàng. Liễu Nguyệt Yên trong lòng có một chút thất lạc, vì thế chủ động đưa ra hai tay cầm Ngụy Ương tay, đem bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại hai khỏa thật lớn viên thịt phía trên, nhỏ giọng nói tại. Tại cấp di nương xoa xoa, có thể hơi lớn lực một điểm. Liễu Nguyệt Yên trong miệng mùi thơm càng ngày càng ồ ồ, nàng cảm giác bên trong thân thể dục hỏa so dĩ vãng phải mạnh mẽ nhiều lắm. Giống như là chi đạt tới trước cái kia xóa sạch cao trào sở tạo thành, phong trần như trước dục vọng được mở ra một cái chỗ hồng. Ngụy Ương ánh mắt sừng sốt, cư nhiên chủ động làm chính mình nhu vú của nàng, hơn nữa còn nói muốn đại lực một điểm. Đại di nương, người cứ như vậy yêu thích bị cháu ngoại trai xoa bóp vú sao? Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút ý cười, dán vào nàng bên tai nói. Không, không có, di nương chính là nhìn ngươi ngoan như vậy. Cho ngươi một điểm ngon ngọt mà thôi. Liễu Nguyệt Yên âm thanh run rẩy nói. Ân, đại di nương thật tốt, này hai khỏa viên thịt thật lớn, bàn tay đều cầm không được, mềm mềm, trượt trượt. Ngụy Ương vừa nói, một bên xoa bóp hai khỏa vú to, lực độ dần dần gia tăng, hai khỏa viên thịt tại trong tay hắn biến đổi ra các loại hình dạng. Ân, Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lại thấp giọng hỏi nói, cùng. Cùng mẹ ngươi so sánh với, ai dễ nhìn một chút. Không biết, ta lại chưa từng nhìn mẫu thân vú. Ngụy Ương há mồm tại nàng lỗ tai thượng hôn một cái, Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, hai chân đều trừng thẳng, cảm giác từng sợi khoái cảm tại bên trong thân thể hình thành. Ê hèm, kia, vậy ngươi yêu thích di nương sao? Yêu thích thật, đều nghĩ mỗi trời tối chưa tại miệng bên trong ăn. Đáng tiếc không có sữa. Bằng không còn có thể thưởng thức một chút đại di nương sữa đâu. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, đầu lưỡi đã liếm đến nàng trắng hồng gương mặt xinh đẹp phía trên. Ê hèm, làm sao có khả năng hội, sẽ có sữa. Liễu Nguyệt Yên thở hổn hển nói, ngươi về sau nếu như là ngoan ngoãn, đều nghe di nương nói. Di nương mỗi đêm đều cho ngươi ăn, ân. Di nương nói cái gì ta liền nghe cái gì. Kia di nương cho ngươi không muốn cùng Huyền Âm cùng một chỗ ngủ. Ngươi đáp ứng không? Liễu Nguyệt Yên dừng một chút, vẫn là nói một câu. Cái này, Ngụy Ương âm thanh lập tức dừng lại. Hừ, ngươi quả nhiên vẫn là nghĩ mẹ ngươi.